chưa biện pháp thành lập tâm lý xây dựng, liền ỷ vào điểm này, tùy ý Tô Điểm vẫn luôn lôi kéo chính mình, tưởng đem chính mình kéo tới động cơ, cực lực mà nằm ngã xuống đất trên mặt. Không có Hoắc Cận Trầm hỗ trợ, Tô Điểm lại có tâm, nàng cũng làm không ngã có sức lực Diệp Kiều. Mà bằng vào Diệp Kiều thân thể tố chất, làm đảo Tô Điểm là một giây sự tình. Nhưng Tô Điểm làm nữ chủ, đồng thời cũng là nguyên chủ tử vong kết cục thúc đẩy rất lớn nguyên nhân dẫn đến, xuất phát từ bảo mệnh nhu cầu, Diệp Kiều vẫn là lựa chọn không cần tuyển như vậy mạo hiểm bị ghi hận hình ảnh. Đặc biệt là, vị này Tô Điểm đồng học là cái tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình trên mặt đất lăn bò tồn tại thời điểm, Diệp Kiều càng không thể làm như vậy. Diệp Kiều khỏe miệng gợi lên, Tô Điểm, liền, ngươi vì cái gì đột nhiên chạy tới ngăn cản ta, ngươi là nhìn đến cái này trong phòng có chìa khóa sao? Đúng vậy. Tô Điểm không ý thức được Diệp Kiều lại cho cũ trọng thi cho nàng hạ bộ, mà là căn cứ nàng cảm thấy Diệp Kiều có chìa khóa sự, lặp lại cướp đoạt. Ở đâu? Ta nhường cho ngươi. Diệp Kiều nhắm mắt lại, nhìn dần dần tới gần lưỡng đạo quen thuộc nguồn sáng, khỏe miệng một câu, kéo dài quá âm cuối, kéo chậm thời gian. Vậy ngươi đem ngươi vạn năng dán lên cho ta. Tô Điểm thấy Diệp Kiều có thể thông qua đối thoại giải quyết vấn đề, tiếp theo lộ ra điểm mỹ tươi cười. Kia, ngươi kéo ta lên. Diệp Kiều nháy vô tội đôi mắt. Tô Điểm không hề để phòng kéo Diệp Kiều, không tưởng kéo trong nháy mắt kia, vừa vặn nghiêng thân chặn một khắc sườn vạn người dán. Thậm chí còn ở quay đầu sau, thấy được vừa mới tiến vào Duẫn Nhạc cùng Phương Trà. A Kiều, lại là ngươi, hai ta thực sự có duyên. Duẫn Nhạc chỉ vào Diệp Kiều. Còn không phải sao? Diệp Kiều gợi lên khoe miệng, không đem ta vừa lúc chờ ngươi nói xuất khẩu. Kiều bảo, ngươi cùng Tô Điểm như thế nào ở bên nhau nha? Phương Trà cùng Duẫn Nhạc như cũ không từ bỏ tìm kiếm đệ nhị đem chìa khóa. Vốn dĩ hai người vừa mới còn đang thương lượng đến tột cùng là Hoắc Cận Trầm vẫn là Tô Điểm cầm đi chìa khóa, nhưng lúc này, Phương Trà đã ở Diệp Kiều phản áp chế Tô Điểm biểu hiện giả dối chung, xác định chìa khóa ở Tô Điểm trên người. Phương Trà hướng tới Tô Điểm tới gần, Tô Điểm còn không có phát hiện chính mình vừa mới kéo Diệp Kiều phương hướng, hoàn toàn bị trở thành bị Diệp Kiều áp chế, thậm chí còn bị ngộ nhận vì là có chìa khóa một phương. Diệp Kiều gợi lên khoe miệng, thừa dịp Tô Điểm không nhận thấy được thời điểm. Cố ý có chút lộ ra một chút khó xử biểu tình nhìn về phía Phương Trà, hình như là chính mình nắm chắc thắng lợi, hoàn toàn không dự đoán được nửa đường sát ra một cái trình rào kim giống nhau. Thấy thế, Diệp Kiều chính mình diễn đến độ thực phía trên, mà Phương Trà nhưng thật ra càng thêm ổn mà hướng tới cùng Diệp Kiều đoạt nổi lên Phương Trà. Chìa khóa ở Diệp Kiều trên người. Tô Điểm nhấp môi, không có phát hiện Phương Trà vấn đề, ngươi cấp được, chúng ta tình báo có thể cùng chung. Hảo A. Phương Trà cho rằng Tô Điểm tâm cơ tưởng kịch bản chính mình. Liền đi theo phụ họa một tiếng, ngược lại đối Diệp Kiều làm ra chúng ta hợp tác biểu tình. Diệp Kiều cũng gật đầu. Phương Trà đáy lòng càng ổn, đi theo ở một cái Tô Điểm nhàn rỗi thời gian đem Tô Điểm khấu ngã xuống đất. Diệp Kiều nhân cơ hội trốn chạy, nàng có chút không mắt thấy mà nhìn về phía Phương Trà, không tự chủ được táp lươi suy nghĩ câu. Như vậy xúc nữ chủ lôi, ta giúp đỡ không thượng ngươi. Diệp Kiều như là một trận gió mạnh giống nhau chạy đi. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà đều không có làm rõ ràng trạng huống. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng vững chắc chìa khóa ở Tô Điểm trên người, liên tục chế phục Tô Điểm. Chìa khóa ở Diệp Kiều trong tay, các ngươi đang làm gì? Tô Điểm ủy khuất thanh âm ở phòng tạp vật vang lên. Nàng quần áo tất cả dính vào mặt đất hôi tích, khó nhịn lăn lộn cảm làm nàng đấy lòng tự trọng dần dần sụt xuống. Đặc biệt là người quay phim màn ảnh thẳng dỗi chính mình thời điểm, Tô Điểm càng là tâm lý gần như hỏng mất, nàng cực lực dãy rủa. Ấn đảo nàng Phương Trà lại như là không có phát hiện vấn đề giống nhau, như cũ cảm thấy Tô Điểm là ở rào biện. Phương Trà. Tô Điểm hơi chút lớn một chút thanh, như là sợ Phương Trà nghe không được giống nhau, nước mắt trong suốt chậm rãi ở khỏe mắt đảo quanh, ta thật sự không có chìa khóa. Phương Trà như là có chút luống cuống, nàng không có dự đoán được Tô Điểm như vậy làm ra vẻ, nàng sững sờ ở tại chỗ kinh hoàng thất thố, liên thủ chỉ đều cứng đờ khe hở, bừng tỉnh nghe được Duẫn Nhạc nói câu làm nàng đứng lên đi. Nhìn đến Phương Trà thật lâu không có nửa điểm động tĩnh một màn này, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cũng lâm vào nhiệt nghị. À. Đã sớm cảm thấy Phương Trà nơi nào làm người cảm thấy không thoải mái, như vậy vừa thấy, thì ra là thế, thật sự không nghe người ta nói lời nói thực chán ghét. Tô Điểm thật sự không có chìa khóa A, vì cái gì không nghe Tô Điểm nói đi. Vừa mới Diệp Kiều liền rất có hạng cối, tuy rằng ta không thích Diệp Kiều, nhưng là nhân ra ít nhất cố kỵ Tô Điểm là nữ hài tử, không có kéo nàng đến ngầm lan. Liền, có hay không có thể là Diệp Kiều kéo không nổi. Trên lầu tỉ muội thanh tỉnh một chút. Một cái có thể ở trên bờ cắt rút ra ô che nắng, có thể dẫn theo 10 con cá đi nhà ăn nữ nhân, ngươi nói nàng không sức lực, không có biện pháp đem Tô Điểm ấn ngã xuống đất. Ta cảm thấy thuần túy chính là Diệp Kiều nhường Tô Điểm thôi, bằng không vừa mới Tô Điểm cái kia lôi kéo bộ dáng, đã sớm bị ấn ngã trên mặt đất nghiền áp. U1S1, Diệp Kiều điểm này vẫn là man vòng phấn, chơi trò chơi có hạn cuối, không giống như là Phương Trà, thắng tâm quá nặng. Phương Trà có chút bó tay không biện pháp, nàng nhìn Tô Điểm nước mắt, lặng yên che giấu run nhẹ nhẹ ngón tay. Trong đầu không ngừng quanh quẩn ngươi không được, Phương Trà liền điểm này sự đều xử lý không tốt, ngươi còn sẽ đến làm gì? Kịch liệt ngôn ngữ, như là một trận đến xương phong, thổi đến nàng hơi hơi run lên, sống lưng phát lạnh. Như là đột nhiên bị người đi ngang qua, bị người chán ghét trải lên một tầng nước đá giống nhau, làm nàng đấy lòng bất an đến vô pháp hoàn toàn cảm nhận được thống khổ. Trang 58. Chỉ là dự phán giống nhau, tưởng tượng thấy lúc này phòng phát sóng trực tiếp đối nàng đi, phủ nhận cùng tiếng mắng, đấy lòng càng thêm khủng hoảng. Nàng nhất hiểu biết này đó. Vẫn luôn bàng quan nàng so với ai khác đều biết những cái đó ngôn ngữ. Phương Trà nhìn Tô Điểm chống chân vạn năng gián, trước vài phút còn đắm chìm thỏa mãn cảm đột nhiên dẫn nàng hạ truy. Nàng hoảng thân bất an mà đứng lên, bàng hoàng mà nhìn về phía nằm trên mặt đất Tô Điểm, há mồm vài lần, lại như thế nào đều nói không nên lời thanh, chỉ là buồn bã mà nhìn nàng. Hoàng luận chung, Tô Điểm mặt cùng trong trí nhớ gương mặt trung điệp, làm nàng mất đi lý trí, cực lực hướng ra phía ngoài chạy vội. Mà cho dù phòng nội Tô Điểm cùng Duẫn Nhạc đã nhận ra Phương Trà dị thường, Tô Điểm cũng không có nghĩa vụ đi chiếu cô Phương Trà, mà là theo Diệp Kiều rời đi phương hướng chạy đi. Nàng còn tin tưởng vững chắc chìa khóa ở Diệp Kiều trên người. Nàng phía sau Duẫn Nhạc nguyên bản có chút do dự, thẳng đến nhìn đến Phương Trà vọt vào toilet, ngại với giới tính, Duẫn Nhạc không có biện pháp đi xem nàng, mới theo Tô Điểm chạy tới truy Diệp Kiều. Lại không tưởng, vừa vặn ở sân vận động đem bãi lạ nghỉ ngơi Diệp Kiều đổ ở sân vận động góc thời điểm, quảng bá lần nữa vang lên. Đệ nhị đem chìa khóa tình báo manh mối đã bị lấy đi. Tô Điểm cùng Duẫn Nhạc đồng tử phóng đại, nhìn về phía Diệp Kiều trống giống vạn năng gián, trong đầu chỉ xuất hiện một câu, đó chính là hán, nàng, bị chơi. Chương 30 năm tháng 30 ngày. Không cam lòng hai người dần dần tới gần. Diệp Kiều lộ ra hiền lành cười gượng. Nhưng như vậy tươi cười cũng không có làm cực độ an tĩnh áp lực bầu không khí hòa hoãn. Ngược lại giống như càng thêm tăng lên hai người trừng trị dục giống nhau. Hướng tới Diệp Kiều phương hướng càng lúc càng gần. Chúng ta, còn có mặt khác tình báo đâu? Diệp Kiều cười gượng, mảnh dài mặt mày lộ ra một chút khó xử. Nàng mảnh khảnh thân hình bị hai người bước cho càng lúc càng sau, cho đến thẳng tắp cao dài lưng chạm vào đá cẩm thạch vách tường, nàng mới lộ ra một bộ lui không thể lui quấn bách bộ dáng. Chúng vong hữu nghị luận cũng từ nói giỡn, chuyển vì Tô Điểm cùng Duẫn Nhạc sẽ không thật muốn tìm Diệp Kiều tính sổ đi. Chơi trò chơi mà thôi đề tài. Tô Điểm không biết vong hữu nghi ngờ. Nàng không giống Duẫn Nhạc như vậy muốn vui đùa, là thật sự muốn cho Diệp Kiều ăn chút đau khổ. Nhưng ai biết chính là như vậy tự hỏi như thế nào khó xử Diệp Kiều nhàn rỗi chung, lại làm Diệp Kiều nhân cơ hội chui chỗ trống. Tô Điểm trơ mắt nhìn Diệp Kiều xinh đẹp mà lướt qua góc chết thính phòng rào chắn, từ nhỏ một tầng lâu cao thính phòng góc chết, nhảy tới đài dục tràng. Giờ khắc này, Tô Điểm cơ hồ đại nào chết máy, nghĩ Diệp Kiều như vậy nhảy xuống đi chỉ định té gãy chân, không thể tiếp tục phía dưới hoạt động. Nàng thiết tưởng Diệp Kiều xảy ra chuyện sau, vong hưu đối nàng trách cứ. Chỉ trích nàng quá thật sự, chỉ trích nàng tránh Diệp Kiều nhảy xuống đi té bị thương. Tưởng tượng đến này đó, nghĩ đến đều bị khẳng định tuyệt đối sẽ không có vấn đề Tô Điểm đột nhiên hoảng loạn lên. Tay nàng chỉ rung động một chút, có chút mê loạn hoảng loạn mà nhìn Diệp Kiều nhảy xuống đi địa phương, sợ tới mức cơ hồ nằm liệt ngồi dưới đất. Lại không tưởng, trong tưởng tượng bị thương cũng không có xuất hiện. Nàng thậm chí thấy được tung tăng nhảy nhót Diệp Kiều nhanh chóng thoát đi hai người tầm mắt bên trong. Tô Điểm nguyên bản cho rằng Duẫn Nhạc sẽ quay đầu trước tiên nâng dậy nàng, lại không tưởng ở nàng quán tính vươn tay muốn làm Duẫn Nhạc đỡ thời điểm, Duẫn Nhạc căn bản không thấy nàng. Thậm chí còn cũng không quay đầu lại làm cái xinh đẹp xoay người hạ lan động tác. Độc lưu Tô Điểm một người hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mê mang nghĩ. Những người này đến tột cùng đều là ăn cái gì lớn lên. Cốt cách phát dục tốt như vậy. Tô Điểm thể lực theo không kịp. Phi thường có tự mình hiểu lấy mà đứng lên. Nguyên bản nghĩ không ngừng cố gắng liền còn có cơ hội, bắt được chân ái chi thủy tình báo, vãn hồi mấy ngày gần đây Hoắc Cận trầm đối nàng lãnh đạm. Lại không tưởng ở nàng bán ra bước đầu tiên đến bán ra thể dục thất thời gian này đoạn, đạo diễn tổ quảng bá thanh căn bản liền không có đình chỉ quá. Đệ tam đem chìa khóa đã bị lấy đi. Đệ tứ đem chìa khóa đã bị lấy đi. Thứ năm đem chìa khóa đã bị lấy đi. Thứ sáu đem chìa khóa đã bị lấy đi. Liên tiếp không ngừng lặp lại thanh âm ở Tô Điểm nách thai vang lên, tổng cộng chỉ có 6 đem chìa khóa toàn bộ bị lấy đi. Kế tiếp yêu cầu cạnh tranh sự thật không cần nói cũng biết. Tô Điểm tưởng, hiện tại nàng cần thiết nhanh chóng trở lại Hoắc Cận Trầm bên người. Đồng thời bị lấy đi 4 đem chìa khóa, tuyệt đối không có khả năng là một người lấy đi, cho nên, Hoắc Cận Trầm như vậy vững vàng bình tĩnh người, nhất định sẽ ít nhất có một phen. Tô Điểm vô cùng tin tưởng Hoắc Cận Trầm. Nàng không rảnh lo ngắn ngủi ưu nhã nhu nhược hình tượng, mà là chạy chậm lên, không ngừng tìm Hoắc Cận Trầm thân ảnh. Chính là tìm vài vòng đều tìm không thấy, Tô Điểm có chút không xác định, cuối cùng vẫn là mở miệng kêu gọi lên Hoắc Cận Trầm tên. Hoắc Cận Trầm. Hoắc Cận Trầm. Hoắc Cận Trầm đúng là cách đó không xa. Nghe được Tô Điểm quen thuộc thanh âm, hắn lại không cảm thấy sung sướng, ngược lại bởi vì Tô Điểm kêu gọi, làm hắn bị quay đầu Duẫn Nhạc phát hiện tồn tại. Cũng may Duẫn Nhạc cũng không có hắn trong dự đoán mà được đến chìa khóa, Hoắc Cận Trầm nhíu chặt mày mới hỏa hoãn rất nhiều. Hoắc Cận Trầm tạm thời từ bỏ cùng Duẫn Nhạc đánh cảm tình bài. Hắn cho rằng Tô Điểm cái này xuẩn nữ nhân kêu gọi nàng là bởi vì bắt được chìa khóa, mới không có cố kỵ đi xem xét cách đó không xa phương trà, mà là mau chóng chạy tới Tô Điểm trước người. Lại không tưởng, mới vừa đi đến phụ cận, liền thấy Tô Điểm nháy lóe sáng đôi mắt, ta giúp ngươi che chở chìa khóa, nhất định sẽ không bị cướp đi. Không có chìa khóa Hoắc Cận Trầm lâm vào trầm mặc. Thậm chí còn ở nhìn đến Tô Điểm cũng không có chìa khóa thời điểm trầm mặc càng sâu. Hoắc Cận Trầm sắc mặt dần dần âm trầm. Đặc biệt là ở phương trà cùng Duẫn Nhạc đã không thấy thân ảnh thời điểm, hắn càng là đáy lòng bay lên một mạt hờn dỗi. Hắn thậm chí có một loại nếu là hắn cùng Diệp Kiều tổ đội, liền sẽ không bị như vậy ngu dốt quá yêu nhiều ảo giác. Hoắc Cận Trầm có chút buồn rầu mà đỡ chán, hiếm khi xuất hiện thần sắc, làm Tô Điểm trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Trang 59. Tô Điểm khủng hoảng mà nhìn Hoắc Cận Trầm, liền ánh mắt đều không tự chủ được loạn cả lên, không có việc gì đi. Không có việc gì, chìa khóa khả năng ở phương trà trên người. Tô Điểm gật đầu, lại ở cùng Hoắc Cận Trầm không phát hiện địa phương, lặng yên rũ xuống đôi mắt. Vốn tưởng rằng Hoắc Cận Trầm muốn so Lục Ứng Hoài cùng Duẫn Nhạc đều phải cường, lại không tưởng, này phó thoạt nhìn so với ai khác đều khôn khéo bộ dáng, chơi cái trò chơi đều tìm không thấy chìa khóa, đáy lòng không tự chủ được oán trách lên. Tô Điểm từ nhỏ đến lớn đều đối thắng thua khinh thường nhìn lại, có lẽ nói cách khác, bởi vì tất cả mọi người sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tranh thủ nàng niềm vui, vì nàng thắng được thắng lợi. Cho nên Tô Điểm tên này từ nhỏ liền cùng thắng lợi móc đối. Nàng chưa bao giờ hưởng qua thua, đã tới này đương luyến tổng, đặc biệt là tàu thủy chi lữ lúc sau, nàng cảm thấy thế giới của chính mình điên đảo nàng nhận chi. Nàng như là bị dẫm đạp, hung hăng mà bị nghiền trên mặt đất. Liền nhân sinh đều có thua trận vết nhơ. Tô Điểm phi thường bất mãn. Nhưng này đương luyến tổng nàng ký hợp đồng 4 kỳ, đây mới là đệ nhị kỳ, nàng không đến chọn. Tô Điểm đành phải muộn thanh về phía trước đi, đáy lòng không ngừng oán trách Hoắc Cận Trầm không như ý. Mà cùng lúc đó, Hoắc Cận Trầm đáy lòng cũng đại sắp xỉ, cảm thấy Tô Điểm ở kéo chính mình chân sau. Nếu không phải Tô Điểm vừa mới kêu chính mình, hắn là có thể đi ngăn lại phương trà. Nhưng hiện tại phương trà bóng dáng đều không thấy được, lại là đồ tăng phiền thoái. Cứ như vậy, hai người các hoài tâm tư, bước chậm ở trên đường, lại không tưởng, quảng bá thanh lần nữa vang lên. Đệ tam đem chìa khóa tình báo manh mối đã bị lấy đi. Quảng bá lại lần nữa báo. Không khí càng thêm đọng lại. Không giống còn ở suy đoán có đem chìa khóa ở phương trà trên người Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm. Vừa mới vô tình xác định Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm đều không có chìa khóa phương trà cùng Duẫn Nhạc mới là chân chính kinh ngạc cảm thán. Chẳng qua Duẫn Nhạc là kinh ngạc cảm thán chính mình hảo anh em Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài hợp tác ăn ý thật yêu, thế nhưng bắt được sở hữu chìa khóa. Mà phương trà, thật là thấu cốt đến lạnh. Diệp Tiểu hoàn toàn thắng lợi, làm nàng lưu lạc như là cái vai hề. Nguyên bản muốn bằng vào tiết mục cấp ra hiệu quả, đều bị vừa mới cùng Tô Điểm xung đột nháo đến rối tinh rối mù. Nay kỳ tiết mục sau khi chấm dứt, nàng muốn lưng beo cái gì có thể nghĩ. Phương Trà từng bước đều đi được cực kỳ gian nan. Rồi sau đó, đang ở nàng cổ đủ dũng khí, chuẩn bị kêu lên Duẫn Nhạc đi đoạt lấy dư lại chìa khóa xoay chuyển thời cơ thời điểm, vô tình quảng bá thanh lần nữa vang lên. Đệ tứ đem chìa khóa tình báo manh mối đã bị lấy đi. Thứ năm đem chìa khóa tình báo manh mối đã bị lấy đi. Thứ sáu đem chìa khóa tình báo manh mối đã bị lấy đi. Ngoa tạo, này trong sông sao. Giữ mình trong sạch chính phú thế nhưng nhận thầu sở hữu chìa khóa, nửa điểm đường lui đều không có cấp mặt khác khách quý. Đạo diễn, ta khổ tâm thiết kế tân phân đoạn, chung quy là trao sai người. Lục Ứng Hoài trực giác thật sự hảo chuẩn, hôm nay buổi tối liền tìm được rồi 5 đem chìa khóa. Làn đạn kích động không ngừng. Các khách quý cũng nhận thua dường như tập hợp. Trước hết mở miệng chính là hôm nay buổi tối chút nào không bị thất bại tâm thái ảnh hưởng Duẫn Nhạc, hắn trước hết mại tới rồi Diệp Kiều trước mặt, "A Kiều, ngươi hôm nay buổi tối tìm nhiều ít chìa khóa? Các ngươi tổ hôm nay buổi tối đây là siêu thần a. Một phen, ta cộng sự lợi hại nhất." Diệp Kiều trêu chọc, tế gầy ngón tay đem một sợi theo gió buông xuống tóc, chậm rãi câu ở nhĩ sau. Một đôi xinh đẹp trong suốt đôi mắt vô hình xẹt qua mọi người, dừng ở Hoắc Cận Trầm đáy lòng, sắc thật lặng yên nhanh hơn tim đập. Hoắc Cận Trầm không hiểu lắm chính mình vì cái gì vừa mới cùng với Vô Tình đối diện nửa giây thời điểm, tim đập nhanh hơn. Hắn chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Chỉ nghĩ kết thúc này kỳ luyến tổng thu, hắn đại để yêu cầu ưu tiên đi làm một cái toàn thân kiểm tra. Lại không tưởng, còn không có tưởng xong, liền nghe Duẫn Nhạc cùng Lục Ứng Hoài nói chuyện thiếm. Ngoa tào, Lục ca tìm được rồi năm đêm, thiên A, như thế nào làm được? Giao giao ta. Duẫn Nhạc kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới lần này không hợp cắt tóc huy ở Lục Ứng Hoài trên người. Rồi sau đó, Duẫn Nhạc dần dần bình tĩnh lại, lại bắt đầu thiết tưởng vì cái gì này đó vượt quá lẽ thường sự tình, đặt ở Diệp Kiều trên người chính là đương nhiên đâu. Không có biện pháp, ai làm ta quân sư là Tiểu Kiều Kiều. Lục Ứng Hoài hẹp dài mặt mày nhẹ cong, một đôi thâm thúy đôi mắt so ngày thường nhiều vài phần đả động nhân tâm ôn hòa. Chỉ tiếc như vậy ánh mắt, ai đều biết là nhằm vào Diệp Kiều một người. Phương Trà cùng Tô Điềm nhìn hai người ăn ý cùng Lục Ứng Hoài lệnh người tim đập thình thịch ánh mắt, đáy lòng đều là không tiếng động cực kỳ hâm mộ một chút. Ngoa tào, quả nhiên là nhà ta A Kiều dự phán đi. Ta liền nói, loại này vượt quá lẽ thường sự tình chỉ có thể ở A Kiều trên người xuất hiện. Duẫn Nhạc nghe được Lục Ứng Hoài đáp lại, như là nháy mắt mở ra thiên đình cái giống nhau thấu triệt. Lục Ứng Hoài hồi lấy nhận đồng mỉm cười. Vận khí mà thôi. Diệp Kiều lại nhìn kích động phát lại đây Duẫn Nhạc. Lộ ra có chút vui đùa dường như ghét bỏ biểu tình. A Kiều Duẫn Nhạc nhỏ giọng bám vào Diệp Kiều bên hai, ngươi sẽ không sẽ xem bói đi. Nguyên bản Duẫn Nhạc là cái thật đánh thật chủ nghĩa duy vật giả. Thẳng đến Diệp Kiều xuất hiện, đặc biệt là hôm nay buổi tối vượt xa người thường phát huy, làm hắn có chút không có biện pháp dùng cho tới nay chủ nghĩa duy vật giải thích, chỉ phải từ bỏ, động cho tới nay không có động quá ý niệm. Lại không tưởng những lời này không ngừng làm Diệp Kiều ngơ ngẩn, liền làn đạn đều thông qua Duẫn Nhạc microphone. Nghe được này một câu nhỏ giọng, giống như bừng tỉnh thông suốt giống nhau, nghị luận lên. Nói như vậy, khen ngược như là, có chút đạo lý. Diệp Kiều nếu sẽ xem bói nói, này đó liền vượt quá lẽ thường. Có hay không khả năng, là đạo diễn cố ý lộ ra, diễn này vừa ra marketing A. Nếu có cơ hội này, hẳn là bán mánh lưới cấp Duẫn Nhạc mới đúng, Duẫn Nhạc mới là này đương tổng nghệ lớn nhất lưu lượng. Vốn dĩ ta cũng cảm thấy đạo diễn có tham dự, nhưng là căn cứ đạo diễn vài lần lâm thời nhằm vào. Ta cảm giác hắn rõ ràng là ở cố tình làm khó dễ Diệp Kiều, lại sao có thể cho nàng một cái 18 tuyên cố tình xây dựng nhân thiết làm lưu lượng. Kia công ty quản lý cấp đến nhiều đâu. Vạn nhất Diệp Kiều có hậu đài đâu. Trang 60. Liền, Diệp cháu này vài lần xảy ra chuyện, ngươi có nhìn thấy có nửa cái người cho nàng làm xã giao sao? Loại này xã giao đều không để bụng công ty, còn có thể cấp Diệp cháu làm nhân thiết. Diệp Bình Hoa có nhân thiết gì? Ngu ngốc ngu xuẩn. Ha ha ha, cười chết. Vừa khéo vài lần, các ngươi thật đúng là đương nàng sẽ xem bói. Các ngươi có phải hay không hoàn toàn đã quên Diệp Bình Hoa chỉ số thông minh buồn địa sự tình. Nàng chính là liền tập hợp đề đều có thể tới câu, tập hợp, khi nào tập hợp người. Thật muốn xem bói, bắt tự nàng xem hiểu sao. Giống như cũng là, Diệp Kiều giống như đầu góc không tốt lắm, xấu hổ gì và gờ. Tiếp theo, mặt khác khách quý cũng ở nghe được Lục Ứng Hoài lúc sau nảy mầm cái này ý tưởng. Nhưng là trừ bỏ Duẫn Nhạc bên ngoài Hoắc Cận Trầm. Phương Trà cùng Tô Điểm, đều ở trước tiên đánh mất cái này ý tưởng. Bởi vì cho dù bọn họ cảm thấy Diệp Kiều gần nhất thông minh trùng hợp vài lần, cũng không cảm thấy loại này từ xa xưa tới nay ngu dốt là có thể tiêu trừ. Trước kia Diệp Kiều phóng lưới đánh cá đem chính mình vứt ra đi, liền tập hợp để là cái gì cũng không biết, thậm chí tiếng Anh hoàn toàn không thông bộ dáng, làm cho bọn họ hoàn toàn vô pháp liên tưởng đến, Diệp Kiều có thể có cái gì học huyền học thiên phú, liền cũng đánh mất ý tưởng. Lại không tưởng. Liên ở Duẫn Nhạc kinh ngạc tỏ vẻ ta di động đâu, di động không thấy thời điểm. Diệp Kiều trầm thấp thanh âm ở mọi người nách thai vang lên, nàng nói, ở ngươi quần mặt sau trong túi. Mà Duẫn Nhạc, ở thuận lợi rút ra di động đáp tạ thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện Hoắc Cận Trầm, Phương Trà cùng Tô Điểm biểu tình giống như, trở nên không quá giống nhau. Chương 31 năm tháng 31 tiên. Thật không hổ là Kiều Bảo, ngươi là khi nào học được xem bói. Phương Trà vì vãn hồi hình tượng, nhanh chóng vãn trụ Diệp Kiều cánh tay. Một bộ hảo tỉ mội bộ dáng, làm Tô Điểm trong lúc nhất thời có chút quấn bách. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, nàng đều không có dán lên Diệp Kiều, rốt cuộc hôm nay buổi tối nan kham, còn không có biện pháp làm nàng bùng cao ngạo đi lấy lòng Diệp Kiều. Nói đến cùng, chỉ tin tưởng khoa học Tô Điểm, cũng không cho rằng trên thế giới này có cái gì am hiểu huyền học một loại thiên phú. Mà hết thể nhìn như huyền học đồ vật, đơn giản chính là trùng hợp hay là mánh lưới thôi. Tô Điểm cũng không để ý này đó. Phương Trà lại đem đầu rúc vào Diệp Kiều trên vai. Thình lình xảy ra tiếp cận nhìn thấu mục đích cũng không khó khăn, nhưng bị nữ hải tử như vậy gần gũi dán, ở Diệp Kiều trong chi nhớ, lại là cực nhỏ sẽ có. Đời trước nàng không có bằng hữu, nay một đời cũng chỉ có Phương Trà như vậy giả dối đối đãi. Có nguyên chủ tin tưởng Phương Trà, bị Phương Trà xúi dục thảm cảnh, Diệp Kiều tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, mà là thần sắc nhàn nhạt mà, tùy ý Phương Trà một người diễn xuất tỉ muội tình thâm. Nhưng ai ngờ liền này một mặt ai nấy đều thấy được tới là cố tình diễn xuất tới bộ dáng, dừng ở Hoắc Cận Trầm trong mắt, thế nhưng biến thành một phen châm trước. Giống như, Diệp Kiều này phó không bài xích bộ dáng, là thật sự cùng Phương Trà là bằng hữu. Hoắc Cận Trầm hồi tưởng ngày xưa Phương Trà lo lắng Diệp Kiều ăn không được cơm cảnh tượng, càng là đáy lòng cam chịu cái này ý tưởng. Nghĩ đến đây, thế nhưng trong lúc nhất thời bởi vì Diệp Kiều duyên cớ, đối hôm nay nhằm vào Phương Trà lạnh nhạt sinh ra một chút thẹn ý. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện này một mặt vi diệu tâm tư. Một đường không nói gì. Cho dù những người khác vẫn luôn ở không ngừng sướng liêu, Hoắc Cận Trầm đều không có nói một lời. Chờ tới rồi phòng ngủ, Hoắc Cận Trầm càng thêm trầm mặc một chút. Tắm gội sau khi kết thúc, nguyên bản nhất chú trọng thân thể Hoắc Cận Trầm tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại đây loại thời điểm thấy phong. Nhưng hôm nay buổi tối đáy lòng táo buồn, làm hắn lựa chọn chạy tới sân phơi trung gió. Lại không tưởng, vừa lúc đụng vào ở sân phơi thoạt nhìn gọi điện thoại Phương Trà. Linh tinh ta đã biết, ta sẽ làm một loại nói ở Hoắc Cận Trầm nách thai vang lên. Không ai có thể đoán ra Phương Trà rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoắc Cận Trầm cũng không có tâm tư biết. Hắn chỉ cảm thấy Phương Trà xuất hiện ở chỗ này thực phiền. Hoắc Cận Trầm áp lực đấy lòng càng thêm mãnh liệt cảm xúc, muộn thanh chiều hạ đi tới, lại chưa tưởng, chính là này một mạt xoay người, đã bị một con mảnh khảnh cánh tay ôm vòng lấy phía sau lưng. Hồi lâu không có bài xích cảm cơ hồ lần đến toàn thân. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày. Xuất phát từ đối Phương Trà cuối cùng tôn trọng, hắn trung quy là không có giống chính mình nội tâm tưởng tượng giống nhau đem Phương Trà đẩy đến sau lưng, mà là gắt gao như mày, cực kỳ chán ghét mở miệng, tự trọng. Hoắc ca. Phương Trà run một chút, ngón tay ẩn ẩn run rẩy. Nguyên bản nàng cũng không vội vã nhanh chóng tiếp cận Hoắc Cận Trầm, thậm chí cũng từng lui bước quá, nghĩ chính mình biện pháp khác cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng vừa mới điện thoại tới quá đột nhiên. Phương Trà trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trong đầu tất cả quanh quẩn đều là trong điện thoại, ca ca nói câu kia phụ thân mau không được, bác sĩ nói yêu cầu mau chóng phẫu thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Trà nơi nào làm đến tới kết xù giải phẫu phí cùng trị liệu phí. Nàng chỉ có thể động ai tâm tư. Cho dù biết như vậy đại khái suất sẽ khiến cho Hoắc Cận Trầm chán ghét, nhưng nàng vẫn là ôm có một tia may mắn mà đưa tới cửa. Nàng khoe môi hướng tới Hoắc Cận Trầm để sát vào, lại không tưởng như vậy đơn giản một hôn ở còn chưa để sát vào thời điểm. Đã bị đối phương vô tình mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất. Phương Trà đầu gối rơi xuống đất, quải cọ ra tinh tế vết đỏ, ma phá một chút, nhưng nàng lại sớm đã nhớ không được đau đớn, trong đầu xẹt qua một câu, quả nhiên như thế. Qua đi Diệp Kiều đưa tới cửa thời điểm, Hoắc Cận Trầm cũng là như thế này. Nguyên lai, nàng cùng Diệp Kiều là một loại người. Phương Trà tự dễ vừa mới chính mình tự nhẹ. Nam nhân lại không thèm để ý lúc này tâm tình của nàng. Chỉ là ở nàng làm ra như vậy cử chỉ sau. Liền ánh mắt đều chưa từng bủn xỉn một mặt đạm mạc nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng Diệp Kiều là bằng hữu, quá khứ là ta hiểu lầm ngươi, đối với ngươi quá mức sớ lánh, lại không tưởng hiện tại gặp ngươi như vậy. Phương Trà nghe được Diệp Kiều hai chữ bừng tỉnh ngẩng đầu. Hoắc Cận Trầm cả người phát ra lạnh băng khí áp lại không có cho nàng nửa phần giải đáp, vì sao lấy nàng cùng Diệp Kiều đặt ở cùng nhau giải thích. Mà là đi nhanh một mại, đi rồi vài bước, Hoắc Cận Trầm mới lạnh nhạt lưu lại một câu đến xứng nói, ngươi cùng Diệp Kiều là bằng hữu, không nên làm như thế. Trang 61. Phương Trà vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Hoắc Cận Trầm rời đi phương hướng. Nàng không dám nói Hoắc Cận Trầm đến tột cùng có biết hay không hắn đang nói cái gì, nhưng từ trước đến nay thức thời nàng, nghe được Hoắc Cận Trầm như vậy nghiêm túc nói, rất khó hiểu này ý. Hắn nói, nàng làm Diệp Kiều bằng hữu, không nên làm như thế. Phương Trà càng thêm khiếp sợ mà đem ngón tay thấu với giữa môi, một tia khó có thể tin cười khổ đột nhiên ra tiếng. Chính là cười hồi lâu nàng mới từ khó có thể tiếp thu sự thật trung tỉnh táo lại. Nguyên lai, hiện tại ở Hoắc Cận Trầm trong mắt, nàng đã thấp hơn Diệp Kiều, hơn nữa còn bị trở thành đoạt tỷ muội thích nam nhân nữ nhân sao. Phương Trà gắt gao mà đem ngón tay hãm trong lòng bàn tay. Tối nay gió lạnh thổi tới đơn bạc trên người đến xương lãnh, nàng lại rằng co trên mặt đất, thật lâu cũng chưa có thể động đậy một phần. Ngày kế căn cứ manh mối bắt được chân ái chi thủy, là Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều khen thưởng. Nguyên bản Lục Ứng Hoài lấy đi có thể giải trừ nguyên rủa, nhưng hai người ăn nhịp với nhau lúc sau, đem chân ái chi thủy đưa đi Tàng Long Động. Nhiệm vụ này bất đồng với mặt khác nhiệm vụ, nếu gần chỉ là Lục Ứng Hoài đã chịu nguyền rủa, kia rất là tạm được. Nhưng trước mắt không chỉ là mặt khác nam khách quý chúng nguyền rủa bờ UFF, còn có cả tòa đảo đảo dân đều đã chịu nguyền rủa. Cho nên hai người một phen thương lượng cân nhắc, cảm thấy chuyện này còn có che giấu biện pháp giải quyết, mà nhanh nhất tìm được biện pháp giải quyết phương pháp, chính là trở về căn nguyên. Như vậy, hai người nắm tay trở về Tàng Long Động, đi tìm động chủ, cuối cùng đem chân ái chi thủy dùng ở động chủ người thương thượng. Cũng xác thật như thế, hai người cuối cùng nắm tay giải trừ nguyền rủa. Đạt được tiết mục tổ tài trợ tình lữ vòng cổ, chân ái chi thạch. Diệp Kiều tùy tay đem vòng cổ ném vào túi, tuy rằng vòng cổ giá trị xa xỉ, nhưng là Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài rốt cuộc là anh em quan hệ, mang tình lữ quan hệ dễ dàng làm người hiểu lầm. Húng chi nàng đối này đó trang trí phẩm toàn vô hứng thú, cho nên tự nhiên ở tiết mục sau khi kết thúc ném đi sau đầu. Kết thúc đệ nhị kỳ tiết mục thu, thuận lợi dẫn theo hành lý đường về. Nguyên bản Diệp Kiều tính toán một người nhẹ nhàng đi, lại không tưởng trở lại thành phố A khi, tảng lớn ngân quang đánh cồn bài xuất hiện ở Diệp Kiều trước mắt. Mà mặt trên viết tên, nghiễm nhiên là Diệp Kiều, Kiều Kiều. Diệp Kiều đứng ở tại chỗ, đột nhiên có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng chưa bao giờ có bị người tiếp cơ quá. Bất luận là toàn vong hắc nguyên chủ, vẫn là đã từng thói quen hành xử khác người Diệp Kiều, đều chưa từng có người để ý quá nàng cảm thụ, cũng hoặc là chờ đợi nàng. Cho nên Diệp Kiều chưa từng có chờ mong quá. Nhưng chân chính nhìn từng mảnh thay nhau nổi lên Kiều Kiều khi, Diệp Kiều vẫn là khó được mà xúc động một chút. Một lát sau, liền nàng cũng chưa phát hiện, lộ ra một mặt ôn hòa dạng khai tươi cười. Đột nhiên gian, chung quanh phảng phất an tĩnh một chút, Diệp Kiều mới đã nhận ra chính mình thất thần. Nguyên bản nàng nghĩ có lẽ là hôm nay lên sân khấu làm các fan cảm thấy thất vọng rồi. Không tưởng tạm dừng vài giây sau, mang đến chính là càng mãnh liệt tiếng thét chói tai cùng mặt khác khách quý quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều biểu tình ngây người. Diệp Kiều, cười rộ lên như vậy đẹp sao? Mọi người trong đầu trong lúc nhất thời chỉ còn lại có những lời này. Diệp Kiều bản nhân lại không có phát hiện mọi người dị thường, mà là nghe được đình thai nhức óc fans tiếng thét chói tai cùng gì. A a a a, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Cười rộ lên hảo đáng yêu. A ta đã chết. Cứu mạng, đi vào phát hiện Kiều Kiều so Luyến Tổng Thượng còn xinh đẹp. Thiên A, ta trước kia như thế nào không có phát hiện Kiều Kiều mỹ mạo. Liên tiếp không ngừng tiếng thét chói tai cơ hồ nuốt sống mọi người, tuy rằng so với Duẫn Nhạc bên kia đại quân tới nói, Diệp Kiều fans bất quá hiểu rõ, nhưng thắng ở ấm lòng, chỉ là đi rồi vài bước, Diệp Kiều cũng đã bị fans tắc một đường tiểu lễ vật cùng tiểu điểm tâm ngọt. Nay vẫn là Diệp Kiều cuộc đời lần đầu tiên bị người tặng lễ vật. Nàng đấy lòng dạng nổi lên một cổ dòng nước ấm. Lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười, nghiêm túc mở miệng, cảm ơn các ngươi đặc biệt tới đón cơ, đứng cũng rất mệt, chú ý thân thể, trở về nghỉ ngơi đi. Vì Kiều Kiều chúng ta không mệt. Cầm đầu dơ biểu ngữ nữ sinh đáp lời. Không sai không sai. Mặt khác fans phụ họa. Diệp Kiều lộ ra ôn hòa tươi cười, ở một mảnh an nhàn bầu không khí đi ra sân bay. Chờ xe đều đã đình trú. Cô đơn Diệp Kiều đứng ở tại chỗ, di động tiếng chuông tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi, mở ra vừa thấy. Nghiễm nhiên biểu hiện hồi lâu chưa liên hệ người đại diện Mỹ Dạ vừa mới gửi đi tin tức. Mỹ Dạ, xin lỗi à, Kiều Kiều, bảo mẫu xe hỏng rồi, tỷ tỷ bên này có chút không thể phân thân, hôm nay không có biện pháp đi tiếp ngươi. Giống như vậy cảnh tượng, không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Kiều đều biết là Mỹ Dạ cố ý vì này. Trên thực tế ở nguyên thư Mỹ Dạ cũng là nghe xong nguyên chủ mội mội xối rục, là nguyên chủ xuống máy bay rơi xuống cái nan kham. Chẳng qua khi đó nguyên chủ không có cùng bất luận cái gì một cái khách quý chỗ hảo quan hệ, liền vẫn luôn ngụy trang quan hệ phương trà, cũng ở nguyên chủ đệ nhị kỳ chụp xong thanh danh hoàn toàn lạn rất lúc sau, phủi tay cùng nàng làm người qua đường. Lưu nàng một người ở sân bay xấu hổ. Bất quá, hiện tại này một khối trong thân thể tồn tại đã không phải nguyên chủ, mà là Diệp Kiều. Diệp Kiều cũng không để ý này đó thủ đoạn nhỏ, hoặc là nói, có thể mượn cơ hội thoát khỏi đi cùng mỹ giả chơi ngụy trang trò chơi, nàng như vậy sẽ càng tự tại. Nàng thuận thế làm lơ chung quanh kinh ngạc ánh mắt, cùng thấp giọng nghị luận, muốn đánh xe khi. Một chiếc khốc huyễn xe máy liền hoành ngừng ở Diệp Kiều trước mặt. Rồi sau đó, Diệp Kiều còn không có phản ứng lại đây, liền thấy mang xe máy mũ giáp Lục Ứng Hoài, chiều nàng vứt một cái mũ giáp. Hai người chi gian ăn ý ở mũ giáp chi gian. Chỉ là một cái đối diện, Diệp Kiều liền đã là sáng tỏ Lục Ứng Hoài ý tứ, liền cũng không khách khí mà mang lên mũ giáp lên xe. Rồi sau đó, hai người không chờ mọi người phản ứng lại đây. Thậm chí không chờ vài vị khách quý mở miệng hỏi muốn hay không tiện thể mang theo Diệp Kiều trở về, cũng hoặc là cho nhau lưu liên lạc phương thức nói, liền thấy Lục Ứng Hoài đã dẫn đầu mang theo Diệp Kiều xuyên qua với kẹt xe dòng người, nên ngang mà đi. Thậm chí còn liền Diệp Kiều người đại diện Mỹ Dạ cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng xem nhẹ Diệp Kiều lực ảnh hưởng. Không ngừng cái này cố tình khó xử sự, không có thể làm Diệp Kiều rơi vào nan kham. Trang 62. Nàng con biến khéo thành vụng, tác hợp giữ mình trong sạch chính phú bước lên hot xệ ấp đệ nhất. Còn đem chính mình tương quan Diệp Kiều người đại diện lăn ra giới giải trí. Mang lên hot xệ ở đệ nhị. Mỹ Dạ. Chương 32 nằm thắng 32 thiên. Người đại diện Mỹ Dạ cơ hồ khó mà tin được hiện tại sự thật. Diệp Kiều lại không biết chính mình đã cùng Lục Ứng Hoài thượng hot sex. Nàng nhìn chung quanh đường phố cùng phong cảnh, nàng đấy lòng chậm rãi dạng khởi một cổ dần dần sống lại cảm giác. Rốt cuộc, ở Diệp Kiều trong ấn tượng, nguyên chủ chính là ở cái này bước ngoặt thân bại danh liệt, hơn nữa bởi vì hình tượng quá kém, bị công ty giải ước, cũng không có thể tham gia đệ tam kỳ luyến tổng. Tiểu Kiều Kiều. Hai người một đường không nói gì, thẳng đến đi rồi mấy cái giao lộ, Lục Ứng Hoài mới đột nhiên trêu chọc dường như hô lên Diệp Kiều biệt xưng. Ngoài ý muốn, Lục Ứng Hoài tới kêu cái này xưng hô, nàng thế nhưng không có bất luận cái gì muốn nôn khan cảm giác. Ân. Diệp Kiều đáp lại. Nếu ngươi tưởng đổi công ty quản lý, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Lục Ứng Hoài cười khẽ mở miệng. Tuy rằng lời nói khó phân biệt thật giả, nhưng Diệp Kiều lại biết, Lục Ứng Hoài đề ra, đó là xuất phát từ chân tâm muốn cho nàng giới thiệu. Chỉ là Diệp Kiều tạm thời cũng không có đổi mới công ty quản lý tính toán, lại huống chi lấy trước mắt nàng kinh tế tiêu chuẩn, hoàn toàn vô pháp gánh vác phí vi phạm hợp đồng kết xù. Không cần. Diệp Kiều cự tuyệt, bất quá cảm ơn ngươi. 6. Không cần khách khí. Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều hai người tuy rằng ngồi rất gần, nhưng vẫn luôn không có giống trong ấn tượng vòng lấy Lục Ứng Hoài Diệp Kiều, tựa như đột nhiên đem hai người chi gian cắt mở một mạt hồng câu. Này mạt hồng câu rõ ràng là Lục Ứng Hoài vẫn luôn quán tính bảo trì, lại không biết sao, cảm nhận được Diệp Kiều cố tình khoảng cách, làm hắn hơi hơi kinh ngạc một lát, ngược lại thần sắc như thường. Đang ở nơi nào? Lục Ứng Hoài cũng không có lại nói thêm nghị đi địa phương khác. Ngươi hiện tại buông ta đánh xe cũng hảo. Diệp Kiều dừng một chút, làm như sợ Lục Ứng Hoài hiểu lầm, giải thích, hẳn là khoảng cách nhà ngươi rất xa. Lục Ứng Hoài tuy rằng ở mặt khác khách quý trong mắt, không có Hoắc Cận Trầm như vậy có tiền, nhưng là từ cử chỉ tới xem, Lục Ứng Hoài cùng Hoắc Cận Trầm giai tầng đại để tương đồng, ít nhất ở Diệp Kiều cùng nguyên chủ trong mắt, đều là xa xôi không thể với tới người. Mà người như vậy, đại để đều ở tại trung tâm khu. So với trung tâm khu, vùng ngoại ô bị người trêu chọc xưng là nghèo dân quật nam vùng ngoại thành liền có vẻ phá lệ xa. Ta không ở trung tâm khu, sẽ không quá xa. Lục Ứng Hoài lại cười khẽ bác bỏ Diệp Kiều đề nghị. Diệp Kiều hơi có nghi hoặc, nhưng cũng không làm ra vẻ, ta ở tại Nam Giao. Không tưởng chờ đợi đèn xanh đèn đỏ Lục Ứng Hoài chần chờ một chút. Tạm dừng sau một hồi, hắn đều không có ở đèn xanh sau thông hành, mà là thử dường như mở miệng, Nam Giao. Phóng ta ở Nam Giao bảy lộ liền hảo. Cho dù Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều quan hệ ở chung không tồi, Diệp Kiều cũng cảm thấy hai người là tổng nghệ sau khi kết thúc liền không hề có liên quan tồn tại, thích hợp bảo trì chút khoảng cách, cũng có thể cấp Lục Ứng Hoài thiếu liên lụy một ít phiền toái. Rốt cuộc, nguyên chủ bối cảnh chuyện phiền toái quá nhiều. Hai người chính là quan hệ lại hảo, cũng không có đến yêu cầu làm Lục Ứng Hoài biết này đó Lục Ứng Hoài căn bản sẽ không hỗ trợ, cũng không cần hỗ trợ cục diện rối rắm. Hảo. Lục Ứng Hoài tầm mắt nhìn về phía kính chiếu hậu. Chỉ là tầm mắt cũng không phải dừng ở Diệp Kiều trên người, mà là nhìn mặt sau kia chiếc màu đen xe hơi. Hắn tầm mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ, so với ai khác đều am hiểu bảo trì khoảng cách hắn, lựa chọn không có hỏi lại Diệp Kiều sự tình, rời tầm mắt về. Cho dù cưỡi mô tô, từ trung tâm khu tới Nam Giao 7 lộ cũng dùng 40 phút thời gian. Lục Ứng Hoài đem Diệp Kiều đặt ở lối đi bộ, nghe được Diệp Kiều nói lời cảm tạ xong lúc sau, hắn đưa tiễn Diệp Kiều, lại không có đi, mà là hơi hơi nghiêng đầu, ra vẻ sửa sang lại giống nhau. Đem tầm mắt chuyển rời đến xe máy kính chiếu hậu thượng. Quả nhiên, vừa mới quan sát màu đen xe hơi ngừng ở cách đó không xa. Lục Ứng Hoài mảnh dài ngón tay thong thả đánh xe máy kính chiếu hậu, hắn đem xe ngừng ở ven đường, chờ đến mấy người đi vào đầu hẻm sau, nhảy xuống xe, lặng yên đi theo, lại không người phát hiện. Này mấy người trang điểm cực kỳ ẩn ấp, rõ ràng là ban ngày, lại toàn thân màu đen, mang theo đè nặng vùng địa cực mũ lưỡi chai, kính râm cùng màu đen khẩu trang trang phẫn. Thật sự làm người rất khó không đối này sinh ra hoài nghi. Lục Ứng Hoài đem ngón tay thuận thế cắm ở trong túi, nhìn từ trên xuống dưới mấy người cung eo, một bộ có tật giật mình đi theo Diệp Kiều bộ dáng, cực nhỏ như mày. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng như vậy hành vi đã là làm Lục Ứng Hoài gõ định, lại không tưởng chờ đến hắn túm khởi một vị nam tử, quyết định không thể làm nam nhân lại cùng đi xuống, bằng không bại lộ Diệp Kiều nơi ở thời điểm, Diệp Kiều đồng thời quay đầu lại. Rồi sau đó nàng cũng đi nhanh một mại, túm chặt một nam nhân khác. Đêm này một chân ấn ở trên tường, áp nam nhân đảo hốt khí. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Lục Ứng Hoài cười khẽ. Bất quá, cho dù biết Diệp Kiều so tầm thường nữ sinh am hiểu vật lộn, hắn cũng như cũ sẽ lựa chọn xuất hiện. Rốt cuộc, làm anh em lâm vào nguy cơ ở hắn tín điều, tóm lại là vô pháp cho phép. Nhưng vẫn là cảm tạ. Diệp Kiều cười khẽ, một chân đá văng hai người. Lục Ứng Hoài đem hai người phản chế trụ, cũng không biết nơi nào gọi điện thoại gọi tới người, thực mau liền đem hai người giao qua đi. Diệp Kiều suy đoán đại để là bảo tiêu một loại, cũng không hỏi nhiều, chỉ là đề nghị, uống ly trà. Ta đưa ngươi đi dưới lầu liền hảo. Lục Ứng Hoài nghiêm túc đáp lại. Diệp Kiêu hiểu rõ. Lục Ứng Hoài đại để bởi vì sợ bị người có tâm nhìn đến hai người ở chung một phòng hình ảnh, đối Diệp Kiều chức nghiệp kiếp sống có ảnh hưởng duyên cớ, mới bảo trì khoảng cách. Như thế cũng hảo. Diệp Kiều cũng cảm thấy chiêu đãi bằng hữu chuyện này có chút phiền phức. Hơn nữa, nàng cũng không biết lâu như vậy không về nhà, nguyên chủ trong nhà đến tuột cùng có hay không có thể chiêu đãi bằng hữu đồ vật, liền nhận lời Lục Ứng Hoài sóng vai. Ta đây lần sau lại chiêu đãi ngươi. Diệp Kiều cười khẽ, những lời này là khách sáo. Lại cũng không được đầy đủ là khách sáo. Trang 63. Nếu hai người về sau còn có cơ hội, Diệp Kiều đại để sẽ thiệt tình mời Lục Ứng Hoài tiến ra môn. Rốt cuộc, nàng thật đương Lục Ứng Hoài là cái không tồi bằng hữu. Nghe tiếng, Lục Ứng Hoài lại hiếm khi đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Hắn nhìn Diệp Kiều một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đốn hồi lâu, mới lặng yên gật đầu, rửa mắt mong chờ. Ước định định ra, hai người song song đi trước. Diệp Kiều tầm mắt rời đi đến tiểu khu chung quanh hoàn cảnh thượng. Ở nàng đối nguyên thư trong trí nhớ, nam giao kiến trúc nhiều vì 20-30 năm nhà cũ, đại để bất luận là an bảo vẫn là hoàn cảnh đều là không quá như ý. Tuy rằng Lục Ứng Hoài không có biểu lộ cái gì, nhưng Diệp Kiều đại khái có thể ở hắn nhìn quét cảnh vật chung quanh khi, toát ra một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này như cũ không có biến hóa. Lục Ứng Hoài cũng không có giống Diệp Kiều trong tưởng tượng như vậy dò hỏi một ít người như thế nào ở nơi này. Ngươi một cái nghệ sĩ sao lại có thể ở nơi này vô nghĩa, mà là thực thoải mái mà nói chuyện phiếm lên. Có lẽ Diệp Kiều có thể cùng Lục Ứng Hoài ở chung, cũng đại để bởi vì nguyên nhân này. Bằng hữu của ta ở nơi này. Lục Ứng Hoài cũng không có cưỡng bách Diệp Kiều nói chuyện, mà là tự hành đem đề tài thuận đi xuống. Hắn nói nơi này tổng có thể tìm được trung tâm khu tìm không thấy bảo tàng. Vậy ngươi bằng hữu thật lợi hại. Diệp Kiều cười khẽ ra tiếng. Này rốt cuộc là nào năm bằng hữu, dọn ra tới cùng nàng liêu. Nhưng như thế nhẹ nhàng bầu không khí cho chuyện, Diệp Kiều ngược lại là buông ra nguyên bản áp lực bầu không khí. Bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên tới nguyên chủ ra. Ở trong sách, nguyên chủ tao ngộ, nguyên chủ nơi ở bất quá là ít ỏi một bút mang quá, không có cho nàng lưu lại quá nhiều ấn tượng, chỉ là nhớ rõ nguyên chủ sinh hoạt tương đối túng quẫn. Nguyên chủ là cô nhi, bởi vì cha mẹ ở nàng tuổi nhỏ thời điểm tao ngộ tai nạn xe cộ qua đời, liền bị đưa hướng cô nhi viện. Thằng đến bị hiện tại dưỡng phụ mẫu nhận nuôi. Mới có thể ở tương đối kiện toàn gia đình lớn lên. Tuy rằng thường xuyên bởi vì thể nhược, dưỡng phụ mẫu nhiều hơn chiếu cô duyên cớ, bị dưỡng phụ mẫu thân sinh nữ nhi, cũng chính là nguyên chủ muội muội căm hận trả thù, nhưng dưỡng phụ mẫu vẫn luôn đối nàng thực hảo. Cho nên nguyên chủ xuất đạo, dưỡng mẫu sinh bệnh sau, nguyên chủ trừ bỏ cực nhỏ dự lưu sinh hoạt phí bên ngoài, cơ bản đều để lại cho dưỡng mẫu chữa bệnh. Cũng liền dẫn tới, nguyên chủ sinh hoạt thật sự túng quẫn. Kia tai kiến. Diệp Kiều vây vây tay, cuối cùng ở bảy đống trước cửa đình trú. Lại không tưởng còn không có quay đầu, liền nghe được Lục Ứng Hoài chậm rãi mở miệng, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Ân. Diệp Kiều quay đầu, một trận gió hơi hơi dơ lên nàng mượt mà ngọn tóc, một sợi đen nhánh tóc dài không tiếng động phất quá đầu vai xương quai xanh, lệnh người thất thần. Liên Lục Ứng Hoài đều cực kỳ hiếm khi mà đốn một lát, ngược lại ở khỏe mắt dạng khai một mặt ôn hòa như nước tươi cười, theo sau lắc lắc trong tay di động, có lẽ, ngươi đã quên lưu cái gì? Diệp Kiều lúc này mới nhớ tới không có cùng Lục Ứng Hoài lẫn nhau lưu phương thức. Trên thực tế, cũng cơ hồ không có người muốn Diệp Kiều liên hệ phương thức. Đời trước, quá nhiều người đều cảm thấy nàng sơ lanh khó có thể ở chung, thậm chí bởi vì các loại đồn đại vớ vẩn, cảm thấy cùng nàng lui tới sẽ lây dính bất hạnh. Cho nên dần dà, Diệp Kiều cũng dần dần quên mất người với người kết giao quan hệ đến đạt nhất định hảo cảm thời điểm, sẽ liên hệ chuyện này. Cái này, Diệp Kiều đem chính mình vờ ít mã cờ giờ đưa cho Lục Ứng Hoài. Nàng nhìn tân tăng thêm bạn tốt biểu hiện Lục Ứng Hoài ba chữ, thật sự trung quy trung củ, rốt cuộc là liền cái ghi chú cũng không có cấp đánh, liền thông qua xin. Nhưng không tưởng, cho đến Diệp Kiều buông di động, nàng cũng chưa nhìn đến Lục Ứng Hoài buông di động. Diệp Kiều nguyên bản cũng không tính toán đi hỏi Lục Ứng Hoài đang xem cái gì, chuẩn bị từ biệt liền đi. Lại không tưởng, Lục Ứng Hoài hiếm khi mà cười khẽ ra tiếng, bổn tiểu thư. Diệp Kiều vẻ mặt mê mang nghiêng nghiêng đầu. Lục Ứng Hoài đưa điện thoại di động đưa tới Diệp Kiều trước mắt quơ quơ. Diệp Kiều ID tài khoản nghiễm nhiên viết, bổn tiểu thư ba chữ. Nàng rơi tới rồi. Cười gượng một tiếng, nhanh chóng xua tay nói một câu ta còn có việc, liền cọ cọ cáo biệt Lục Ứng Hoài, cũng ở mở ra ra môn sau. Trước tiên, lựa chọn sửa lại cái này trung nhị bệnh tên. Trắng ra sửa vì, Diệp Kiều. Ông ong di động vang lên. Diệp Kiều nhìn Lục Ứng Hoài tin tức thượng nhấp nhoáng tiểu điểm đỏ, nhất thời có chút cảm xúc, chính mình cũng có thể có như vậy lẫn nhau phát tin tức người. Thẳng đến nàng cờ lạc mở tin tức. Sắc mặt mới âm trầm xuống dưới. Bởi vì Lục Ứng Hoài thế nhưng ở chơi ngạnh. Lục Ứng Hoài, Hạ Kỳ thấy. Đại tiểu thư. Diệp Kiều tưởng, nếu trên thế giới này có thể làm một người biến mất, Diệp Kiều đại để sẽ trước tiên lựa chọn Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều, thỉnh kêu ta Diệp Kiều. Hạ trong lúc. Lục Ứng Hoài, ok GVG, thu được, đại tiểu thư. Diệp Kiều bĩu môi môi. Nàng như thế nào hiện tại mới phát hiện Lục Ứng Hoài người này có điểm thiếu tấu. Sớm biết rằng vừa mới tấu một đốn lại nói. Tính. Diệp Kiều muộn thanh thay đổi giày, giặt sạch cái tay. Không nghĩ luyến tổng một kết thúc, nàng cái này không bao nhiêu người duyên thân phận nhưng thật ra ngoài ý muốn công việc lưu đủ lên. Liên tỷ như, vừa mới còn nói không rảnh đưa nàng người đại diện mỹ giả cũng đều gọi điện thoại tìm tới môn tới. Diệp Kiều cho dù không nghĩ cùng vị này mỹ giả câu thông, hai người cũng còn có hợp đồng ở. Diệp Kiều chỉ phải miễn cưỡng tiếp khởi điện thoại, khai loa. Nào nghĩ vị này vừa mới còn một câu một cái xin lỗi ta không có biện pháp đưa nàng mỹ giả, đi lên chính là một đốn bạo tính tình mở miệng. Diệp Kiều. Ta thế nào ngươi? Ngươi muốn cho ta lên hot seat up. Mỹ giả nhìn đến hot seat up kêu cái khí hỏa công tâm. Diệp Kiều vẻ mặt mê mang, cơ lắc mở mấy bù, mới phát hiện nguyên lai hôm nay sân bay sự, nhân tiện tặng một đợt nhiệt độ. Mà lập tức hot seat up đệ nhị. Đệ tam thỉnh lình viết Diệp Kiều người đại diện lăn ra giới giải trí. Diệp Kiều người đại diện tương quan chữ. Diệp Kiều nhẹ giọng trêu chọc, chỉ có thể nói, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Mỹ giả nghe tiếng, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Chương 33 nằm thắng 33 thiên. Bảo hộ toàn cầu tốt nhất Kiều Kiều, Diệp Kiều người đại diện lăn ra giới giải trí. Diệp Kiều người đại diện Kiều Kiều người đại diện đang làm gì? Nghệ sĩ tiếp cờ cũng không biết. Trang 64. Quân quân tóc có điểm trường. Diệp Kiều người đại diện lăn ra giới giải trí. Diệp Kiều người đại diện hy vọng người đại diện có thể cấp cái hợp lý giải thích. Diệp Kiều nhàn nhạt quét một chút trước mắt chẳng huống. Điện thoại còn không có đoạn rớt, một bên mỉ ra lại như là ở Diệp Kiều sơ lánh trong thanh âm phản ứng lại đây lập trường. Như là cố tình điều chỉnh thái độ giống nhau, mỉ dạ chuyển vì một chút gượng ép cười gượng, rồi sau đó khôi phục ngày xưa ngụy trang thân hòa bộ dáng. Xin lỗi, Kiều Kiều. Vừa mới là ngươi mỉ dạ tỉ tỉ khó thở, mới đối với ngươi như vậy tức giận. Xin lỗi, hôm nay xác thật là tỷ tỷ sai. Tỷ tỷ không nên đối với ngươi phát giận. Có thời gian này, không bằng làm sáng tỏ. Diệp Kiêu có chút mệt mỏi. Nguyên chủ nhân tế quan hệ so với chính mình trong tưởng tượng muốn xử lý còn muốn phiền thoái. So với mỹ giả người như vậy, Diệp Kiêu ngược lại là càng thích thẳng thắn dứt khoát biểu hiện đến không thích. Đáng tiếc, không có loại người này. Diệp Kiêu nhàn nhạt đứng dậy, đổ một ly ôn khai thủy, trong nước ném mấy viên cầu kỷ, ngồi ở trên sofa. Mở ra một bên tạp chí thời trang. Mỹ giã lại hiểu lầm này ý, hoàn toàn không nghe ra Diệp Kiều này ý là nắm chặt quải điện thoại, ai đi đâu. Mà là cho rằng Diệp Kiều đây là lo lắng nàng, làm nàng chạy nhanh phát làm sáng tỏ, đến lúc đó hiệp trợ nàng làm sáng tỏ, chuyện này liền phiên thiên đi qua. Thật là, nàng như thế nào đến lúc này ngược lại chỉ số thông minh so bất quá Diệp Kiều. Mỹ giã một bên đoán trách chính mình khó thở, một bên may mắn Diệp Kiều song thương có tiếng thấp, cho dù như vậy. Cũng có thể làm nàng dễ dàng lừa gạt đến hỗ trợ, càng thêm đáy lòng bành trướng đắc ý lên. Chúng ta Kiều Kiều thật sự thiên hạ đệ nhất hảo, kia tỷ tỷ liền làm ơn ngươi, tỷ tỷ này liền đi làm sáng tỏ. Mỹ dạ vẫn duy trì tự nhận là không hề sơ hở thân mật. Diệp Kiều phụ thượng pha lê ly ngón tay còn đắm chìm ở hơi năng cảm giác, Mỹ dạ liền cắt đứt điện thoại. Nguyên bản Diệp Kiều còn tưởng mở miệng giải thích chính mình đều không phải là muốn giúp nàng làm sáng tỏ, nhưng Mỹ dạ quải đến thật sự quá nhanh. Diệp Kiều nghĩ. Trung Quy vẫn là cảm thấy cùng Mỹ Dạ không thân, cũng không có nghĩa vụ riêng gọi điện thoại quá khứ tâm tư, đưa điện thoại di động ném tới rồi một bên. Đợi một lát, Diệp Kiều nhàm chán tùy tay xem trang web thời điểm, trên mạng hướng gió đã đại biến. Mỹ Dạ, Diệp Kiều người đại diện lăn ra giới giải trí. Diệp Kiều người đại diện xin lỗi, quấy rầy đến đại gia. Hôm nay là bởi vì bảo mẫu xe lâm thời hư rớt, Kiều Kiều cũng nói chính mình có biện pháp trở về, mới xuất hiện hôm nay loại tình huống này, phi thường xin lỗi. Chắp tay trước ngực GVG. Vũ trụ đệ nhất tiểu điểm điểm, Diệp Hồ già người đại diện rất như A. Diệp Hồ già phía trước như vậy nhiều mặt trái hắc liêu, cũng chưa thấy được một lời giải thích, ngược lại là người đại diện xảy ra chuyện, xã giao làm chính là cái kịp thời. Tạp mật trong mắt có tinh quang, A này, xã giao lừa gạt ngốc tử. Chỉ là lời nói của một bên, liền đem sở hữu nổi ném cấp Diệp Hồ già. Tuy rằng ta ngày thường trướng mắt Diệp Hồ già, nhưng này người đại diện thao tác thật là không mắt thấy. Nửa điểm chứng cứ đều không có, liền ra tới nói hiệu nói vượng. Hôm nay không buôn bán, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết. Giờ bờ quờ, không phải là cảm thấy Diệp Kiều dễ khi dễ, mới chuẩn bị lừa gạt người đi. Ta trước nhảy một đợt nhà tiên tri, Diệp Kiều tuyệt đối trong chốc lát hỗ trợ làm sáng tỏ. Liên Diệp Kiều này đồ nhu nhược, hồ nhiều năm như vậy cũng là có đạo lý. Mỹ Dạ nhìn bình luận khu hướng đi hai mắt một bôi đen. Nàng nhưng thật ra cũng nghĩ tới cung cấp chứng cứ. Nhưng hôm nay bản thân chính là thuận miệng lừa gạt Diệp Kiều. Ai sẽ vì Diệp Kiều cái loại này chỉ số thông minh người, làm điều thừa, làm một đợt chứng cứ lừa gạt đâu. Nhưng nàng rốt cuộc xem nhẹ Diệp Kiều. Nói cách khác, liền tính Diệp Kiều vẫn là như vậy dễ nói chuyện, Vong Hữu cũng không chịu buông tha nàng. Nhưng cũng may Diệp Kiều còn chịu hiệp trợ nàng. Nghĩ đến đây Mỹ Dạ vội vàng tìm quan hệ liền, thỉnh một đợt tặc marketing cùng thủy quân cho chính mình kết cục. Mà coi như nàng thiếu Diệp Kiều kết cục là có thể đem chuyện này phiên thiên thời điểm, Diệp Kiều lại trước sau đều không có xuất hiện. 1 giờ, 2 cái giờ, 3 cái giờ. Người đại diện Mỹ Dạ cấp mà ở trong phòng không ngừng xoay quanh, chính là mấy trăm lần cầm lấy di động muốn tìm Diệp Kiều, đều đem này một cổ mãnh liệt dục vọng nhịn trở về. Nàng không có biện pháp. Hiện tại cái này mấu chốt, nếu chọc giận Diệp Kiều, đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Mỹ Dạ cắn chặt bất chấp uống nước do đó môi khô khốc, cuối cùng giận sôi máu, đưa điện thoại di động ném tới rồi trong phòng, thật dày thảm thượng. Nặng nghề thanh âm cũng không có tiêu mất nàng đấy lòng lửa giận, ngược lại là càng thêm tăng lên trong lòng áp lực, ngạnh sinh sinh hét lên vài tiếng, mới muộn thanh nhào vào trên giường. Thời gian lại là từng điểm mà qua đi. Nôn nóng cảm giác như là tại đây một khắc có cụ thể thể hiện. Trước sau dao động thanh âm, mỗi một bước đều có vẻ cực kỳ thong thả, liên quan này ngực, đều có một loại nhẹ nhẹ ma ma có vô số con kiến bỏ qua cảm giác. Lại không tưởng, thời gian dần dần trôi đi tới rồi không có phương tiện tiếp nghe điện thoại thời gian, nàng cũng không ở Diệp Kiều ID hạ tìm kiếm ra mới nhất tin tức. Mỹ Dạ nguyên bản tính toán thử Diệp Kiều, lại không tưởng, thời gian đã qua rạng sáng không điểm chung. Giống như vậy dẫn người nôn nóng thời gian đoạn, cho dù nàng lại giao thoa, cũng vẫn là buông xuống dáng người, không có thể đem câu nói kia phát ra đi. Nàng sợ quấy nhiễu đến Diệp Kiều. Đối phương liền không cho nàng xuất đầu. Mỹ Dạ hít sâu một hơi, thử buông di động, đáy lòng lo âu dẫn nàng hoảng hốt, hô hấp không thông thuận, liền đại não đều dị thường hưng phấn. Một đêm chưa ngủ, Diệp Kiều lại ngủ đủ một cái hảo giác. Chờ đến ngày hôm sau 9 giờ nhận được người đại diện Mỹ Dạ điện thoại khi, Mỹ Dạ thanh âm nghe tới cực kỳ suy yếu, nhưng nàng vẫn duy trì hảo tính tình, áp lực, cùng Diệp Kiều bảo trì thân hòa ngữ khí, do hỏi, Kiều Kiều ngủ ngon sao? Không cần khách sáo. Diệp Kiều có chút mệt mỏi, nàng khép lại trong tay lật tới lật lui tạp chí, tùy tay đem rơi xuống sợi tóc vãn bên thai sau. Cửa sổ đánh lại đây thời điểm, tuy rằng này gian trong phòng bài trí cực kỳ đơn bạc, thậm chí liền cơ bản sở cần gia cụ đều không có bị đầy đủ hết, cũng vẫn là ở Diệp Kiều đơn chân đặng ở ghế rửa kia một khắc, dẫn người không cảm giác được một tia quấn bách hương vị. Ngược lại vô hình đem kia một mạt nguồn sáng đánh đến gãi đúng chỗ ngứa, dừng ở nàng thon dài cổ chân thượng, lóe sáng đến thanh thấu. Trang 65. Ha ha ha. Mỹ Dạ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kiều là như vậy thái độ, nàng cười gượng, cho dù khỏe miệng đều sắp rào phá, cũng vẫn là bảo trì như thường, Kiều Kiều thật đúng là sẽ nói giỡn, ngươi đừng sinh tỉ tỉ khí nha, tỉ tỉ này không phải cảm thấy ngươi giống như quên mất ngày hôm qua đáp ứng chuyện của ta, ta lúc này mới nhắc nhở một chút. Tỉ tỉ tuyệt đối không phải cố ý quấy rầy ngươi. Chỉ là, bên này Vong Hữu có điểm không tin tỉ tỉ đêm qua làm sáng tỏ sự tình, cho nên muốn làm ngươi cũng giúp tỉ tỉ làm sáng tỏ một chút. Mỹ Dạ ghét nhất cầu người, đặc biệt là không thích cầu Diệp Kiều người như vậy, nhưng hiện tại trạng huống làm nàng không thể không phóng thấp tư thái. Tỷ tỷ đệ trình tương quan chứng cứ không phải hảo. Thì như, bảo mẫu xe duy tu đơn. Diệp Kiều nhưng thật ra nghiêm túc trả lời Mỹ Dạ. Đêm qua tin tức nàng cũng nhìn, Mỹ Dạ nhưng thật ra sẽ tự bảo chữa, lời trong lời ngoài đều vô hình lộ ra này đó đều là trải qua Diệp Kiều đồng ý, liền tính khó chịu cũng là Diệp Kiều lựa chọn, cùng nàng không quan hệ. Cái này người đại diện nhưng thật ra sẽ phủi tay. Diệp Kiều hơi hơi cong cong khỏe miệng. Chỉ là trường hợp lời nói tới nhanh. Bất luận là cùng Diệp Kiều lịch sử trò chuyện vẫn là tương quan xe hư rất chứng minh, Mỹ Dạ đều không có. Tỷ tỷ này không phải cảm thấy, người giúp tỷ tỷ làm sáng tỏ sẽ càng tốt. Mỹ Dạ vừa nghe đến duy tu đơn, cả người đều mất tinh thần, vội vàng lần nữa phong thấp tư thái khẩn cầu. Đổi lại thường lui tới Diệp Kiều, đã sớm kinh không được nàng này một tế ma, liền đáp ứng nàng. Ai biết lúc này lâu như vậy, Diệp Kiều đều ở cùng nàng vòng quanh. Cảm giác bất an nồng đậm ở trong lòng. Mỹ Dạ đột nhiên hối hận. Nàng giống như xem nhẹ Diệp Kiều, có lẽ chuyện này tới cửa sẽ càng thêm hảo. Mỹ Dạ trong lòng thấp thỏm, mỗi một giây đồng hồ đều cảm giác sống một giây bằng một năm. Đảo cũng có thể. Diệp Kiều hơi câu khỏe miệng. Quá cảm tạ. Mỹ Dạ giống như gặp lại quan mang. Kia tỷ tỷ đem duy tu một phát cho ta đi, ta giúp ngươi phát ra đi. Diệp Kiều tán tán đến khẽ buông xuống thon dài xương quai xanh sợi tóc, khỏe miệng hơi câu. A. Mị dạ phản ứng không kịp. Chính là bảo mẫu xe Duy Tu đơn. Chúng ta có chứng cứ liền phải phát ra tới nha, tỷ tỷ. Diệp Kiều ý cười càng sâu. Đối diện một trận an tĩnh. Làm sao vậy nha, ta hủy bùa giao diện đều mở ra. Diệp Kiều lần nữa mở miệng, hiện tại tình hình như vậy nghiêm trọng, còn phải nhanh lên giúp tỷ tỷ giải quyết mới được. Kỳ thật đổi lại mặt khác người đại diện, nói như vậy đều sẽ có nhà mình nghệ sĩ hủy bùa tài khoản, phương tiện làm xa giao, nhưng Diệp Kiều cái này tài khoản là cái ngoài ý muốn. Nguyên chủ đổi mới sang sổ hảo. Nhưng là lúc ấy người đại diện mì giả căn bản không thèm để ý nguyên chủ, nàng toàn tâm toàn ý đều ở phối hợp nguyên chủ mội mội hãm hại nguyên chủ, căn bản sẽ không cấp nguyên chủ làm nửa điểm xa giao, cho nên tự nhiên mà vậy, liền không nhớ tới muốn mật mã tài khoản chuyện này. Huống chi, cho dù đăng nhập Diệp Kiều tài khoản, nàng trước mắt cũng không ở thành phố A, bất luận là đi tọa độ vẫn là di động kích cỡ đều đối ứng không thượng. Ngược lại sẽ bởi vì cùng nàng chính mình làm sáng tỏ sử dụng rất giống, sẽ bị vong hưu nhằm vào. Cho nên hiện tại mới như vậy hèn mọn cầu Diệp Kiều. Ha ha. Mỹ dạ cười gượng. Cho dù đây là nàng cầu còn không được sự tình, cũng không thể không thừa nhận, nàng căn bản lấy không ra bảo tu đơn. Bảo mẫu xe căn bản là không có hư. Mỹ dạ đánh điện thoại, lại cảm giác được xưa nay chưa từng có xấu hổ. Cho dù Diệp Kiều là cái xuẩn bánh bao, như vậy dò hỏi, nàng cũng không thể minh chọn nói cho cái này tiểu nha đầu. Ta chính là lừa ngươi, bảo mẫu xe không hư. Ngày đó ta chính là tính toán làm ngươi nan kham như vậy nói cho nàng đi. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Huống chi là hiện tại nắm giữ nàng chức nghiệp mạch máu Diệp Kiều. Nếu chuyện này xử lý không tốt, tương lai thế tất ở nàng đi ăn máng khác lúc sau, đối nàng có chút ảnh hưởng. Có lẽ tân công ty sẽ đối nàng chức nghiệp năng lực sinh ra nghi ngờ, lấy này không thu nàng cũng có khả năng. Nghĩ đến đây, mị dạ càng luống cuống. Nàng cực lực mà thúc giục chính mình nắm chặt nghĩ ra cái ứng kích đáp án, càng là như thế. Trung quanh đẩy mạnh liền chỉ có lặng yên trôi đi, thả không thể khống chế thời gian. Di động lâm vào dị thường an tĩnh. Nàng khoe miệng đóng mở vài lần, cũng chưa có thể nói ra thích hợp giải thích. Cuối cùng, nhưng thật ra Diệp Kiều trước đã mở miệng, tỷ tỷ sẽ không có đi. Ha ha ha ha, như thế nào sẽ đâu? Mị dạ lập tức phản bác. Phản ứng lại đây khi, nàng đã sai mất cuối cùng xin lỗi cơ hội. Nếu nói vừa mới làm sáng tỏ, Diệp Kiều đại khái suất sẽ không tha thứ nàng. Kia tình cảnh hiện tại đại khái chính là không ngừng lừa nàng, còn lần thứ hai lừa nàng, không chỗ thối lui, tuyệt đối sẽ không được đến Diệp Kiều tha thứ. Nàng đã không thể lại giải thích. Người đại diện mì ra mồ hôi lạnh chảy ròng, khoe miệng nàng lần nữa đóng mở vài lần. Diệp Kiều lại không có cho nàng tiếp tục không có hiệu quả kéo dài thời gian, chậm rãi mở miệng, à, tỷ tỷ ngươi ngẫm lại đi, ta còn có chút việc, đi trước. Ngươi trong chốc lát chụp lại đây chia ta thì tốt rồi, ta sẽ trước tiên giúp ngươi làm sáng tỏ. Hảo. Mỹ dạ suy yếu vô lực đáp lại sau. Nàng đã chịu Diệp Kiều sạch sẽ tái kiến, cùng nhanh chóng cắt đứt. Trong phòng yên tĩnh đến phảng phất liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều cực kỳ rõ ràng. Nàng nhìn trống vắng phòng, muộn thanh đem nắm tay rũ ở một bên trên bàn, thầm mắng ra tiếng, vì cái gì nhất định phải cùng Diệp Kiều nói Duy Tu. Mỹ dạ biết vậy chẳng làm. Nắm tay lại gắt gao nắm chặt, thẳng đến đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay, đem vừa mới giận tạp cái bàn đau đớn ác quá, nàng cũng như cũ không có nửa điểm vung ra ý tứ. Chỉ là ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm một bên cùng Diệp Kiều chụp ảnh chung, ngực càng thêm buồn không đánh một chỗ tới. Chương 34 nằm tháng 34 thiên. Lam Sơn quán cà phê. Sáng sớm, Lý Đạo liền đi theo Kim chế tác người xuất hiện ở Lam Sơn quán cà phê ghế lô. Làm như bởi vì người tới thân phận quá cao duyên cớ, hai người đều trước tiên một giờ thời gian kiên nhẫn chờ. Thẳng đến đúng giờ khi, một vị tây trang dày da mang mắt kính nam tính đẩy ra cửa phòng, trầm tịch bầu không khí mới có thể truyền hợp. Hai người một trước một sau cất bước về phía trước, đối nam nhân lộ ra hữu hảo tươi cười cùng có lễ bắt tay sau, từ nam nhân đi trước mở miệng, ngài hảo, ta là y tập đoàn công nhân, lần này là tới cùng hai vị hiệp thương tài trợ. Trang 66. Thỉnh thỉnh thỉnh, ngài trước ngồi, chúng ta ngồi xuống bàn lại. Kim nhà làm phim làm một cái có tình thủ thế. Nam nhân gật đầu. Sau khi ngồi xuống, hai người cũng theo sát sau đó. Theo quan sát xuất phát luyến ái đi. Nhiệt độ không tồi. Chúng ta công ty có điều ý đồ cùng hai vị hợp tác, điểm này, ta ở trò chuyện chung cũng có thuyết minh. Ý gì tập đoàn công nhân đi thẳng vào vấn đề. Có thể được đến quý công ty tài trợ, cũng là chúng ta vinh hạnh. Kim nhà làm phim theo tiếng. Không sai không sai. Lý đạo đi theo phụ họa. Đây chính là ý gì tập đoàn, nổi danh mỹ trang công ty, ra tay hảo phóng mọi người đều biết. Có thể được đến loại này nhà nhà đều biết đại bài công ty tài trợ, là lý đạo hoàn toàn không có dự đoán qua tình huống. Cũng may Diệp Kiều gần nhất mánh lưới càng hơn, tuy rằng cùng Lý Đạo ban đầu chờ mong hắc hồng có điều lệch lạc, nhưng rốt cuộc bởi vì Diệp Kiều, Lục Ứng Hoài cùng Duẫn Nhạc cất cao mấy cái mong muốn đã vì sự thật. Lý đạo tự nhiên Mỹ tư tư. Chúng ta muốn chủ yếu cấp Diệp Kiều tương quan màn ảnh, Kim sản xuất cùng Lý đạo có thể tiếp thu nói, chúng ta có thể hôm nay ký hợp đồng. Ý gì tập đoàn công nhân trắng ra cho thấy. Lý đạo cùng Kim sản xuất lại mặt lộ vẻ khó xử. Không nói Diệp Kiều còn hảo, nói chuyện Diệp Kiều, nhưng thật ra nói đến đã nhiều ngày hai người ưu tư. Từ tiết mục một kết thúc, Lý đạo liền làm đủ chuẩn bị tâm lý liên hệ Diệp Kiều người đại diện, nguyên bản là tính toán hôm nay đi nói, nhưng hôm nay ngẫu nhiên được đến Y tập đoàn tài trợ tương quan liên hệ, liền trước ưu tiên bên này. Nhưng ai ngờ, Y tập đoàn điểm danh tuyển Diệp Kiều. Kỳ thật Tô Điểm ngoại hình không tồi, so nhiệt độ Phương Trà cũng không tồi. Ta cảm thấy ngài lựa chọn chúng ta tiết mục tài trợ, khẳng định sẽ không thất vọng. Lý đạo vòng quanh, cũng không tưởng trắng ra nói chính mình không cùng Diệp Kiều ký hợp đồng đệ tam kỳ sự. Ngài cố ý kiêng kỵ Diệp Kiều, là có cái gì cách nói sao? Không tưởng Y tập đoàn công nhân dứt khoát trắng ra làm rõ, như là không có Diệp Kiều liền quyện với tiếp tục trao đổi giống nhau, không lưu tình chút nào. Lý đạo thấy Y tập đoàn công nhân càng thêm lạnh băng ánh mắt, mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu tâm mở miệng, Diệp Kiều trước mắt chỉ cùng chúng ta ký hợp đồng hai kỳ, sắp tới chúng ta còn ở dự đoán cùng với người đại diện nói chuyện hợp đồng. Lý đạo, Y tập đoàn công nhân hơi hơi như mày, ta cho rằng ngài là một vị phi thường chuyên nghiệp đạo diễn. Nay cũng không phải ngài đệ nhất đương tiết mục, xuất phát luyến ái đi. Là một luyến ái tổng nghệ, đối với một luyến ái tổng nghệ tới nói, trên đường đổi mới khách quý tranh luận tính, ngài hẳn là so với ta càng có thấy xa không phải sao. Ngài nói chính là, Lý đạo cười gượng, nhưng Diệp Kiều không ổn định tính xác thật. Lựa chọn có giá trị thả có bảo đảm khách quý đội hình, cùng khống chế dư luận, giải quyết khẩn cấp vấn đề, cũng là ngài chức trách chi nhất, chẳng lẽ không phải sao. Y tập đoàn công nhân thần sắc càng ngưng, như là bị xúc lôi giống nhau. Nôn ngữ hà khắc. Lý đạo á khẩu không trả lời được. Nguyên bản còn muốn phải xin lỗi, lại không tưởng Y tập đoàn công nhân nửa điểm cơ hội đều không có cho. Ngài hẳn là ưu tiên báo cho ta công ty việc này, giống ngài như vậy tương lai đội hình vô pháp bảo đảm tiết mục, xin thứ cho ta công ty thật sự vô pháp hoàn thành kế tiếp hợp tác. Y tập đoàn công nhân nhàn nhạt đẩy đẩy mắt kính. Thật sự xin lỗi, điểm này là chúng ta suy xét không chu toàn. Kim sản xuất so Lý đạo càng am hiểu xử lý loại này vấn đề. Ở quan sát phát hiện Y Di tập đoàn công nhân đã không có thể vãn hồi ý đồ sau, Kim sản xuất chỉ phải lựa chọn thành khẩn mang theo Lý đạo không lưng xin lỗi. Phòng nội bầu không khí chuyển vì áp lực. Y Di tập đoàn công nhân thấy thế làm như nhả ra một chút, hai vị không cần như thế, hai vị xác định hạ kỳ đội hình sau, chúng ta còn có thể tiếp tục trao đổi. Nhưng, không có Diệp Kiều nói, ta công ty sẽ không suy xét. Là, chúng ta sẽ lập tức cùng Diệp Kiều gia hạn hợp đồng. Lý đạo phụ họa. Lúc này Y tập đoàn công nhân sắc mặt mới tùng hoán rất nhiều. Hắn khẽ gật đầu, như là lại vô giá trị cùng hai người đàm luận đi xuống giống nhau, đạm mạc mở miệng liền dứt khoát rời đi ghế lô. Liền cà phê đều không có động một ngụm ghế lô nội, Kim sản xuất cùng Lý đạo sắc mặt càng ngưng. Lý đạo hoang mang rối loạn bắt thông Diệp Kiều người đại diện Mỹ ra điện thoại, lại chậm chạp đường dây bận không thể chuyển được. Mà cùng lúc đó, vừa mới đi ra ghế lô Y tập đoàn công nhân, sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Kỳ thật Y tập đoàn nguyên bản cũng không tưởng tài trợ xuất phát luyến ái đi. Tiết mục này, mà là tưởng mời Diệp Kiều làm này công ty sản phẩm mới người phát ngôn. Đổi làm bình thường, giống Diệp Kiều như vậy lưu lượng nghệ sĩ, bọn họ công ty liền suy xét tâm tư đều sẽ không khởi nửa điểm. Nhưng gần nhất Diệp Kiều phát triển thế cục, lưu lượng cùng ngoại hình đều phi thường phù hợp bọn họ sản phẩm mới, cho nên xuất phát từ mạo hiểm nguy hiểm, Y tập đoàn công nhân liên lạc Diệp Kiều người đại diện Mỹ Dạ. Nhưng vị này người đại diện Mỹ Dạ thật sự kỳ quái. Đang nghe nói muốn cùng Y tập đoàn hợp tác sau, trước tiên thế nhưng là suy xét. Thậm chí còn ở suy xét sau một giờ, nói cho hắn vô pháp hợp tác. Còn ấp úng lấy cùng Diệp Kiều phát triển lộ tuyến không hợp lý do qua loa lấy lệ hắn. Hành nghề nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Không có người sẽ nhanh như vậy từ chối, thậm chí chưa từng có người nào từ chối bọn họ công ty hợp tác. Bởi vì Y tập liệt sản phẩm, là vô số nghệ sĩ mộng tưởng. Có thể vì Y tập đoàn sản phẩm đại ngôn. Là vô số nghệ sĩ cầu mà không được, ngẫm lại đều cảm thấy không thực tế sự. Nhưng như vậy sự, thế nhưng bị Mỹ Dạ phủ quyết. Hắn nguyên bản còn tính toán lại tiến thêm một bước đàm phán, thẳng đến Diệp Kiều người đại diện lăn ra giới giải trí tương quan mục từ thượng hot sẽ ấp, hắn mới hiểu biết đại khái. Có lẽ là vị này người đại diện cũng không xứng trước. Giống loại này người đại diện một tay che trời công ty quản lý, lựa chọn cùng Diệp Kiều nói cũng hoàn toàn không thích hợp. Cho nên lui mà cầu tiếp theo, hắn thỉnh cầu thượng cấp. Quyết định tài trợ xuất phát luyến ái đi. Này đương luyến tổng. Nhưng ai ngờ, Kim sản xuất cùng Lý đạo trường tuyến dự phán năng lực cũng không tốt, ký Diệp Kiều không nói, còn không tín nhiệm nàng năng lực, 4 kỳ 1 quý luyến tổng tiết mục chỉ cùng Diệp Kiều ký 2 kỳ. Bất luận là lựa chọn người xảy ra chuyện, vẫn là trên đường đổi mới người, đối một luyến tổng không thể nghi ngờ đều là chí mạng cấp bậc đả kích. Đặc biệt là Diệp Kiều hiện tại danh khí chính thịnh thời điểm. Tiết mục này cùng y tập đoàn sản phẩm mới càng là thiếu Diệp Kiều không thể. Nhưng cho dù như vậy hoàn mỹ thứ tuyển phương án, thế nhưng bị lý đạo không chuyên nghiệp lựa chọn trì hoãn. Trang 67. Hắn thật sự vui vẻ không đứng dậy, chỉ có thể cầm cặp ra, muộn thanh đi ra quán cà phê. Mà đồng thời, còn ở ghế lô lý đạo cùng Kim sản xuất như cũ sắc mặt càng ngưng. Hiện tại hảo, lúc ấy ta liền nói luyến tổng thêm một quý thì tốt rồi, có hắc liêu hợp đồng có thể thêm điều khoản, ngươi một hai phải thêm 2 kỳ. Kim sản xuất nhìn lý đạo chậm chạp đánh không thông điện thoại, đau đầu tăng lên, đem ngón tay cắm vào phát gian, thanh âm áp lực đến đột nhiên nghẹn ngào. Chính là Diệp Kiều lúc ấy danh khí xác thật quá thấp, chúng ta tiết mục kinh phí không đủ, lúc ấy mới tuyển Diệp Kiều cái này nghệ sĩ. Lý đạo thật sâu thở dài. Chúng ta ngay lúc đó dự đoán chính là Diệp Kiều thật sự hồ, được tài trợ lâm thời thay đổi người càng thích hợp ý tưởng. Hùng chi Diệp Kiều liền tính đỏ, nàng cũng không lý do cự tuyệt gia hạn hợp đồng, nhưng ai biết nàng người đại diện là như vậy cái mặt hàng, lên hot sẽ ở sự tình còn không có nháo xong đâu. Lý đạo lại nói, được rồi, việc đã đến nước này, ta cũng đừng bẻ xả. Kim sản xuất bản thân liền khí hỏa công tâm, lập tức nhìn đến lý đạo này phó không nên thân còn biện giải bộ dáng, càng là giận sôi máu, muộn thanh kéo kéo tóc, ngươi lại liên hệ nàng người đại diện. Hảo! Lý đạo thấy thế, cũng không dám lại cùng Kim sản xuất đấu võ mồm, mà là sốt ruột hoảng hốt lần nữa lấy ra di động, bắt thông điện thoại. Ai ngờ bên kia nhưng thật ra không chiếm tuyến, chỉ là như cũ không tiếp hắn điện thoại. Lý đạo trong lòng đảo loạn như ma, làm như vô số chỉ ở chảo nóng thượng loạn bò con kiến ở ngực không ngừng nhảy đánh giống nhau, dẫn tới hắn tâm suất càng thêm lo âu. Điện thoại vô luận như thế nào đánh đều không có chuyển được. Mà làm lý đạo tâm tâm niệm niệm khẩn cầu nhanh lên tiếp người đại diện Mỹ ra, lúc này lại còn ở trong phòng, nhìn trên màn hình máy tính hồi phục, sắc mặt cực hắc. Vừa mới cùng nàng trò chuyện liên hệ chính là Diệp Kiều muội muội. Tuy rằng nghe nói không phải thân sinh, nhưng nghe nói hai người là từ nhỏ lớn lên. Mà cũng là này cha mẹ đối Diệp Kiều cực kỳ chiếu cố duyên cớ, Diệp Kiều vị này muội muội mới có thể xem Diệp Kiều cực kỳ không vừa mắt, tìm nàng hợp tác. Chỉ vì làm phế Diệp Kiều tương lai sinh hoạt. Nhưng ai biết, nguyên bản kế hoạch, ở du thuyền lúc sau liền đã xảy ra biến hóa. Ban đầu, Diệp Kiều không hề dây dưa Hoắc Cận Trầm, lựa chọn bãi lạn chuyện này tới xem, nàng đều cảm thấy không quá lớn thương tổn. Nhưng ai ngờ như vậy phóng túng Diệp Kiều, thế nhưng làm Diệp Kiều ở luyến tổng trong tiết mục độc Mỹ bạo hỏa. Thậm chí thu hoạch vô số fans. Điểm này thật sự vô pháp làm sớm đã cùng Diệp Kiều muội muội hợp tác, từ giữa cầu lợi đạt được đi ăn máng khác hứa hẹn mì giả cảm thấy vui vẻ. Càng không thể làm vị kia sớm đã đấu kỵ Diệp Kiều nhiều năm Diệp Kiều muội muội vừa lòng. Tự nhiên mà vậy, ở nàng vừa mới thật sự không có biện pháp, xin giúp đỡ Diệp Kiều muội muội thời điểm, nàng bị đổ ập xuống mắng một lần không có năng lực, một kiện vừa lòng đẹp ý sự tình đều làm không thành. Ngày xưa áp bức hướng dẫn Diệp Kiều trở thành toàn vong hắc, làm Diệp Kiều muội muội vui vẻ quá khứ, làm như vào lúc này cùng nhau bị làm thấp đi không hề giá trị. Mỹ dạ tất nhiên là hủy khuất, tức muốn hụt máu. Nàng hồi tưởng Diệp Kiều muội muội chỉ trích nàng không hề năng lực, ngươi cũng chỉ xứng bị vong hữu mắng lăn ra giới giải trí lời nói, càng thêm giận sôi máu, ngạnh sinh sinh là đau đấm một chút cái bản. Thằng đến kia liên tiếp không ngừng điện thoại thanh lại lần nữa vang lên, nàng mới muộn thanh đi nhanh mại vài bước, thập phần không khách khí mà hô câu, làm gì? Vẫn luôn gọi điện thoại. Đối diện hình người là bị dọa tới rồi, trầm đốn hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng, ngài hảo, ta là xuất phát luyến ái đi. Đạo diễn. Mỹ giả khoe miệng run rẩy. Nghe được thanh âm, lúc này nàng mới giống như phản ứng lại đây giống nhau, đưa điện thoại di động rời đi nách hai, nhìn về phía ghi chú, lý đạo. Bầu không khí lâm vào nồng đậm yên lặng. Mỹ giả hận không thể hiện tại xuyên qua về quá khứ một phút, liền chịu chính mình 18 trưởng. Nàng vừa mới đến tột cùng vì cái gì không thấy ghi chú liền tức giận lung tung a. Ha ha, ngày này ban ngày ban mặt, tinh lực cũng thật hảo. Lý đạo xấu hổ tới rồi, vội vàng kéo về bầu không khí. Ân, ta luôn luôn như vậy. Mỹ giả quan tính phụ họa, nay không phụ họa còn hảo, một phụ họa, nàng càng muốn chịu chính mình. Nói như thế nào đến chính mình mỗi ngày đều như vậy thiếu tấu giống nhau. Từ từ, nàng rốt cuộc vì cái gì cảm thấy chính mình thiếu tấu a? Ngài chuyện gì? Mỹ giả tuy rằng nhằm vào Diệp Kiều, nhưng là vì tương lai chức nghiệp kiếp sống suy nghĩ. Nàng vẫn là cần thiết cùng lý đạo như vậy ở trong giới có uy tín danh dự nhân vật đánh hảo quan hệ. Chúng ta tưởng cùng ngài nói chuyện Diệp Kiều gia hạn hợp đồng đệ tam, đệ tứ kỳ sự tình. Lý đạo cười gượng, áp lực gần nhẫn vừa mới bị giống quá cảm xúc. Đổi làm trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn. Nhưng lập tức tài trợ càng cấp. hắn không thể có nửa điểm thất lợi, chỉ có thể ẩn nhẫn. Lại không tưởng, mỹ già nghe tiếng mở miệng, xin lỗi, Lý đạo, ta còn tưởng rằng ngài không có ý đồ cùng nhà của chúng ta Kiều Kiều hợp tác, ta liền cho nàng tiếp mặt khác tiết mục. Hơn nữa, trước mắt, nhà của chúng ta Kiều Kiều đương kỳ đã đầy. Thật sự ngượng ngùng, Lý đạo. Mãn đương, ta cho rằng ngài không có ý đồ cùng nhà ta Kiều Kiều hợp tác, ta liền tiếp mặt khác tiết mục. Nói như vậy không ngừng mà ở Lý đạo trong đầu vô hạn tuần hoàn. Giống như sấm đánh giống nhau, đem Lý đạo cuối cùng tôn nghiêm cùng chờ mong đấm đánh vào mặt đất. Không lưu tình chút nào. Chương 35 nằm tháng 35 thiên. Mị dạ cúp điện thoại sau, đại náo một mảnh hỗn loạn. Điện thoại vừa mới đánh tới mặt sau, cũng không biết sao, nàng vài lần kêu Lý đạo đều không có nghe được tiếng vang, liền nghĩ có thể là di động xảy ra vấn đề, trước tiên cắt đứt điện thoại. Mị dạ mệt hư thoát giống nhau nằm ngửa ở trên giường. Không có Diệp Kiều giúp nàng xuất đầu, mị dạ chỉ có thể nhìn trần nhà, trông cậy vào mua tới ạc marketing thủy quân có thể giúp nàng áp xuống này đó mặt trái dư luận. Dù sao mị dạ bất quá là cái người đại diện, chờ đến Diệp Kiều hồ, ai còn sẽ để ý Diệp Kiều đã từng ở người đại diện nơi này khả năng đã chịu thảm cảnh. Mị dạ khỏe miệng hơi câu, đi theo tiêu tan, bổ nổi lên rác. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, Diệp Kiều lại ở ngủ bù mới xuất hiện thân. Ở nàng tham gia tiết mục khi, tuy rằng không có biểu hiện, nhưng là căng chặt cảm xúc cũng không có làm nàng ở luyến tổng đạt được nhiều ít nhẹ nhàng. Cho tới bây giờ, nàng mới có một loại chân chính nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Trang 68. Diệp Kiều tùy tính mà ở thiên ngạnh ván giường ngồi lên, hơi có chút rời rạc đai đeo ở nhà váy, theo mượt mà mềm mại da thịt rừng ở đầu vai. Nàng tản mạn mà xoa xoa lược hiện rời rạc tóc, đứng lên, uống một ngụm hơi lạnh thủy, trong đầu hồi tưởng lại là mới vừa rồi mơ thấy cảnh trong mơ. Trong mộng người đại diện mị dạ đối nàng không có giải quyết hot xệ ở sự tình khí không dám luôn, lại ghi hận trong lòng, chính là ở lúc sau trà đũa, cùng nguyên chủ muội muội ăn nhịp với nhau, đẩy luyến tổng mời, tiếp một đống có vấn đề nhất định ảnh hưởng Diệp Kiều chức nghiệp tiếp sống công tác. Nay đảo cũng phù hợp Diệp Kiều người đại diện mị dạ quan tính. Diệp Kiều tán tán thưởng thức thon dài tóc đẹp. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều có một ít biết trước mộng năng lực. Tuy rằng, đối với chuyện này kích phát cơ chế cùng với chuẩn xác suất Diệp Kiều cũng chưa biện pháp cấp ra kỹ càng tỉ mỉ căn cứ duy trì. Nhưng dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, đều sẽ ở Diệp Kiều ở vào tương đối nguy hiểm trạng hướng phía trước xuất hiện, thả chuẩn xác xác suất 100%, không có làm lỗi quá một lần. Diệp Kiều có chút bối rối. Đầy rất luyến tổng đối nàng tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nhưng ở nàng trong ngộng, nàng không chỉ có bị tân tiếp tiết mục ảnh hưởng chức nghiệp tiếp sống, càng có cực ở tiết mục trung bị làm khó dễ, bị khó xử. Thậm chí còn bị ở trời cao trung xuất hiện ngoài ý muốn từ lầu 4 ngã xuống quăng ngã thành người thực vật, nửa đời sau thê thảm. Diệp Kiều một thanh, nhàn nhạt nhìn trống vắng phòng, đem một bên album phiên lại đây. Ở trong chuyện gốc, nguyên chủ căn bản không có bằng hữu cái này khái niệm. Nhưng album, lại có một chương nàng cùng một nữ hài tử cười đến thực vui vẻ ảnh chụp. Diệp Kiều suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới, vị này có lẽ chính là trong sách vị kia nguyên chủ phát tiểu, trang khỉ. Hai người sơ trung tốt nghiệp sau. Đều có một cái đường diễn viên ngộng. Chỉ tiếp sau lại Diệp Kiều mẫu thân sinh bệnh, gia đình kinh tế trạng hướng kịch liệt giảm xuống. Bách với thỉnh không dậy nổi hộ công, thả nguyên chủ lại là nhận nuôi tới duyên cớ. Vẫn luôn trong lòng ấy náy nguyên chủ chủ động từ bỏ cao trung đi học cơ hội, lựa chọn làm muội muội đi đi học, chính mình một mình chiếu cô sinh bệnh mẫu thân. Cứ như vậy, hai người chặt đứt liên hệ, như vậy đường ai nấy đi, lại vô liên hệ. Thẳng đến lại lần nữa gặp nhau. Mới từ sơ trung học trưởng đề cử vào nhà này nhận thức công ty quản lý. Khi đó các nàng là đồng kỳ, tuy rằng trang khỉ đối nàng còn như là hảo tỉ muội, nhưng lại chỉ là lén mặt ngoài làm việc. Mà chờ đã có người ở thời điểm, trang khỉ lại không chịu làm bộ nhận thức nàng. Nguyên chủ trời sinh thiện lương, mới không có để ý này đó. Thẳng đến sau lại trang khỉ bị bao dưỡng giải trí thai tiếng tuôn ra, hai người mới ở nguyên chủ quan tâm cùng trang khỉ kiêng kỵ bùng nổ chung hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Diệp Kiều không biết nên như thế nào định nghĩa này đoạn quan hệ, nguyên bản nàng còn ở thất thần, thẳng đến chuông cửa tiếng vang lên, nàng mới đi hướng cửa. Ở xác định người tới là một vị nữ sinh sau, Diệp Kiều đạm mạc dò hỏi, ai? Xin lỗi, ta là tân chuyển đến hàng xóm, nhà của chúng ta thiếu điểm nước tương, có thể mượn một chút sao? Bởi vì vừa vặn ở nấu cơm nữ sinh thoạt nhìn không hề trói gà chi lực. Diệp Kiều nhìn đối diện như cũ mở ra môn, đại để có thể xác định đối phương xác thật là tân chuyển đến hàng xóm. Ít nhất, là có được đối diện chìa khóa người. Nàng kỳ thật không thích đạo lý đối nhân xử thế lui tới, nhưng nước tương đối nàng tới nói chỉ là việc nhỏ. Cũng hoặc là đổi loại cách nói, cho dù là vị này nữ sinh thật sự muốn làm thương tổn nàng, nàng cũng có thể tức khắc lược đảo đối phương. Cho nên Diệp Kiều lấy qua phòng bếp nước tương, khai một cái tiểu phùng, như là xuất phát từ cảnh giác giống nhau, cũng không có làm nữ sinh vào cửa, mà là ở tiểu phùng trung tướng nước tương đệ đi ra ngoài. Lại không tưởng, môn còn dư lại một cái tiểu phùng thời điểm, nữ sinh nghi hoặc đã mở miệng, Kiều Kiều. Nên tới không tới. Diệp Kiều một thanh. Nàng rõ ràng không có lộ mặt, thế nhưng đều bị đối phương nhận ra tới. Quả nhiên không nên tham dự chuyện phiền toái như vậy sao? Diệp Kiều lâm vào trầm mặc, nguyên bản muốn nói ngươi nhận sai người, như vậy uyển chuyển đại biểu cự tuyệt lời nói, lại không tưởng, đối phương kiên trì không ngừng, thậm chí còn tự báo ra môn, nói chính mình là Trang Khỉ. Tuy rằng Diệp Kiều ở nghe được Trang Khỉ hai chữ khi, đã ở trong đầu lén phán đoán, không coi là nàng bằng hữu kết luận. Nhưng vẫn là thu liễm đóng cửa lại động tác, chọn mi, nhìn về phía nữ sinh. Nàng biến hóa cùng album chung chênh lệch rất lớn. Quá khứ nàng là thực điển hình ngây thơ tiểu bạch hoa loại hình, là cái loại này từ trong ra ngoài phát ra đơn thuần. Nhưng hiện tại, mãnh liệt đánh sâu vào cảm tràn ngập Diệp Kiều tầm mắt. Thấy được bệnh cầu vồng sắc trọn nhiễm song đuôi ngựa bím dây thừng, đem này nguyên bản dơ lên đuôi mắt hơi hơi thượng cầu, liền quần áo đều thiên hướng y 2K hồng nhạt cô em nóng bỏng phong cách, nhất thời làm Diệp Kiều có chút vô pháp đem album thân phận cùng với dò số. Nhưng không thể không nói, như vậy phong cách cũng thực thích hợp Trang Khỉ. Diệp Kiều không chút nào bùn xỉn dưới đáy lòng đánh giá. Nếu là lão bằng hữu trở về, Diệp Kiều cũng không có lý do gì đem này cự chi môn ngoại. Tuy rằng hai người quan hệ, ở trong sách gần chỉ là mang quá ít ỏi vài nét bút, nhưng Diệp Kiều vẫn là lộ ra một chút cũng không quá am hiểu mỉm cười, vào đi. Người ở nơi này. Trang Khỉ có chút khiếp sợ, chờ đến đi vào phòng trong, nhìn đến nàng cực kỳ trống vắng phòng ốc, tâm tình càng vì phức tạp. Chính là đứng ở tại chỗ ngốc lăng hồi lâu, cũng chưa có thể bán ra một bước. Nơi này thanh tĩnh. Diệp Kiều nhàn nhạt đáp lại. Giống như vậy phong ốc, bởi vì quá mức xa xôi, cư trú người cũng ít rất nhiều. Nhưng ta hiểu biết ngươi, ngươi ưu tiên suy xét giới vị. Trang Khỉ hơi hơi thượng trọn lông mi hơi hơi rung động, thực xin lỗi. Ngươi không có gì hảo nói lời cảm tạ. Diệp Kiều có chút khó hiểu, nhưng vẫn là cầm một cái dùng một lần ly giấy, đổ một ly ôn khai thủy cấp Trang Khỉ. Này cũng không phải nàng tưởng cố tình chậm trễ. Là trong nhà này xác thật không có gì có thể chiêu đãi người đồ vật. Không, là ta nguyên nhân. Lúc trước là ta nói cho ngươi, 91 hợp đồng ký cũng kiếm, ngươi mới ký hợp đồng, là ta sai. Trang Khỉ ánh mắt hơi rũ, như là cực kỳ tự trách giống nhau, run rẩy một chút, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới, ngươi lúc sau sẽ như vậy khổ sở. Diệp Kiêu không có đáp lại. Trang 69. Lúc ấy ta rõ ràng biết mới vừa lên nghệ sĩ tiền lời không cao, còn ở cái loại này dưới tình huống. Nói cho ngươi giới giải trí kiếm tiền. Chỉ cần ký cái này hợp đồng, liền cũng đủ cho ngươi mẫu thân xem bệnh. Xin lỗi. Trang Khỉ nhìn trống văn phòng, hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại đã liên tiếp bước lên hot seat ập Diệp Kiều, ở nàng không biết địa phương quá như vậy sinh hoạt. Liên quan ngày xưa vẫn luôn che giấu ấy náy chi ý đột nhiên dâng lên, một cổ chua xót cảm theo mấy năm nay phủ đầy bụi ký ức một chút mà lan tràn mở ra. Nếu lúc trước không phải đấu kỵ đệ bụng, không nghĩ làm Diệp Kiều quá đến quá hảo. Nàng khả năng cũng sẽ ra tiếng giải thích cấp đã từng đơn thuần Diệp Kiều. Nhưng, nàng trung quy là không đi làm. Quá vãng Diệp Kiều thành tích quá mức ưu việt, mọi chuyện không bằng, mọi chuyện lấy tới bị đua đòi, bị trao phúng nàng, sớm đã không thể ở khi đó xuất phát từ một cái bình thường bằng hưu phạm vi đi khuyên giải Diệp Kiều. Mà là bị hy vọng nàng quá không tốt hy vọng cắn nuốt mà tẫn. Giống như vậy bất khâm nàng, trung quy cũng có được tương ứng đại giới. Bị bao dưỡng thai tiếng khắp nơi tản, bị phong sát. Bị vĩnh cửu rời khỏi giới giải trí vòng, hổ thẹn đến vĩnh viễn không thể hồi nhận thức chính mình địa phương, làm nàng nhận hết đau khổ. Nhưng cho dù như vậy, nàng tái kiến Diệp Kiều, cũng chỉ có thể vô tận hồi tưởng khởi chính mình đổi đến quả đắng trước mất đi Diệp Kiều, làm nàng quá khứ hành vi có vẻ càng thêm bất kham. Liền nói này đó, Diệp Kiều lại không có Trang Khỉ trong tưởng tượng giống như ngày xưa giống nhau an ủi nàng tha thứ nàng. Trang Khỉ nhìn Diệp Kiều đạm mạc đôi mắt, giống như hai người quá khứ tình nghĩa sớm đã tiêu tán đến không hề di lưu dấu vết. Nàng chỉ là nhìn Diệp Kiều, liền cảm giác Diệp Kiều trên người vô hình áp lực khí chất, lệnh nàng không tự chủ được về phía sau co rụt lại. Liên quan mảnh khảnh sống lưng, đều không tự chủ được banh thẳng. Trong đầu chỉ để lại một câu còn có thể bảo trì lý trí ý thức. Nàng nghĩ, Diệp Kiều thay đổi. Cùng qua đi nàng nhận thức Diệp Kiều hoàn toàn bất đồng. Trang Khỉ đột nhiên có chút muốn đánh lui trông lớn. Đáng tiếc không chờ nàng hoảng loạn rời đi tầm mắt. Tìm hổ thẹn bỏ chạy lý do, nàng liền chờ tới rồi Diệp Kiều mà hỏi lại. Cho nên đâu? Diệp Kiều cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía Trang Khỉ hoảng loạn ánh mắt, ngươi tới nơi này, riêng nói một hồi qua đi ta không biết sự tình, chính là vì thỏa mãn chính mình nói hết dục. Kiều Kiều, ta không phải ý tứ này. Trang Khỉ trừng lớn đồng tử, nàng khó có thể tưởng tượng một năm không gặp, Diệp Kiều thế nhưng cùng chính mình trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. phảng phất xa lạ. Thẳng chào đau điểm. Đó chính là cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi, lấy này tới tiêu trừ tội ác của ngươi cảm. Diệp Kiều hơi hơi nhúng mày, bất động thanh sắc mà châm ngòi Trang Khỉ bất an nội tâm. Theo sau, đêm này rất nhỏ biến hóa thu hết đáy mắt, lại trước sau không có nửa điểm dư thừa lên tiếng. Trong không khí bầu không khí dần dần đọng lại. Trang Khỉ khỏe miệng đóng mở vài lần, đều không có nghĩ ra có thể che giấu biện giải phản bác. Rốt cuộc, xác thật giống như Diệp Kiều theo như lời, nàng có điều đồ. Nàng muốn lợi dụng Diệp Kiều ngày xưa đối nàng bao dung, đối nàng loại sáng, tới tiêu mất chính mình lúc này thống khổ cùng áp lực. Tiêu mất cái này lúc này hổ thẹn bất kham chính mình. Nhưng điểm này tiểu tâm tư đều bị Diệp Kiều nhìn thấu. Giống như là một chút đẩy ra nàng trốn tránh đám người khăn che mặt, đem nàng nhất năng kham, không muốn lộ ra một mặt chiêu cáo với dương quan dưới. Làm nàng khó có thể tự xử. Trang Khỉ lựa chọn nín thở, một lần áp lực chính mình đáy lòng vô hạn nảy lên lo âu. Lại không nghĩ Diệp Kiều cũng không có tiếp tục cho nàng cơ hội, mà là dứt khoát mở miệng, muốn hợp tác sao. Trang Khỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô thố. Lại không biết như vậy bộ dáng dừng ở Diệp Kiều, lại phiếm thượng một tầng màu vàng nhạt quang. Diệp Kiều đạm nhiên buông trong tay pha lê ly, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải có giải quyết mị giả chứng cứ sao. Chương 36 năm tháng 36 thiên. Đưa ly Trang Khỉ, Diệp Kiều thông qua hồi ức biết trước mộng, nhớ tới mị giả cấp Diệp Kiều ký hợp đồng một ít không thích hợp tiết mục thời gian. Đúng là hôm nay buổi tối. Nàng dương mắt đạm mạc nhìn lướt qua đồng hồ. Lúc này còn ở giữa trưa, thời gian còn sớm, liền từ có chút giản dị dựng, nhưng thừa trọng lực không tốt, cơ hồ lung lay sắp đổ cái bàn trong ngăn kéo, tìm được rồi nguyên chủ ký tên hợp đồng. Không có nhớ lầm nói, mị dạ tâm đại. Tới Diệp Kiều nơi sang hàng giải trí phía trước, từng có một chút người đại diện kinh nghiệm. Tuy rằng từ đầu đến cuối không có mang ra cái gì thành tích, lại cũng có người đại diện kiêu ngạo. Ở nàng định nghĩa, sở hữu người đại diện đều có độc đoan quyền, có thể tự mình cấp nghệ sĩ ký tên, nhưng nguyên chủ lại để lại một tay. Nàng quản lý ước chung, có một cái thêm vào gia tăng nội dung. Kia đó là người đại diện yêu cầu trải qua nguyên chủ tương quan giấy chất đồng ý sau, mới có thể thay thế ký tên hợp đồng. Như tương quan đồng ý chứng minh, tắc tính trở thành phế thải. Theo đạo lý tới nói, công ty quản lý xác thật sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng lúc ấy nguyên chủ ngoại hình cực kỳ được hoan nghênh, công ty quản lý chắc chắn nàng nhất định sẽ hỏa. Thả chín một phân thành nghệ sĩ không trô nhưng thiêm, liền đáp ứng rồi nguyên chủ yêu cầu. Ai cũng không nghĩ tới người đại diện sẽ có một ngày sẽ ác ý hủy diệt một vị nghệ sĩ nhân sinh. Càng không tưởng, có một ngày này một cái hợp đồng ước định sẽ có lại lần nữa bị người đề cập một ngày. Diệp Kiêu khỏe miệng một câu. Không có đi xem vang lên nhắc nhở âm di động. Lại đã là Minh Bạch vừa mới tăng thêm chính mình bạn tốt Trang Khỉ hồi phục. Nàng nói, ta sẽ cung cấp chứng cứ. Diệp Kiêu, kia ăn được liền đi thôi. Trang Khỉ. Đi thôi. Phát xong tin tức, Diệp Kiều thưởng thức di động, không biết xuất phát từ như thế nào tâm tư, đem trong ngăn kéo tương quan văn kiện đặt túi văn kiện, rồi sau đó ở một bên đơn giản tờ lặt tiệp móc nối thượng, gỡ xuống không biết tên nhãn hiệu nghiêng túi sách, ra cửa. Bất đồng với Diệp Kiều tàn mạn, Trang Khỉ so vừa mới càng vì câu nệ một ít, đặc biệt là trên tay còn bắt lấy kiểm giữ chứng cứ túi văn kiện khi, càng là ngón tay siết chặt một chút, ra một ít mồ hôi lạnh. Nguyên bản Trang Khỉ cũng không phải cái gì người hảo tâm. Nàng cũng không làm trợ giúp người khác sự tình, nhưng lần này, Diệp Kiều lại ở trao đổi chung, cho nàng một câu vô pháp kháng cự lời nói. Trang 70. Ngươi muốn vẫn luôn như vậy đi xuống đến khi nào? Những lời này như là một đạo chuông cảnh báo giống nhau, ở nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn, làm nàng vô pháp cự tuyệt. Thế cho nên đương nàng tiến vào học trưởng văn phòng khi, nàng hiếm khi đến so Diệp Kiều còn nhanh một bước, đem kia một phần chứng cứ ném tới rồi Hứa tổng trên bàn, ta có chuyện muốn nói. Trang Khỉ. Hứa Tư dừng một chút. Hoàn toàn không dự đoán được ngày xưa bởi vì mặt trái hắc liêu quá nhiều giải ước nghệ sĩ, sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, huống chi vẫn là cùng Diệp Kiều cùng nhau. Là, về mỹ dạ, ta muốn cử báo. Trang Khỉ như là hạ quyết tâm giống nhau, mới vừa rồi còn mê mang hỗn độn ánh mắt, trở nên sáng ngời. Trang Khỉ bất đồng với Diệp Kiều, 3 năm trước đây xuất đạo cũng có chút bọt nước. Khi đó trong giới không ít tài nguyên đưa tới cửa tới, tuy rằng không tính là đỏ tía, lại cũng coi như đến tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc khi đó đơn thuần, tâm cao khí ngạo cự tuyệt mị dạ dẫn tiến kim chủ. Làm như bởi vì gặp mặt nói đến quá mức đả thương người tự tôn, Trang Khỉ bị lừa đi quay chụp đặc thù chân dung tập. Lại không nghĩ như vậy bị bắt được bại lộ ảnh chụp được điểm, cũng bị kim chủ cùng thu được chỗ tốt mị dạ liên hợp uy hiếp. Khi đó Trang Khỉ tuổi nhẹ, sợ cực kỳ này đó ảnh hưởng thanh danh đồ vật sẽ nguy hiểm cho nàng tương lai, liền lần nữa thỏa hiệp. Lại không tưởng kế tiếp rõ ràng không có đáp ứng bị mị dạ đề cử kim chủ bảo dưỡng. Nàng vẫn là bị mị giả cùng kim chủ liên hợp hãm hại, chụp được tân bao dưỡng chứng cứ cũng tỏ vẻ lựa chọn kim chủ tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu hiện tại đi ra ngoài, liền sẽ công khai đi ra ngoài. Buồn bực Trang Khỉ lúc ấy cứu bắt đối phương một chén nước, có lẽ là chọc giận đối phương, không bao lâu liền đem bao dưỡng tin tức truyền dư luận xôn xao. Mỹ Dạ làm lơ. Công ty không tin. Fans tức giận. Còn có thiếu tiền hiện thực, làm Trang Khỉ chống lại không được dư luận, chỉ phải tiếp thu tuyết tàng hiện thực. Nhưng mấy năm nay, Trang Khỉ vẫn luôn ở sưu tập tương quan chứng cứ. Tuy rằng có chút vô lực, nhưng nàng vẫn luôn đang tìm kiếm đánh vỡ rửa sạch toàn khuất đột phá khẩu. Thẳng đến Diệp Kiều xuất hiện. Nàng nói, cùng nàng liên hợp, nàng sẽ giúp hắn giải quyết rất lúc trước khó xử nàng Mỹ Dạ cùng kim chủ. Trang Khỉ liền đánh cuộc một lần, như vậy đem chính mình tra được sở hữu chứng cứ, bao gồm Mỹ Dạ đối Diệp Kiều áp bức cùng Diệp Kiều muội muội liên hợp chứng cứ đồng loạt phóng tới Hứa Tư Bản làm việc thượng. Học trưởng, xuất phát từ công ty phát triển, người chi gian trơ mắt nhìn ta bị tuyết tàng sự tình, ta có thể lý giải. Nhưng xuất phát từ sư huynh muội tình nghĩa, ta cảm thấy ta cần thiết lại lần nữa đứng ra, làm sáng tỏ việc này. Trang Khỉ. Hứa Tư đánh gãy Trang Khỉ, ta biết ngươi có điều oán, nhưng không có chứng cứ sự tình. Cho dù là ta tin tưởng ngươi, ta cũng không thể. Đây là Mỹ Dạ nhiều lần ước ta đi gặp kim chủ lịch sử cho chuyện. Trang Khỉ đem đóng dấu ra tới văn kiện ấn ra tới. Này đó ta đều xem qua, này đó cũng không thể chứng minh Mỹ Dạ có vấn đề. Ta biết ngươi cùng Mỹ Dạ luôn luôn không hợp, nhưng chúng ta công ty trước mắt giai đoạn, còn cần như vậy người đại diện. Ít nhất ta kiểu Hứa Tư vừa định cãi lại, rồi sau đó nghĩ đến không quá thích hợp, cùng chi nhấp môi, ngăn thanh. Lại không tưởng những lời này vừa ra, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Diệp Kiều ra tiếng, kia lần trước Mỹ Dạ cố tình cự tuyệt tiếp cơ sự, hay không xem như không xứng trước một loại. Một vị người đại diện quan trọng nhất chính là hay không có thể đào tạo một vị nghệ sĩ. Diệp Kiều hơi hơi nhướng mày, cho dù một nhà công ty liên tiếp bởi vì một vị người đại diện mất đi hai vị nghệ sĩ, ngươi cũng như cũ cảm thấy Mỹ Dạ năng lực là ngươi tán thành, đúng không? Mọi việc đều phải giảng chứng cứ hai chữ còn chưa nói xong. Hứa Tư liền nhìn Diệp Kiều dứt khoát đem kia một hậu chồng văn kiện quăng lại đây. Chứng cứ. Diệp Kiều sắc mặt không hề dao động. Hứa Tư rút ra túi văn kiện, phiên từng trang văn kiện, sắc mặt càng ngưng. Đây là mấy ngày trước đây, quay chụp đến Mỹ Dạ cùng quá độ công ty phó tổng hiện bao dưỡng đối tượng đối thoại ghi âm. Diệp Kiều giải thích. Này phân chứng cứ cung cấp người là Trang Khỉ, mà quá độ công ty phó tổng hiện bao dưỡng đối tượng, đó là Diệp Kiều muội muội Diệp Tiến. Mấy ngày nay, Trang Khỉ vẫn luôn ở theo dõi Mỹ Dạ, mới được đến này đó tương quan chứng cứ. Bên trong nhiều lần đề cập, yêu cầu cùng Mỹ Dạ hợp tác, xúi dục đem ta làm đến tuyết tàng, cùng với ác ý tìm lấy cớ tiếp cơ, làm ta ở trước mặt mọi người nan kham. Thậm chí còn có hứa hẹn đem ta thanh danh làm kém đến không thể hốt vọng, liền cho phép nàng đi ăn máng khác đến quá độ công ty sự. Diệp Kiều nhàn nhạt nhìn Hứa Tư nửa hắc mặt, giải thích. Lựa chọn phản bội công ty người đại diện, vẫn là lựa chọn ta cùng Trang Khỉ, ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Diệp Kiều nhướng mày nhìn Hứa Tư. Cho dù như vậy, ta cũng Hứa Tư nhìn truyền phát tin chứng cứ, vẫn có do dự. Ta cùng Mỹ Dạ ngươi hôm nay chỉ có thể tuyển một cái, ta yêu cầu một cái công đạo. Diệp Kiều đạm nhiên ngồi ở một bên trên sofa. Nàng hai chân giao điệp, không hề thương lượng đường sống trường hợp, làm Hứa Tư không hề nhưng tuyển. Lập tức, Diệp Kiều cùng Trang Khỉ liên hợp trận đầu, đó là giải quyết rất Mỹ Dạ. Trang Khỉ tin tưởng áp thượng nàng này đó chứng cứ, có thể vướng ngã khó xử các nàng đối tượng. Lại không tưởng, như vậy Diệp Kiều hoàn toàn điên đảo Trang Khỉ đối Diệp Kiều cận tồn nhận chi. Nàng nhận chi Diệp Kiều, khiếp đảm, đơn thuần, không chủ kiến, thực hảo đắn đo, là có tiếng mềm quả hồng. Nhưng hiện tại Diệp Kiều, tự tin cao ngạo, không hề thương lượng, thậm chí có được làm người vô pháp do dự thả lựa chọn nàng tư cách. Không cần hỏi, Trang Khỉ đều liên tưởng đến Hứa Tư đáp án. Hắn nói, hảo, ta sẽ sa thải Mỹ Dạ, cùng nàng đi cụ thể chính tự. Hiện tại liền gọi điện thoại. Diệp Kiều tán tán mà chống sơn mặt, thưởng thức một sợi tóc. Điện thoại sa thải không có pháp luật hiệu lực. Hứa Tư hơi hơi nhíu mày. Diệp Kiều là hắn sơ trung học muội. Tuy rằng nghe nói 9 năm giáo dục bắt buộc sau khi chấm dứt liền không có trở lên học, nhưng hắn vẫn là quán tính như mày, có chút không thích như vậy cường ngạnh cùng vô tri. Điện thoại ghi âm, cũng cảnh cáo Mỹ Dạ ở tới công ty xử lý bị sa thải thủ tục phía trước, không thể lấy người đại diện thân phận ký tên bất luận cái gì hợp đồng. Diệp Kiều biết Hứa Tư suy nghĩ cái gì, nhưng quyện với giải thích, liền chỉ công đạo. Cũng hảo. Hứa Tư sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trên mặt bàn chứng cứ, nghĩ Diệp Kiều đề nghị đối hắn cũng không chỗ hỏng, liền bắt thông Mỹ Dạ điện thoại. Trang 71. Luôn mãi cảnh cáo. Diệp Kiều cùng Trang Khỉ mới rời đi Hứa Tư văn phòng. Trang Khỉ sắc mặt càng ngưng, như là rối rắm hứa một lát, mới đưa ngón tay vặn vẹo thắt ở cùng nhau, suy nghĩ hồi lâu mở miệng, "Kiều Kiều, cảm ơn ngươi. Nếu không phải thượng hot setup, ảnh hưởng thâm hậu, có lẽ Hứa Tư còn sẽ nhiều có do dự. Không. Trang Khỉ lo chính mình lắc lắc đầu. Là Diệp Kiều giá trị tăng lên. Lưu một cái tùy thời đối mà hãm hại Diệp Kiều thả phản bội công ty Mỹ Dạ, vẫn là Lưu lúc này nhiệt độ chính thịnh Diệp Kiều, là bất luận cái gì một người bình thường đều có thể tuyển ra kết quả. Rốt cuộc là Diệp Kiều bất đồng ngày xưa, nàng mới thuận lợi giải quyết rất Mỹ Dạ. Nhìn đến Mỹ Dạ tương lai sinh hoạt không tốt, Trang Khỉ ít có mà đem đấy lòng ủy khuất vuốt phẳng một chút. Nàng trên mặt hiếm khi mà toát ra một chút tiêu tan mỉm cười, trước hết buồn bã lại là nàng chính mình. Từ bị hãm hại, bị uy hiếp, bị không tín nhiệm sau, nàng giống như liền rốt cuộc không cười quá. Không tưởng Diệp Kiều lại nghiêng đi đầu, dùng một đôi bình tĩnh như nước đôi mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, này chỉ là bắt đầu. Trang Khỉ có chút khó hiểu. Hôm nay ở Diệp Kiều trong nhà, Diệp Kiều cùng nàng trò chuyện một chút. Xác thật, Diệp Kiều có hứa hẹn sẽ giúp nàng làm sáng tỏ chuyện quá khứ. Nhưng những việc này nàng nỗ lực điều tra mấy năm cũng chưa có thể giải quyết, Diệp Kiều lại sao có thể tìm đến hồi năm đó chứng cứ. Hiện tại có thể nhìn đến Mỹ Dạ bị khai trừ, nàng đã thỏa mãn. Mà giống lúc trước cùng Mỹ Dạ kết phường địa đặt sự thật, mơ ước hắn quá độ phó tổng, Trang Khỉ đắn đo không đến bất luận cái gì nhược điểm, cũng không dũng khí cùng với chống lại. Nàng không nghĩ lại lãng phí tiêu hao chính mình thanh xuân. Quá khứ hoán niệm làm nàng từ bỏ rất nhiều, nàng cảm thấy lại đi xuống, cũng không phi vô dụng công. Nhưng Diệp Kiều lại nói này chỉ là cái bắt đầu. Nên thuộc về ngươi cùng ta, đều sẽ đã đến. Diệp Kiều nói năng có khí phách thanh âm, như là hạ xuống Trang Khỉ một quán tre kín với mỡ mặt hồ một viên cục đá. Chỉ là một lần đầu nhập, liền kích khởi vô hạn gọn sóng. Trang Khỉ cực nhỏ tín nhiệm nàng người, cũng cực nhỏ tin tưởng một ít hứa hẹn. Nhưng lúc này, nàng lại hiếm khi như là một cái còn có thể tin tưởng nàng người thiếu nữ, ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Kiều cao dài bóng hình xinh đẹp, buồn bã hồi lâu, gật đầu. Chương 37 nằm tháng 37 thiên. Buổi tối, Lam Sơn quán cà phê. Diệp Kiều cùng Trang Khỉ ngồi ở quán cà phê một góc, trùng hợp thấy được Diệp Kiều muội muội Diệp Thiến cùng Mỹ Dạ phất tay chào hỏi cảnh tượng. Quả nhiên, giống như Diệp Kiều hôm nay biết trước mộng giống nhau, Mỹ Dạ ngồi ở 17 hào bàn. Diệp Kiều bất đồng với Trang Khỉ đôi mắt cũng không chịu chấp một chút mà ngưng thần, chỉ là đạm nhiên uống lên một ly cappuccino, tản mạn mà nghe hai người đối thoại. Cho dù này đó ở trong mộng đã nghe qua một lần, nàng cũng vẫn là mở ra bút ghi âm, lục hạ kế tiếp đối thoại. Hứa Tư muốn khai trừ ta. Mỹ Dạ lo sợ bất an, ngón tay đều ninh thành một đoàn, ta thật sự không có biện pháp đối Diệp Kiều ra sao. Vẫn là nói, ta dứt khoát đem Diệp Kiều cùng nhau đào đi quá độ. Mỹ Dạ chưa nói câu này còn hảo, nhắc tới Diệp Thiến biểu tình ngưng trọng một chút. Cũng không biết ở che giấu cái gì, liền trào phúng thanh âm đều cất cao một chút, dẫn tới chung quanh vây xem, đều không biết thu liễm. Cũng may không ai nhận ra nàng, ngày xưa tiểu bạch hoa nhân thiết mới chưa từng băng. Đem nàng đào tới làm gì? Cấp quá độ mất mặt. Đảo cũng là. Mỹ Dạ ngón tay đều ra một chút mồ hôi lạnh. Nàng vui lâu hạ, có chút không dám truy vấn nàng bị hiện công ty khai trừ về sau. Diệp Thiến còn chịu không đem nàng giới thiệu tiến quá độ. Nàng nhấp chặt ngôi. Diệp Thiến lại như thế nào nhìn không thấu nàng tâm tư. Chỉ là hồi phục cao ngạo, trao phúng dường như cười khẽ, nhìn ngươi bộ dáng này liền bị sợ hãi. Ngươi hiện tại còn không tính là từ chức công nhân, người đại diện quyền lợi, ngươi không phải còn có sao. Chỉ cần ngươi thế Diệp Kiều ký xuống này đó tiết mục hợp đồng, ta liền hứa hẹn ngươi từ trước sau vào nghề quá độ. Mỹ Dạ làm như lâm vào rất khó tự hỏi, bảo trì trầm mặc. Diệp Kiều lại ngón trỏ nhẹ điểm mặt bàn, khoe miệng như có như không mà ngéo một cái. Nghe hai người đối thoại, ngược lại là Trang Khỉ, không tự giác ninh chặt ngón tay. Các nàng một khang nhiệt huyết muốn ở trong giới lăn lộn ra danh tiếng mộng tưởng, cứ như vậy bị này hai nữ nhân lấy tới làm dẫm đạp, làm ích lợi giao dịch. Trang Khỉ hốc mắt hơi đỏ lên. Nhưng nàng không dám ra một chút thanh âm. Đổi làm trước kia, Diệp Kiều muốn so nàng cảm xúc tới kích động một ít. Lại chưa tưởng chờ nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kiều khi, Diệp Kiều lại sắc mặt đạm nhiên. Như là đối trước mắt sự vật cũng đủ thành thạo giống nhau, lệnh nàng hoàn toàn vô pháp rời đi tầm mắt. Diệp Kiều thật sự thay đổi. Trang Khỉ không biết vì cái gì, như vậy Diệp Kiều quá mức trước mắt, làm nàng đem chính mình mấy năm nay suy sút, tự mình hoài nghi tất cả xả ra, nan kham đến cực điểm. Trong lòng một cổ mạc danh chua xót tràn ra, làm nàng cơ hồ nói không nên lời nói. Chỉ là muộn thanh vô lực mà đối diện chính mình đã từng buông ý niệm, túi thấp đầu xuống. Không tưởng Diệp Kiều lại ở trong túi móc ra một khối đường, để tới rồi nàng đẻ thấp trong tầm mắt. Là nàng thích nhất kẹo sữa. Trang Khỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều lại sớm đã rời đi tầm mắt, chỉ là tản mạn mà chống xinh đẹp cảm, lộ ra một chút tản mạn. Rõ ràng Trang Khỉ cực nhỏ tin người, lại không biết vì sao. Lúc này nàng lại cảm thấy, Diệp Kiều là đáng giá tín nhiệm. cũng là duy nhất có thể mang nàng ăn miếng trả miếng hy vọng. Trang Khỉ khỏe miệng hiếm khi ôn hòa mà ngoéo một cái, nàng mở ra kẹo sữa. Kẹo sữa vị ngọt ở chua xót trong miệng mạng khai, đáy lòng ước thượng một cổ ấm áp, làm nàng càng thêm an tâm. Nhưng ta không thể tự hỏi hồi lâu mì dạ làm như suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, Hứa Tư đã cảnh cáo ta, ta không thể tự mình ở dùng người đại diện. Hứa Tư. Diệp Thiến cười lạnh, cái loại này đầu óc không quá thông minh nam tính, ngươi cảm thấy ngươi liền tính làm, hắn lại có thể như thế nào? Hắn có chứng cứ chứng minh chính mình đã cảnh cáo ngươi thả ngươi có hứa hẹn quá sẽ tuân thủ sao? Kia nhưng thật ra không có mị dạ do dự trong chốc lát. Hồi tưởng lúc ấy Hứa Tư khó thở ngữ khí, đại để là không thể tưởng được, bảo tồn cái gì chứng cứ. Trang 72. Kia hắn còn không có chính thức đuổi việc ngươi, ngươi hiện tại liền tính chấp hành quyền lợi, phủi tay chạy lấy người lại đối với ngươi có cái gì sinh ra cái gì hậu quả. Mị dạ ta không nhớ rõ ngươi là như vậy có dấu người. Diệp Thiến từng bước công phá mị dạ phòng tuyến. Nàng mới không ngại mị dạ như thế nào. Diệp Thiến trong đầu chỉ có nhanh chóng giải quyết rất Diệp Kiều. Huống hồ, ngươi bị sang hàng khai trừ lúc sau, lại như thế nào tại đây một hàng dừng chân. Diệp Thiến lại một lần xối rủ. Hảo suy nghĩ hồi lâu mị dạ mới hạ quyết tâm, ta thiêm. Mị dạ bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, Diệp Thiến đều không phải là nàng hứa hẹn có thể trợ giúp nàng đi ăn máng khác đi quá độ công ty công nhân. Nhưng mị dạ biết, Diệp Thiến hậu trường là quá độ công ty phó tổng. Đối kẻ hèn phó tổng tới nói, giải quyết rất một cái người đại diện hắc liêu, cố dùng một cái người đại diện là lại đơn giản bất quá sự tình. Mị dạ chính là ỷ vào điểm này, ỷ vào sang hàng không có kiểm giữ nàng phạm phải nghiêm trọng khuyết điểm chứng cứ tình hình hạ, mới dám như vậy lớn mật làm việc. Nàng chỉ có thể đánh cuộc. Trước mắt bị phát hiện nàng chỉ có thể nghĩa vô phản cố lại đánh cuộc một lần. Đánh cuộc thành công, nàng là có thể tiến vào quá độ tập đoàn. Quá độ tập đoàn tên này tới quá mức vang dội, xa so sang hàng càng lưu việt tài nguyên, thanh danh, như là một đạo thật tốt thức ăn dụ dỗ nàng, từng trang phiên động hợp đồng ký tên. Đây là một khủng bố tổng nghệ, nàng gần nhất không phải bị tung tin vịt là huyền học thiếu nữ sao. Ta riêng vì nàng tuyển này đương giả tìm lót đế, khách quý không có một người bình thường tổng nghệ, nàng nhất định sẽ thức thích. Diệp Thiến biên giới thiệu, liên đắc ý mà giới thiệu khởi chính mình vừa lòng tài nguyên. Còn có cái này sinh tồn tổng nghệ, giã ngoại cầu sinh, sở hữu đều yêu cầu dựa tự lập. Ta cảm thấy cái này cũng thực thích hợp ta vị kia Diệp tiểu tỷ, tỷ. Diệp Thiến cầm hơi hơi nâng lên. Diệp Thiến cũng là một người nghệ sĩ, tuy rằng là ỷ vào sau lưng chỗ dựa, mới hôn đến có chút danh tiếng, nhưng nàng như cũ không chịu thỏa mãn. Ở cái này trong vòng, nàng chỉ cần nhiều nhìn đến Diệp Kiều liếc mắt một cái, liền sẽ đáy lòng vô cùng cách đứng. Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không vừa mắt chính mình cha mẹ đối Diệp Kiều đặc biệt chiếu cố. Mỗi lần chuyên trúc chiếu cố, làm nàng từ nhỏ trong lòng chôn xuống một viên oán hận hạt giống. Nàng không hy vọng hồi cái kia trong nhà, cũng không hy vọng hôn giới giải trí lại thấp Diệp Kiều nhất đẳng, liền lấy này cùng Diệp Kiều người đại diện mỹ dạ liên hợp, hy vọng mượn này đem Diệp Kiều cái này chướng ngại vật đá ra giới giải trí. Đặc biệt là trước mắt Diệp Kiều danh khí tiệm chướng, làm gần nhất bị toàn võng diss bình hoa, vô kỹ thuật diễn Diệp Thiến càng thêm đố kỵ. Nàng đã chờ không kịp đi xem Diệp Kiều thảm trạng. Nói không sai. Mỹ dạ hồi tưởng, trêu chọc, khẽ nàng ở tổng nghệ thượng sợ sâu như vậy nhi, đi tổng nghệ chỉ định có xem điểm. Kia nàng sắc thật man thích hợp. Diệp Thiến có thể gợi lên khoẻ miệng. Nay Diệp Kiều tưởng cùng nàng chơi, còn sớm cái 800 năm đâu. Diệp Thiến ninh ninh đỉnh đầu khăn giấy, nhìn mỹ dạ đã tất cả ký tên hợp đồng, dần dần khôi phục tự tin tươi cười, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hảo, rửa mắt mong chờ. Mỹ dạ buông hợp đồng, trong đầu đã hiện lên chính mình ngồi ở quá độ văn phòng hình ảnh. Nơi đó ở vào trung tâm thành phố, văn phòng chỉnh mặt tường đều là pha lê, nhìn xuống đi xuống. Có thể nhìn đến cả tòa thành thị phồn hoa, sang hàng loại này nghèo kết hủ lậu tiểu công ty cấp điều kiện, sao có thể so được với bên kia một sợi tóc. Mỹ dạ khoe miệng gợi lên. Cùng Diệp Thiến chơi nổi lên tỉ muội tình thâm bộ dáng, bám vào người an ủi Diệp Thiến sắp tới trạng thái, cùng nhau kết bạn rời đi Lam Sơn quán cà phê. Chờ đến hai người biến mất không thấy sau, Trang Khỉ đi trước tức giận bất bình mà chú ý mặt bàn, các nàng khinh người quá đáng. Diệp Kiều lại không có đáp lại, chỉ là cười như không cười mà con khoe miệng. Đem bút ghi âm đóng lại. Ngươi như thế nào nhẫn được? Ta nguyên bản cho rằng mị dạ chỉ là lòng tham cầu lợi, lúc trước mới làm ta đi lấy lòng quá độ phó tổng. Nhưng ngươi, hiện tại thật vất vả lên, nàng lại vì đi ăn máng khác, nghĩ biện pháp làm ngươi làm trò cười. Trang Khỉ toàn bộ hô ra tới. Thằng đến Diệp Kiều ý bảo làm nàng ngồi xuống, nàng mới ý thức được chính mình thất thố, nhấp chặt môi, không dám lại lớn tiếng. Chỉ là khoanh tay trước ngực, giận dỗi. Không cần sinh khí. Diệp Kiều cười khẽ. Đảo cũng là. Trang Khỉ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc nàng cùng Diệp Kiều hiện tại nắm chắc thắng lợi. Bất quá, Trang Khỉ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Kiều, ngươi là như thế nào biết các nàng hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trên thực tế, càng làm cho Trang Khỉ hồi tưởng lên cảm giác được khiếp sợ chính là, Diệp Kiều hôm nay đối chính mình tình huống tựa hồ cũng nắm giữ thập phần rõ ràng. Rõ ràng Trang Khỉ đều không có lộ ra quá, chính mình ở truy tra việc này. Diệp Kiều lại là như thế nào nhận thấy được? Tiêu Kiều Trang Khỉ thấy Diệp Kiều không có hồi phục, lần nữa kinh ngạc ra tiếng, ngươi sẽ không, thật sự sẽ xem bói đi. Diệp Kiều lâm vào ngắn ngủi vô ngữ. Rồi sau đó, tán tán đáp lại, ta là chủ nghĩa duy vật giả. Trang Khỉ mặc thanh. Ban đêm. Xuất phát luyên ái đi. Thân quan tuyên ảnh chụp công khai. Bởi vì giả dạng đều cực kỳ phục cổ duyên cớ, không ít vong hưu đều ở dưới kêu gọi nhanh lên phát Diệp Kiều ra tới. Lại không tưởng, ngoài dự đoán chính là, ở thường lui tới cho dù Diệp Kiều bị toàn vong hắc, cũng không quên quan tuyên Diệp Kiều xuất phát luyến ái đi. Phía chính phủ, cô đơn không có thể công khai Diệp Kiều ảnh chụp. Keo nổ, xuất phát luyến ái đi bốt sở tơ cười chết, quan vê làm cái gì, liền Kiều Kiều ảnh chụp đều có thể quên, hạn ngươi 3 phút trong vòng phát đi lên, chúng ta liền tha thứ ngươi. Ngao ô ngao ô ngao ô, xuất phát luyến ái đi bốt sở tơ hải tử hiện tại không thấy Diệp Kiều sống một ngày bằng một năm, nhu cầu cấp bách phía chính phủ lấy Kiều Kiều bốt sở tơ tới khẩn cấp. Trên mạng tiếng hô quá cao. Thế cho nên không bao lâu, Lý Đạo liền nhìn Diệp Kiều ảnh chụp biến mất mục từ thượng hot sẽ ập đệ nhất. Lý Đạo rút ra khăn giấy, trà lau đứa ra mồ hôi lạnh. Lý Đạo, này, mọi người đều đang chờ Diệp lão sư. Lý Đạo trợ lý làm đủ tâm lý xây dựng mới thử tính mà dò hỏi. Diệp Kiều tới không được. Lý Đạo thở dài, trong giới có càng thích hợp người sao? Là như thế này không sai, nhưng là không có Diệp lão sư tiểu trợ lý muốn nói lại thôi. Trang 73. Phòng nội nhất thời lâm vào yên lặng. Lý Đạo đương nhiên biết tiết mục này không có Diệp Kiều, kế tiếp dạ tỉnh tuyệt đối sẽ đại biên độ giảm xuống. Cũng biết mất đi Diệp Kiều, hắn không ngừng sẽ mất đi kết xù tài trợ, còn sẽ lưng đeo đều danh. Đau đầu đến không được. Lại kéo dài một chút đi, ta lại ngẫm lại biện pháp, liên hệ một chút Diệp Kiều người đại diện. Lý Đạo nguyên bản ôm lấy may mắn tâm lý muốn lại tìm xem mặt khác thích hợp nghệ sĩ. Lại nghĩ cùng lắm thì tạm thời nhẫn nhẫn, chờ đến thích hợp. Nhiệt độ có thể lại trở về cũng nói không chừng. Lại không tưởng, liền ở Lý Đạo phiên liên hệ người, nghĩ nhà ai nghệ sĩ tổng nghệ tương đối hảo, còn thích hợp thượng luyến tổng, có đương kỳ, thả có thể cùng Lục Ứng Hoài cộng sự tương đối đẹp thời điểm, hắn thu được một câu cơ hồ đem hắn nhìn thấu tin tức. Ca, Lý Đạo, nếu hạ kỳ không có Diệp Kiều nói, ta sẽ rửa theo hợp đồng vi ước, cụ thể vi ước điều lệ vì cấp giáp phương bản nhân tạo thành thân thể thương tổn này, tự nhiên giải trừ ngài cùng chúng ta thiếu gia hiệp ước. Mà này tin tức nơi phát ra với Lục Ứng Hoài người đại lý. Chương 38 năm tháng 38 thiên. Lý Đạo gấp đến độ sức đầu mẻ chán. Một bên cuống quýt hồi phục làm Lục Ứng Hoài bên kia chờ một chút, hắn sẽ lại tận lực nghĩ cách. Một bên là không biết Lý Đạo bên này trạng hướng Vong Hưu, lâm vào nhiệt nghị. Ban đầu, Vong Hưu còn tưởng rằng phía chính phủ là đã quên Diệp Kiều. Nhưng đợi cả đêm không chờ đến làm sáng tỏ sau, đại gia dần dần ý thức được chuyện này không thích hợp. Diệp tún tún tiểu vật trang sức, Diệp Kiều ảnh chụp biến mất. Không thể nào, không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Không thể nào. Duẫn Nhạc ta duy nhất ca, Diệp Kiều ảnh chụp biến mất không thể nào, không thể nào. Lý Đạo sẽ không theo Diệp Kiều giải ước đi. Thiên A, ở tiết mục tổ ta liền xem hắn vẫn luôn khi dễ Kiều Kiều. Trên mạng nghị luận không ngừng. Lý Đạo nhiều lần cấp Diệp Kiều người đại diện gọi điện thoại cũng chưa đả thông, trong lòng nôn nóng đến không được. Mà trừ bỏ Lý Đạo ở ngoài, mặt khác khách quý cũng khó được đối chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Hoắc Cận Trầm. Tô Điểm cùng Phương Trà muốn truy vấn nguyên nhân khi phát hiện chính mình căn bản không có Diệp Kiều phương thức, lựa chọn từ bỏ. Chỉ có Duẫn Nhạc, trước tiên lựa chọn gửi bộ tin nhắn. Nhưng đáng tiếc chính là, Diệp Kiều căn bản xem xét gửi bộ tin nhắn thói quen, tự nhiên này tin nhắn cũng bị bao phủ ở một chúng tin tức. Mà làm dư luận ngọn nguồn Diệp Kiều, lại đơn giản rửa mặt một chút, được cái không, mở ra di động. Lục Ứng Hoài, đại tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Hồi lâu không liên hệ Lục Ứng Hoài liên hệ nàng. Diệp Kiều nhìn đại tiểu thư ba chữ, sắc mặt một ngưng. Cái này ngạnh là không qua được sao? Diệp Kiều nhếch môi, đạm nhiên đưa vào, cảm ơn, không cần. Bên kia không biết ở tự hỏi cái gì. Đình Đình Thành thật đang ở đưa vào chung chữ biểu hiện vài lần sau, mới phát tới một câu đơn giản nói. Lục Ứng Hoài, ta tùy thời đều ở. Nhìn này hành tự, tuy rằng Diệp Kiều tự nhận là cũng không cần Lục Ứng Hoài trợ giúp, lại không biết sao, đáy lòng xẹt qua một mặt dị dạng cảm giác. Ngược lại là đến phiên Diệp Kiều. Vài lần đánh bàn phím, mới đưa lần thứ hai cảm ơn phát ra đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người quan tâm. Diệp Kiêu tán tán đến khẽ có chút nửa ướt tóc. Chờ đến hoàn toàn phơi khô, mới lựa chọn buông suy nghĩ, bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày kế, Diệp Kiêu tỉnh lại khi, đã thu được Hứa Tư Phát tới đã sa thải Mỹ Dạ thông chi, cũng tỏ vẻ giúp nàng an bài Mỹ Dạ ưu tú hậu bối tiếp nhận cương vị. Trang Khỉ đối chuyện này thấy vậy vui mừng, không ngừng cùng Diệp Kiều phát tới chúc mừng biểu tình bao, dò hỏi muốn hay không muốn đi chúc mừng một chút. Diệp Kiều lại nhàn nhạt cự tuyệt, vô tình quét tới rồi lấy bùa mới nhất mục tử. Hot Sệ ở thứ 8, đây là huyền học Diệp Kiều hàng không. Nhớ không lầm nói, đây là Diệp Kiều vị kia người đại diện cũ Mỹ Dạ ký xuống kia phân huyền học tổng nghệ hợp đồng. Cái này phía chính phủ nhưng thật ra sẽ chảo nhiệt độ, Diệp Kiều khả năng vắng họp luyến tổng tin tức mới vừa tuôn ra. Người sau liền lựa chọn không hề chuẩn bị ở lấy bù tạt Diệp Kiều ưu tiên quan tuyên. Này cũng không trách đây là huyền học tiết mục tổ. Đêm qua vừa lấy được tin tức này, đạo diễn tổ cùng nhà làm phim cơ bản đều cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng đây là huyền học tiết mục này đánh ban đầu liền siêu phàm thoát tục. Đánh cả nước đệ nhất đương huyền học tương quan tổng nghệ mạnh lưới, cầm cả nước thấp nhất phát sóng trực tiếp tổng nghệ dạ tình lót đế, cũng coi như là tổng nghệ một kỳ ba tiết mục. Mà như vậy một bộ từ khi bá ra liền hồ xuyên địa tâm. Bị vong hưu không ngừng phun tảo một đống bọn bịp bợm giang hồ cay đôi mắt tổng nghệ, thế nhưng được đến gần nhất chính hỏa Diệp Kiều chờ mong, Trương đạo kia kêu cái chờ mong. Một cái đại đã sớm thu được nhiều lần gọi điện thoại tìm Diệp Kiều người đại diện đều đánh không thông đường dây bận Lý đạo điện thoại. Trương lấy nhiên, ngươi làm cái gì? Lý đạo như thế nào liên hệ đều liên hệ không đến Diệp Kiều người đại diện, đem hỏa khí tất cả phát tiết cho Trương đạo, ngươi khai bao nhiêu tiền đem Diệp Kiều cậy đi rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Kiều người đại diện cái gọi là mãn đương đều là chút đương vị cực cao tiết mục, nhưng ai ngờ thế nhưng là hắn đồng học chụp một hồ tổng. Cái gì cậy đi a? Chúng ta chính là bình thường hợp tác. Trương đạo luôn luôn không quen nhìn đối hắn áp chế Lý đạo, bị gọi điện thoại chất vấn sau, khó được nâng lên cằm, liền ngự khi đều vênh váo tự đắc lên. Hắn hợp tác chính là Diệp Kiều. Lý đạo này đương luyến tổng, không có Diệp Kiều tiền đồ kham ưu. Nhưng hắn liền không giống nhau, y đi theo Diệp Kiều gần nhất ở trong giới đánh giá. Trương đạo nhận định Diệp Kiều có thể giúp hắn xoay chuyển càn khôn, tự nhiên không cần lại từ Lý đạo trước mặt bị khinh bỉ. Ha, ta xem ngươi là điên rồi đi. Diệp Kiều hiện tại không điểm thủ đoạn ngươi có thể thỉnh đi. Lý đạo đã nhiều ngày đánh Diệp Kiều người đại diện điện thoại vẫn luôn ở đường dây bận. Không cần đối phương nói rõ, Lý đạo đều biết Diệp Kiều đưa tới cửa tài nguyên khẳng định không ít. Nơi nào khả năng luân được với Trương đạo thuộc hạ này đương hồ già tổng nghệ. Trang 74. Ta đây không biết. Nhưng nhân gia Diệp lao sư người đại diện xác thật cùng ta ký hợp đồng. Trương đạo kia kêu cái đắc ý. Hắn cùng Lý đạo đấu võ mồm vài thập niên cũng chưa thắng quá, hôm nay nhưng xem như thắng. A, liền Trương Quốc Sở Tơ đều không có, ai là cuối cùng người thắng còn không nhất định đâu. Lý đạo khí đến cắt đứt điện thoại. Tuy rằng nói Trương Dương, nhưng hắn biết, sự đã thành kết cục đã định, liền tính Lý đạo thật sự có thể trù đến tiền cấp Diệp kiểu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Trước mắt dư luận phản chiến. Diệp Kiều trên đường đổi luyến tổng cũng đã là không có khả năng sự. Rốt cuộc, Diệp Kiều là cái nghệ sĩ, loại này quan tuyên đến mặt bản thượng sự tình, bộ ước cũng cực có nguy hiểm. Mà hắn phía trước gần ngay trước mắt tài trợ, hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì Diệp Kiều lựa chọn, ngược lại tài trợ cấp đây là huyền học. Lý đạo giận sôi máu. Hắn trời sinh liền ngạo, tự nhiên không thể chịu đựng được chính mình từ nhỏ đến lớn đối thủ cạnh tranh, tại đây chàng cạnh tranh bên trong trở thành cuối cùng được lợi giả. Hắn buồn bực mà đưa điện thoại di động nện ở trên mặt đất. Thật dày thảm lại chỉ đáp lại cho hắn một mặt đổ đến khó chịu thanh âm. Lý đạo lại chỉ có thể cực kỳ ảo não mà muốn xuyên hồi cùng Diệp Kiều ký tên hợp đồng ngày đó. Nếu có thể, hắn thật sự rất tưởng đánh chết lúc trước lâm thời nảy lòng tham, nhất định phải cùng Diệp Kiều thêm hai kỳ chính mình. Nhưng cho dù như thế, Lý đạo cũng không thể không dưới đáy lòng thừa nhận, hắn xác thật không cụ bị đổi ý năng lực. Lý đạo thở dài một tiếng, ngồi dưới đất, vô hạn buồn bã. Ai cũng không tưởng, liền tại đây cơ hồ đình trệ thời gian, kia làm Lý đạo tâm tâm nhiệm nghiệm, nhiều lần cứ gọi điện thoại đều bày ra người đại diện Mỹ ra, lại tự mình mua đống lớn nặng marketing, chuẩn bị quạt gió thêm tuổi, đem Diệp Kiều tiếp đây là huyền học tin tức mua hot setup. Lại không tưởng, ban đầu nghị luận hướng gió, bởi vì Diệp Kiều fans cùng xuất phát luyến ái đi. Xuất hiện, An Dưa nội dung đột nhiên phản chiến. Tàng lớn nặng marketing chế tạo truy phùng biểu hiện giả dối, đều bị lật đổ. Mỹ Dạ không ngừng tổn thất một tuyệt bút tiền. Thậm chí còn ở nghị luận tiêu điểm chung còn thấy được tên của mình. Ha ha ha ha, đây là huyền học Diệp Kiều hàng không A này, chính là cái kia quần ma loạn vũ, đều là kẻ lừa đảo tổng nghệ. Không phải ta nói, Diệp Kiều này công ty quản lý cùng người đại diện không làm nhân sự A. Hảo hảo luyến tổng không cho chụp, chạy tới chụp cái này. Như thế nào, sợ nghệ sĩ kiếm được tiền. Ngươi là của ta lóa mắt sao trời, đây là huyền học Diệp Kiều Hàng không đã sớm nghe nói Diệp Kiều người đại diện không làm nhân sự, nhưng không nghĩ tới như vậy không làm nhân sự, trách không được Diệp Kiều 3 năm cũng chưa có thể hỏa. Hiện tại vừa thấy, Diệp Kiều cũng đều không phải là không hề chỗ đáng khen. Túi chào liền túi chào, đây là huyền học Diệp Kiều Hàng không Diệp Kiều đến nay không hỏa, hoàn toàn chính là bái người đại diện ban tặng đi. Nói lên mỹ dạ vị này người đại diện, là lúc trước mang trang khỉ vị kia đi. Không làm việc đàng hoàng, giới thiệu cái gì kim chủ ba ba. Phòng trưng là Diệp Kiều bài xích này đó, mỹ dạ cố tình cho ra vai phủ đầu cũng nói không chừng. Đây là có thể xem sao. Đây là huyền học Diệp Kiều Hàng không thật sự không được chúng chủ một chút tiền vi phạm hợp đồng đi. Đây là huyền học này bộ tổng nghệ ta xem qua, thật sự cay đôi mắt, ta sợ Kiều Kiều ở mặt trên xảy ra chuyện. Ta sinh khí, đây là huyền học Diệp Kiều Hàng không ta sinh khí, ta thật là sinh khí. Chúng ta Kiều Kiều tốt như vậy, vì cái gì muốn tại đây loại rác rưởi công ty, tiếp loại này rác rưởi tổng nghệ A. Hôm nay cũng ở mất ngủ, đây là huyền học Diệp Kiều Hàng không đảo cũng. Không như vậy rác rưởi đi. Ít nhất đây là huyền học còn tính một man. Khôi hải. Nâng cao tinh thần. Tiết mục ha ha ha ha. Mà đêm đó, Diệp Kiều tân người đại diện mễ nhưng nhìn đến này họ sẽ ập thời điểm lại có chút tức giận bất bình. Giống như vậy giả vị tổng nghệ, căn bản chính là ở chặt đứt Diệp Kiều tương lai. Hiện tại Diệp Kiều nổi bật chính thịnh, như thế nào có thể tiếp loại này đương vị tổng nghệ. Nàng tức giận đến giận sôi máu, một cái kích động liền tìm xã giao đoàn đội, là mỹ dạ đã bị sa thải. Thả chưa y đi theo quản lý ước chung ký tên hợp đồng cần trải qua ất phương văn bản đồng ý ước định, cự tuyệt thừa nhận nên hợp đồng cụ bị pháp luật hiệu lực tương quan thông chi. Trên mạng một đốn khen ngợi. Đương sự mỹ dã lại đại náo chết máy. Nàng hoảng loạn chạy đến phòng ngủ, điên cuồng lật tới lật lui văn kiện, mới tìm được lúc ấy bị nàng xem nhẹ, không có cẩn thận đọc liền ký tên quản lý ước. Chờ đến hoảng thần phiên vài lần, nàng mới phát hiện này giáp phương ký tên hợp đồng cần thiết trải qua ất phương đồng ý tương quan nội dung, tức thì ngón tay thoát lực. Vẻ mặt bừng tỉnh mà nhìn trống vắng phòng, tìm không thấy nửa điểm đáp án. Mỹ dạ thập phần lo sợ bất an. Nàng dưới đáy lòng oán giận chính mình ngay lúc đó đại ý. Nhìn di động thượng không ngừng biểu hiện cho chính mình gọi điện thoại đạo diễn cùng chế tác người, trước mắt tối sầm, lại là thình lình xảy ra hoạn tuột huyết áp. Thân thể của nàng lung lay sắp đổ, không chịu khống chế mà lung lay một chút. Nhưng vẫn là cường trống, bảo trì trấn tĩnh, đem điện thoại phát cho nàng hy vọng cuối cùng, Diệp Thiến. Diệp Thiến cùng nàng bất đồng, Diệp Thiến có hậu đài. Nhất định có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này. Nhưng ai ngờ, Diệp Kiều di động tắt máy nhắc nhở cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Mỹ Dạ nuốt một ngụm nước miếng. Nàng cực lực mà an ủi chính mình, bất quá là di động không điện, không có không, chỉ cần Diệp Thiến có rảnh, nhất định sẽ hồi phục nàng, giúp nàng giải quyết vấn đề nói bình định lo âu. Một bên cực lực hít sâu, nghĩ bất quá là việc nhỏ. Trước kia xuất hiện chuyện gì Diệp Thiến đều sẽ giúp nàng giải quyết, Diệp Thiến còn nói muốn kéo nàng đi ăn máng khác, muốn làm nàng đi ăn máng khác. Nhất định sẽ cho nàng giải quyết mấy vấn đề này lúc sau, lại làm nàng thuận thuận lợi lợi nhập công ty. Không sai. Mỹ Dạ tâm tình dần dần bình phục. Nàng còn có giá trị lợi dụng. Diệp Thiến khẳng định không có khả năng làm như vậy lưng đeo mặt trái dư luận nàng tiến quá độ. Không sai. Mỹ Dạ đã hoàn toàn trấn an chính mình. Nàng đột nhiên đứng lên, trước mắt một mảnh hắc làm nàng lần nữa dừng bước chân. Nhưng nàng phản trang bình tĩnh, đi nhanh mại đi phòng khách, cho chính mình đổ một cốc nước lớn, mạnh rót hết. Chờ đến tính thời gian không sai biệt lắm, Mỹ Dạ nghĩ Diệp Thiến vị này đại tiểu thư tính tình khả năng sẽ không thích ở như vậy thời gian quay dày nàng, liền tận lực bái thấp tư thái, mở ra di động, cơ lực mở Diệp Thiến cửa sổ. Nàng nhìn màn hình di động, châm trước hồi lâu dùng từ, mới gõ hạ một hàng chữ nhỏ Thiến Thiến, vậy bổ ngươi nhìn sao? Trang 75. Mỹ Dạ nhìn mặt trên nội dung, hơi hơi nhấp môi, lại cảm thấy không thỏa đáng, liền đem đưa vào kia hành chữ nhỏ lần nữa xóa đi. Lần nữa gõ hạ, Thiến Thiến. Phía trước ký hợp đồng sự tình xảy ra chuyện, ta ở hot sệ ở thượng, làm sao bây giờ nha? Đáng thương gì vợ gờ? Mỹ Dạ nguyên bản lại cảm thấy không thỏa đáng, xóa đi mấy lần. Cuối cùng vẫn là cảm thấy đều không thích hợp, ngạnh sinh sinh căng ra đầu, nhắm mắt lại, lần nữa đem này một hàng chữ nhỏ gõ một lần, phát ra. Không nghĩ, chờ nàng đôi mắt trợn mắt trong nháy mắt kia, nhìn đến lại không phải Diệp Thiến hồi phục, mà là một cái bắt mắt màu đỏ dấu chấm than cùng. Đối phương đã mở ra bạn tốt nghiệp chứng. Ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Chương 39 năm tháng 39 thiên. Mỹ Dạ tức giận đến giận sôi máu. Nàng bắt lấy hỗn độn tóc, điên cuồng hô to phát tiết chính mình cảm xúc. Rồi sau đó, nàng không ngừng mà khẽ ngón tay, tăng thêm Diệp Thiến vì bạn tốt xin cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ tự hỏi. Tưởng tượng đến nàng bị kéo hát sự thật, ngón tay càng thêm kích động mà run rẩy, hoàn toàn không chịu khống chế mà điên cuồng đối Diệp Thiến phát biểu chửi rủa từ ngữ. Diệp Thiến. ngươi hứa hẹn quá hiện tại không phụ trách. Ngươi thật khi ta là mềm quả hồng. Có thể đắn đo. Sao, Diệp Thiến? Ngươi về điểm này sự tình, không sợ bị thọc ra tới, liền khuyên ngươi thức thời điểm. Ngươi không nên ép ta. Ngươi không nên ép ta cùng ngươi xé rách mặt. Mỹ Dạ tràn ngập vô pháp tự khống chế cảm xúc văn tự đem Diệp Thiến di động chấn đến không được. Diệp Thiến có chút phiền muộn như mày, mặt mày dừng ở bên cạnh trung niên nam tính trước mặt, chuyển vì vô hạn dẫn người thương tiếc bối rối, thân ái, ngươi xem, cái này Mỹ Dạ thật đúng là sẽ nhằm vào người. Không chớp mắt con kiến thôi. Bị Diệp Thiến kêu thân ái chính là quá độ phó tổng câu hợp, cũng là Diệp Thiến ở giới giải trí hỗn hậu trường. Bất quá, con thỏ nóng này là sẽ cắn người, ngươi vẫn là đem nàng quá độ phó tổng khâu hợp nhết miệng cười cười, làm một cái khóa hầu động tác, bóp chết ở nôi trùng nhất thích hợp. Diệp Thiến chần chờ một lát, rồi sau đó, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, khẽ hôn nam nhân mập mạp gương mặt, ta đã biết, vẫn là nhà của chúng ta thân ái nhất hiểu. Còn không phải sao? Khâu hợp nghe được Diệp Thiến khích lệ, không tự chủ được nâng lên cằm, dơ dơ lên cằm, càng thêm tự tin. Ngược lại là Diệp Thiến, đi rồi vài bước, dứt khoát mà đi tới ban công, tăng thêm thượng Mỹ Dạ tài khoản. Giống như đoán trước, Mỹ Dạ thực mau liền bắt thông hệ chặt điện thoại, đối Diệp Thiến một hồi chửi rủa. Diệp Thiến lại ở Mỹ Dạ hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống khai ghi âm. Mỹ Dạ không hề phòng bị, nàng chỉ lo phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc. Lại không tưởng chờ đến nàng một hồi mắng 3 phút, chửi rủa đến từ nghèo, nàng đều không có chờ đến dự đoán cường ngạnh hồi phục. Ngược lại là nàng, như là một cái nhảy nhót vai hề, hoàn toàn vô pháp chống đỡ vừa mới chính mình còn không chàng, hiện tại chuyển vì an tĩnh bầu không khí. Thẳng đến, vẫn luôn ở vào mặc thanh Diệp Thiến phát ra tiếng vang, Mỹ Dạ quẫn bách mới có thể giảm bớt. Không tưởng mới vừa tung nửa khẩu khí Mỹ Dạ, quay đầu liền ở nghe được Diệp Thiến hơi hơi hút mũi thanh âm, thúc đẩy Mỹ Dạ càng thêm nan kham. Thanh âm này, Diệp Thiến khóc. Mỹ Dạ tức khắc mềm lòng. Liên thủ chỉ đều nhịn không được run một chút. Diệp Thiến lại chưa cho nàng thời gian nói chuyện, mà là phản mở miệng, xin lỗi, Mỹ Dạ tỷ tỷ. Như vậy nhu nhược yếu thế thanh âm ai khiêng được. Húng chi là luôn luôn ở Diệp Thiến trước mặt hèn mọn yếu thế, hiện tại phản bị Diệp Thiến xin lỗi Mỹ Dạ đâu. Mỹ Dạ nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời, giống như vừa mới đáy lòng nảy lên sinh khí toàn bộ đều tiêu tán. Nhà của chúng ta Miêu không cẩn thận đem người xoa rớt. Thật sự ngượng ngùng, ta không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như vậy sinh khí, đều là ta sai, ta cấp tỷ tỷ xin lỗi. Diệp Thiến ra vẻ nhỏ yếu mở miệng. Rõ ràng thanh âm nhu nhược động lòng người, mang theo một chút ẩn nhẫn nho nhỏ khóc nức nở. Điện thoại kia sườn lục không thượng biểu tình, lại cực kỳ lãnh đạm, thậm chí toát ra một chút gian kế sắp thực hiện được sung sướng cảm. Chỉ là này đó rất nhỏ ngụy trang, Mỹ Dạ không thể hiểu hết. Ta cũng không tức giận như vậy. Chính là hót xệ ở Mỹ Dạ yết hầu khô khốc, tại nội tâm vô cùng sám hối nàng không biết rõ ràng, liền ra tới chỉ trích Diệp Thiến sự tình. Nếu là Diệp Thiến bởi vì chính mình thái độ sinh khí, không hề giúp nàng nhưng làm sao bây giờ? Diệp Thiến chính là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ. Không tưởng Diệp Thiến lại cực kỳ hảo tâm, hót xệ ớt. Ta còn không rõ lắm, chờ ta nhìn xem lại hồi cấp tỷ tỷ. Hảo, phiền toái ngươi Thiến Thiến. Mỹ Dạ yếu thế. Hai người điện thoại lấy hòa bình cắt đứt. Nghe được Diệp Thiến còn đứng ở nàng này một phương, Mỹ Dạ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cúp điện thoại Diệp Thiến lại tắt đi ghi âm kiện, bảo tồn ghi âm. Thấp thấp thầm mắng một câu ngu xuẩn, liền dẫm lên dép lê, kéo đen Mỹ Dạ, một lần nữa mỉm cười về tới ba tầng biệt thự trong phòng khách. Này căn biệt thự là Khâu Hợp mua cho nàng. Tuy rằng Khâu Hợp người này lớn lên béo, không hề hình tượng, năng lực kém, liền nhan giá trị đều thấp hơn người thường. Nhưng bởi vì phụ thân chiếm quá độ cổ phần, hắn phó tổng vị trí cũng dao động không được. Nghĩ nàng bằng vào Khâu Hợp được đến bất động sản siêu xe cùng hàng hiệu bao bao, Diệp Thiến tâm tình đều càng thêm sung sướng giống nhau. Một hồi đi, liền quen thuộc mà ra vẻ kiểu mềm vùi vào Khâu Hợp trong lòng ngực. Khâu Hợp liền thích Diệp Thiến này phân ngoan ngoãn, nhìn Diệp Thiến trở về, hắn nói, đều giải quyết. Thân ái, ta có một cái ý kiến hay. Diệp Thiến mặt mày một loan. Cùng ngày, Diệp Thiến liền nhân cơ hội công khai Mỹ Dạ ở Diệp Kiều phản cơ cùng ngày không có tiếp cơ, mà là cố ý không đi tiếp, ở Lam Sơn quán cà phê uống cà phê video. Lại duy độc, đem cùng Thiên ở Diệp Thiến bộ phận cắt đi ra ngoài. Diệp Thiến, Diệp Kiều người đại diện, đáng thương ZG, hôm nay ngoài ý muốn thu được này đoạn video, mệt ta còn cùng Mỹ Dạ tỉ tỉ chơi đến hảo. Hoàn toàn không nghĩ tới ngươi thân là tỷ tỷ của ta người đại diện, thế nhưng như vậy đối đãi tỷ tỷ của ta. Chuyện tới hiện giờ, Mỹ Dạ đối Diệp Thiến tới nói đã không có giá trị lợi dụng. Trang 76. Không chỉ như vậy, nàng ngược lại đối Mỹ Dạ trì hoãn nàng, làm nàng lãng phí trải qua cảm thấy bất mãn. Bất quá, Diệp Thiến rất rõ ràng mục đích của chính mình. Nếu hiện tại Mỹ Dạ không đáng tin cậy, nàng trở tay đương người tốt, tiếp tục lấy sắm vai vô hại muội muội nhân thiết, xúi dục Diệp Kiều cái kia ngu xuẩn cũng không phải không được. Như vậy, Diệp Thiến cung ra mỹ dạ, lấy này tranh thủ vong hữu cùng Diệp Kiều chú ý. Mà nhìn đến mấy tin tức này, mỹ dạ cơ hồ đồng tử kinh sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới dài lâu chờ đợi sau lưng, chờ mang đến lại là Diệp Thiến phản bội. Mỹ dạ lần nữa cấp Diệp Thiến phát tin tức. Tin tức lần nữa bắn ra, đối phương đã mở ra bạn tốt nghiệp chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Mỹ dạ buồn bực, nàng nghĩ hiện tại dù sao thất nghiệp, lại muốn gánh vác hợp đồng tương quan pháp luật trách nhiệm, liền nghĩ như vậy một bác, giận phát tin tức. Mỹ dạ, Diệp Kiều người đại diện Diệp Thiến, ngươi trang cái gì người tốt? Nếu không phải ngươi hứa hẹn ta ký xuống hợp đồng, tưởng đem Diệp Kiều kéo xuống đài, hứa hẹn ta đi quá độ, ta có thể cùng ngươi làm việc này. Đối ta có chỗ tốt gì? Nhìn đến mỹ dạ này ngốc nghếch tạt, Diệp Thiến chảo phúng cười khẽ. Chờ chính là mỹ dạ tính tình này. Tuy rằng nàng đối mỹ dạ loại người này khinh thường nhìn lại, nhưng nói như thế nào, cũng là hợp tác rồi thật lâu người. Nhìn thấu loại người này, đối Diệp Thiến tới nói quả thực dễ như trở bàn tay, liền thuận thế lại lần nữa đã phát huệ bù. Diệp Thiến, Diệp Kiều người đại diện mỹ dạ, tỷ tỷ như thế nào có thể như vậy vu ham ta? Ta lại không phải quá độ công nhân, lại như thế nào sẽ hứa hẹn làm người đi ăn máng khác? Này đối ta có chỗ tốt gì, đem tỷ tỷ kéo xuống đài đối ta lại có chỗ tốt gì? Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ mắng ta lúc sau sẽ dễ chịu một chút, nhưng không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi là loại người này, thế nhưng tại đây loại thời điểm vô chứng cứ loạn bắt nước bẩn cho người khác. Mỹ dạ, Diệp Kiều người đại diện Diệp Thiến, ngươi nói ta vô chứng cứ, ngươi lại có cái gì chứng cứ vu hãm ta mắng ngươi? Diệp Thiến, Diệp Kiều người đại diện Mỹ dạ. Âm tần, vớ ít giọng nói chuyện phiếm ghi âm MP3. Diệp Thiến chờ chính là cái này vứt hỏi. Vừa mới nàng cùng mỹ dạ trò chuyện bị chửi rủa một hồi ủy khuất cũng không phải là bạch bạch chịu. Diệp Thiến nhẫn nhục phụ trọng, chờ chính là lúc này, đem nàng chửi rủa kia một đoạn tất cả phát ra tới. Lần này ra tới mỹ dạ hoàn toàn không có ứng đối quyết sách. Vong Hữu cũng đi theo ăn dưa đến căng. Liên quan Diệp Thiến fans đều đi theo nhiệt nghị lên. Thiến Thiến lớn mật về phía trước đi, Diệp Kiều người đại diện ô ô ô ô, ta nghe được chúng ta Thiến Thiến khóc nức nở thành, nàng hảo đáng thương, mỹ dạ cũng quá độc các đi. Như thế nào có thể như vậy không tố chất, đi lên liền mắng chúng ta Thiến Thiến. Bất quá ta mới biết được Thiến Thiến cùng Diệp Kiều thế nhưng là tỷ muội quan hệ. Diệp Thiến xuất đạo so Diệp Kiều hơi muộn một năm. Xuất đạo 2 năm, tuy rằng lấy Bình Hoa nổi tiếng, thành tích không tính là lửa lớn, nhưng cũng có chút danh tiếng, chụp quá mấy bộ hảo kịch nữ số 3, còn tiếp diễn mấy bộ đại đạo diễn nữ chủ tài nguyên, có thể nói là tiền đồ vô lượng, cùng ngày xưa thanh danh lưu lạc toàn vong hắc Diệp Kiều, khác nhau như trời với đất. Căn bản không ai sẽ đem này hai cái lớn lên hoàn toàn không tương tự hai người liên hệ lên. Cho nên không ai biết các nàng là tỉ muội. An dưa tiền tuyến, Diệp Kiều người đại diện A này, hợp lại vờ ít kéo hắc, hai người đem lấy bổ đường phòng nói chuyện. Một đi một về, thật đúng là không đem chúng ta đưa người ngoài. Thiến Thiến thiên hạ đệ nhất, Diệp Kiều người đại diện thiên A, không nghĩ tới Diệp Kiều là Thiến Thiến tỷ tỷ, về sau chúng ta chính là người một nhà, giờ bờ cờ ta trước kia không nên đàn chào Diệp Kiều, ta có tội, ta xin lỗi. Bảo hộ tốt nhất Diệp Thiến, Diệp Kiều người đại diện ô ô ô ô, chúng ta Thiến Thiến làm sai cái gì phải bị mắng. Lan ra giới giải trí người đại diện liền không cần ra tới tìm tồn tại cảm hảo sao. Hôm nay cũng vì Diệp Kiều khuynh đảo, Diệp Kiều người đại diện ô ô ô ô, quán thượng như vậy cái người đại diện, chúng ta Kiều Kiều bị nhiều ít khổ a. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn khi dễ chúng ta Kiều Kiều. Mãnh liệt yêu cầu cấp cái cách nói. Mỹ dạ. Trên mạng hướng gió phản chiến. Diệp Thiến cong cong khoe miệng. Khai bình rượu vang đỏ, hơi hơi loạn choạng chén lớn rượu, miên bản nhiều thích ý. Mà kế tiếp, Diệp Thiến mục đích chính là gặp một lần nàng cái kia vụng về tỷ tỷ. Dù sao nhiều năm như vậy hãm hại, Diệp Kiều đều không có nhìn ra tới, còn phản đương nàng là cái hảo muội muội. Lần này, nàng hơi chút lớn mật một chút cũng không có gì. Nghĩ đến đây, Diệp Thiến vì càng phương tiện kế tiếp ở Diệp Kiều bên người nói thượng lời nói, nàng cấp Diệp Kiều cực nhỏ mà đã phát tin tức. Diệp Thiến, tỷ tỷ. Nghe nói mỹ dạ tỷ tỷ khi dễ ngươi, thật là vất vả ngươi, ngươi có khỏe không? Đáng thương gì vậy? Diệp Thiến, đều do ta còn tưởng rằng mỹ dạ tỷ tỷ đối với ngươi thực hảo, thường xuyên thoát khỏi nàng nhiều chiếu cố ngươi, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy đối với ngươi. Diệp Thiến câu được câu không mà phát tin tức. Tuy rằng mặt ngoài đang an ủi Diệp Kiều, nhưng vẫn ở lom chính mình hảo muội muội, chiếu cố tỷ tỷ nhân thiết. Mà Diệp Thiến tự nhiên không tin Diệp Kiều có thể nhìn thấu nàng chút tâm tư này. Ngược lại càng thêm mang xuống đất khởi sướng phù hợp nhân thiết nội dung. Diệp Thiến, bất quá tỷ tỷ cũng đừng chọn GVG, mỹ dạ cho ngươi cử luyến tổng bên kia, phòng trừng bên kia sắp phát sóng đã tìm càng thích hợp tân nhân. không bằng tỉ tỉ trước chắp vá một chút. Diệp Thiến, ta lục soát một chút, đây là huyền học còn có kia bộ sinh tồn đại mạo hiểm, cũng coi như là có chút nghị điểm tổng nghệ. Diệp Thiến, tỉ tỉ gần nhất nhiệt độ rất cao, tin tưởng khẳng định có thể tại đây mấy bộ tổng nghệ trung tỏa sáng rực rỡ. Diệp Thiến, hơn nữa ta nghe nói đây là huyền học đạo diễn đối với ngươi thực ưu ái, phía chính phủ bốt sở tơ cũng chưa quay chụp, liền ở ấy bổ vội vã quan tuyên ngươi. Ngươi gần nhất không phải huyền học nhiệt điểm rất cao sao? Ta cảm thấy ngươi đi nơi đó khẳng định có thể nhân cơ hội lửa lớn. Diệp Thiến nhân cơ hội tẩy não. Ở trong mắt nàng, Diệp Kiều bất quá là cái chỉ cần ích lợi ngu xuẩn. Giống như vậy đơn giản tiểu chiêu số, đối Diệp Kiều tới nói đều có chút lãng phí. Nhưng ai kêu nàng hôm nay tâm tình hào đâu? Diệp Thiến, bằng không tỉ tỉ nếu là thật sự không thích nói, Thiến Thiến cũng có thể nghĩ cách nhường cho ngươi một ít tài nguyên, chỉ hy vọng tỉ tỉ không cần ghét bỏ, đáng thương gì vờ gờ. Diệp Thiến thấy Diệp Kiều hồi lâu không đáp lại, có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc ở trước kia, nàng vị này tỉ tỉ chính là thượng vội vàng dây hồi nàng. Hôm nay sao lại thế này? Diệp Thiến phiền muộn mà hoạt động Diệp Kiều giống tuyết bằng hữu vòng. Trang 77. Không tưởng ngay sau đó, nàng thu được thông chi lan mới nhất tin tức nhắc nhở. Mà nhắc nhở nội dung lại là: Diệp Kiều, vị nào? Diệp Thiến thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Chương 40 năm tháng 40 thiên. Diệp Thiến sắc mặt cứng đờ. Đơn giản hai chữ rõ ràng vẫn chưa nói cái gì, lại làm nàng như ngạnh ở hầu. Diệp Thiến, tỷ tỷ, ta là Thiến Thiến A. Diệp Thiến sinh sôi nhìn màn hình hồi lâu, cũng chưa chờ đến Diệp Kiều hồi phục. Rồi sau đó, Diệp Thiến cực độ bất an bổ sung một câu. Diệp Thiến, Diệp Thiến. Lại đợi hồi lâu, chờ đến Diệp Thiến nôn nóng dùng ngón trỏ gõ mặt bàn ngón tay đều có chút cứng đờ, nàng mới lại lần nữa đã phát thử tin tức. Diệp Thiến, tỷ tỷ. Lại không tưởng, này tin tức phát ra đi sau, một cái lượng màu đỏ dấu chấm than, lóe mù nàng đôi mắt. Đối phương đã mở ra bạn tốt nghiệp chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Diệp Thiến khỏe miệng run rẩy. Cái này Diệp Kiều, thế nhưng là gan phỉ đến muốn kéo hát nàng. Diệp Thiến một thanh, tức giận đến lập tức liền phải cấp đây là huyền học Trương Đạo gọi điện thoại. Nhưng ai ngờ luôn luôn dây tiếp điện thoại Trương dẫn điện lời nói thế nhưng đường dây bận. Diệp Thiến ngực buồn đến khó có thể thở dốc. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này Trương Đạo vội vã gọi điện thoại đối tượng, là Diệp Kiều tân người đại diện mẹ có thể. Muốn tới mễ nhưng liên lạc phương thức cũng không dễ dàng. Một muốn tới liên lạc phương thức, Trương Đạo liền đi trước chiếm trước tiên cơ bắt thông điện thoại. Như hắn sở liệu, mễ nhưng điện thoại vẫn luôn ở đường dây bận. Thẳng đến hắn kiên trì không ngừng đánh tới đệ 30 thứ thời điểm, hắn mới rốt cuộc tiến tuyến. Ngài, ngài hảo, ta là Trương Lấy Nhiên, đây là huyền học đạo diễn. Trương Đạo khách khách khí khí tự báo ra môn. Mễ nhưng lại như là sửng sốt một chút, ngài hảo, xin lỗi. Phía trước hợp đồng thuộc về ngài tiết mục này trước mặt người đại diện lén ký tên, tuy rằng phi thường xin lỗi, nhưng Mỹ Dạ hiện tại đã đều không phải là ta công ty nhân viên, chúng ta kiểu kiểu cũng không thể. Hiểu, ta đều hiểu. Trương Đạo khách khách khí khí hồi phục, ta biết, làm Diệp lao sư như vậy nghệ sĩ tới chúng ta tiết mục tính hạ mình, nhưng là chúng ta vẫn là thực hy vọng có thể cùng như vậy có huyền học thiên phú nghệ sĩ hợp tác, hy vọng Diệp lao sư có thể một lần nữa suy xét một chút chúng ta. Trương Đạo cái gọi là huyền học thiên phú chỉ là huyền học nhiệt điểm. Ở cái này trong vòng, có thể tìm được cái có thể cùng huyền học đề tài dính dáng nghệ sĩ, thật là tỉnh quá nhiều lực. Hung chi hắn đem Diệp Kiều tiến tiết mục tuyên truyền phát đi lên sau, thế nhưng dao động vẫn luôn làm mỹ trang ngành sản xuất Y Lý tập đoàn. Bọn họ này đương tiểu phá tiết mục nếu có thể thỉnh đến Diệp Kiều, Y Lý tập đoàn hứa hẹn liền sẽ cho bọn hắn tiết mục tài trợ. Kia đến lúc đó, tiết mục khác tất nhiên có thể treo lên đánh Lý Đạo Luyến tổng tiết mục, hắn không bao giờ dùng thấp kia tiểu tử một đầu. Nghĩ đến đây, Trương Đạo càng thêm vui vẻ. Ngài tiết mục này, cùng chúng ta kiểu kiểu phát triển lộ tuyến không quá tương xứng, nhưng chúng ta sẽ suy xét một chút, cảm ơn ngài đối chúng ta kiểu kiểu ưu ái. Mễ cảm nhận được đến cự tuyệt không quá thích hợp, vì Diệp Kiều lúc sau hợp tác, nàng vẫn là bảo trì khiêm tốn, chuẩn bị khách sáo một chút. Hảo, ta bên này có thể khai lần trước hợp đồng gấp đôi, hy vọng Diệp lao sư có thể làm chúng ta khách quý, hoặc là phi hành khách quý cũng có thể. Trương Đạo nghiêm túc tranh thủ. Mễ nhưng sửng sốt một chút, theo tiếng. Chờ đến hai người khách sáo cúp điện thoại sau, Mễ Nhưng đem tầm mắt chuyển rời đến tán tán nửa nằm ở văn phòng Diệp Kiều trên người. Cùng Mễ Nhưng phía trước gặp qua mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cảm bất đồng. Diệp Kiều thay cho những cái đó nguyên bản không phù hợp nàng thẩm mỹ quá hạn thiết kế trang phẫn, mà là thay lấy hưu nhàn ưu tiên cắt sạch sẽ màu trắng áo sơ mi. Tuy rằng cực kỳ tùy tính, lại không biết sao, trang bị màu lam đỡ lên cùng cao eo phân nhánh quần jean, đem nàng nguyên bản cao gầy thân thể sấn phát dài. Chỉ là lướt qua liếc mắt một cái, liền cảm giác công tác hết thể áp lực đều cùng chi phóng thích giống nhau, thập phần duyệt tâm. Tiêu Kiều, Huyền Học Mễ còn chưa nói xong, điện thoại liền lại một lần đánh tiến vào. Lại là xa lạ dãy số. Mễ nhưng cười gượng cười, quơ quơ di động, ý bảo lại tới điện thoại. Chờ đến Diệp Kiều gật đầu, nàng mới tiếp nghe xong di động. Ngài hảo, ta là Mễ có thể. Mễ nhưng tự báo ra môn. Ngài hảo, ta là Lý Phong Ích. Lý đạo dừng một chút, xuất phát luyến ái đi đạo diễn. Kính đã lâu. Mễ nhưng không dự đoán được xuất phát luyến ái đi hôm nay khôi phục đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp, nàng còn có thể nhận được này đường luyến tổng lý đạo điện thoại. Ngài hảo, ta muốn hỏi Diệp lão sư. Có thể tới hay không tham gia chúng ta tiết mục đệ tam kỳ? Ngươi cũng biết, chúng ta là đệ tam kỳ. Không thể không có Diệp lão sư. Ân Mễ nhưng tạm dừng một lát, chúng ta sẽ suy xét, cảm ơn ngài lọt mắt xanh. Bên này chúng ta có thể ra phía trước một vài kỳ gấp 2 lên sân khấu phí, ngài xem được không? Lý đạo cũng không tưởng bỏ lỡ y tập đoàn tài trợ cơ hội. Cho dù hắn biết, liền tính Trương Lấy Nhiên cũng bị y tập đoàn hứa hẹn, có thể mời Diệp Kiều liền có thể đạt được tài trợ, Lý đạo cũng đối chính mình tiết mục cũng đủ có tin tưởng. Diệp Kiều như thế nào có thể chịu được cái loại này thường thường ra một ít giới liêu cự hồ tổng nghệ. Ta bên này lại làm cân nhắc, Lý đạo, cảm ơn. Mễ nhưng hơi giật mình, đi theo con khỏe miệng theo tiếng. Gấp 3. Lý đạo lần nữa tăng giá. Mễ nhưng hơi nhíu mày, tuy rằng thực vui vẻ Lý đạo tăng giá, nhưng loại này bị áp chế cảm giác cũng không dễ chịu. Có tương quan suy xét sau, ta bên này sẽ liên hệ ngài Lý đạo. Mễ nhưng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Phiền thoái ngươi. Lý đạo bào ra xong, nghĩ Trương Lấy Nhiên tuyệt đối xong đời, đi theo vừa lòng cùng Mễ nhưng lần nữa hàn huyên vài câu, cắt đứt điện thoại. Mễ nhưng lại thật sâu thở dài, tất cả đem thân thể nằm ngã vào văn phòng nhân thể công học ghế. Cùng nàng tiền bối mỹ dạ bất đồng, Mễ nhưng tuổi tác thiên tiểu, cũng không có quá nhiều người đại diện cái giá, đồng dạng, cũng không có mang quá phi thường nổi danh nghệ sĩ cùng thành tích. Nhưng nàng lại cực kỳ nhìn chúng Diệp Kiều tương lai. Trang 78. Tiêu Kiều, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện gia hạn hợp đồng, chúng ta bên này có thể đem 91 phân đổi thành chia đôi. Mễ khả nghi lo lắng một lát, ta bên này tưởng cho ngươi an bài trưởng tuyến phát triển, là thần tượng phái nghệ sĩ, cụ thể chúng ta còn có thể lại thương lượng. Hơn nữa Mễ nhưng tự hỏi, ngươi cùng sang hàng hiệp ước còn có một tháng, trước mắt ta tuy thân là ngươi người đại diện, lại chỉ có thể cho ngươi tiếp một ít chu kỳ so đoạn tổng nghệ. Lần sau bàn lại đi. Diệp Kiều hồi lấy xa cách mỉm cười. Mễ nhưng cũng không có ôm Diệp Kiều lập tức ra hạn hợp đồng hy vọng, liền cũng nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc, mang nhập thân phận, nghiêm túc phân tích. Kia trước mắt tổng nghệ, ngươi cố ý hướng tham gia sao? Ta là để cử ngươi đi tham gia luyến tổng, cái này đối với ngươi thanh danh tương đối hảo, trên đường rời đi tuy rằng khuyết điểm ở chỗ tiết mục tổ, nhưng sẽ khiến cho vong hữu bất mãn, ta bên này vẫn là kiến nghị ưu tiên luyến tổng, cũng phương tiện ngươi lúc sau lộ tuyến phát triển. Huống hồ, bên kia khai gấp 3 giá cả, ngươi đi tham gia cũng coi như bán Lý đạo một thân tình. Lần này hợp tác vui sướng, lần sau có tài nguyên, cũng sẽ ưu tiên với ngươi. Mẹ nhưng cân nhắc phát triển. Ta tạm thời không nghĩ suy xét luyến tổng, mặt khác ta sẽ cân nhắc. Diệp Kiều nhàn nhạt nhìn về phía Mễ có thể. Căn cứ hiện có ở chung hiểu biết, Mễ nhưng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng xử lý sự tình lại muốn so mì giả tới chuyên nghiệp nghiêm cẩn. Nhưng đáng tiếc, Diệp Kiều cũng không tưởng lại tham dự luyến tổng hỏa táng tràng. Tưởng tượng đến nguyên chủ ở luyến tổng gặp, nàng liền nghĩ mà sợ. Tới với cái gì đây là huyền học, Diệp Kiều mơ thấy qua, đi bị tạp thương càng là tử lộ một cái. Diệp Kiều không nghĩ mạo nguy hiểm. Tốt, Kiều Kiều, nghĩ kỹ rồi có thể tùy thời liên hệ ta. Mễ nhưng lộ ra ôn hòa tươi cười, cùng Diệp Kiều trao đổi liên hệ phương thức, liền đơn giản cáo biệt. Cáo biệt sau, Diệp Kiều cũng không có về nhà, mà là kéo khẩu trang, mua một bó hoa cùng nhắc tới quả rổ đi hướng trung tâm bệnh viện. Tuy rằng kiếp trước Diệp Kiều cũng không có thân nhân, nhưng quyển sách này Diệp Kiều lại có cũng không có huyết thống quan hệ dưỡng phụ mẫu. Tránh đi đám người, nàng theo thang lầu đi lên 7 tầng, đứng ở ngoài cửa một lát, đều không có đẩy ra kia phiến môn. Có thân nhân cảm giác là cái gì đâu. Diệp Kiều đại não trống rỗng. Kiếp trước nàng chính là cô nhi, tuy rằng nguyên chủ cùng nàng giống nhau đều là cô nhi, nhưng nguyên chủ có một cái nghe nói thực cái nàng dưỡng phụ mẫu. Ít nhất, thư chung là như vậy viết, là ai đến liền Diệp Thiến đều đấu kỵ nông nỗi. Nhưng như vậy gia đình cấp nguyên chủ chỉ lo mang đến chỉ có kém kết quả. Dưỡng phụ mẫu thiện ý làm nguyên chủ cao trung bỏ học, chỉ có sơ trung bằng cấp cùng đơn thuần tính cách, làm nàng ở trong xã hội nhận hết đau khổ. Còn có dưỡng phụ mẫu nhìn như thiên vị, làm nàng hoàn toàn bị Diệp Thiến nhằm vào. Diệp Kiều không thể nói này có phải hay không chuyện tốt nửa nọ nửa kia, nhưng từ cuối cùng hướng phát triển tới xem, Diệp Kiều cũng không cảm thấy nguyên chủ có bao nhiêu hạnh phúc. Nếu không có này đó nguyên bản ái, nguyên chủ rõ ràng có thể có được càng tốt nhân sinh. Diệp Kiều cuối cùng hít sâu một hơi, nguyên tưởng gõ môn, bị trong phòng truyền đến xa lạ thanh âm chặn. Ha ha, ngươi cũng coi như là mẫu thân của ta. Mẹ, ngươi tâm đánh tiểu liền thiên cho Diệp Kiều đứa con hoang kia. Hiện tại bị bệnh, làm ta ra tiền. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Nữ sinh thanh âm Diệp Kiều tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng thông qua đối thoại, đại để xác định là Diệp Thiến. Nàng oán hận xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra. Diệp Kiều thần sắc như cũ thường thường. Bên trong lại nháo đến pha đại. Mụ mụ như thế nào sẽ là cái kia ý tứ? Mụ mụ đối với các ngươi hái đều là giống nhau. Tiêu Kiều đã ra rất nhiều tiền, ta nằm viện này trận, sở hữu chi ra đều ở chỗ nàng. Nhưng ngươi cũng biết, Tiêu Kiều công ty là 91 phân thành, kiếm không được mấy cái tiền. Nàng trụ địa phương lại thực không an toàn, ta liền nghĩ. Nếu ngươi có rộng thùng thình mẫu thân giải thích cực kỳ huyền chuyển, lại hoàn toàn xúc lôi. Diệp Thiến tức giận, ha. Tiêu Kiều, Tiêu Kiều, Tiêu Kiều. Ngươi trong mắt từ đầu tới đuôi đều chỉ có Diệp Kiều. Nói cái gì ái đều là giống nhau. Ngươi vớt lương tâm ngắm lại, ngươi những lời này rốt cuộc có hay không thuyết phục lực. Thiên Thiến. Mẫu thân suy yếu thanh âm hô lên. Nghe được mẫu thân thanh âm, Diệp Thiến hoàn toàn bực, nàng cười lạnh. Ta sẽ không bố thí các ngươi một phân tiền, trừ phi các ngươi đem Diệp Kiều đuổi ra đi, chỉ nhận ta cái này nữ nhi. Nếu không các ngươi khiến cho Diệp Kiều đứa con hoang kia cùng chiếu cố các ngươi đi. Thiên Thiến. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Kiều Kiều? Mẫu thân muốn bắt lấy Diệp Thiến, lại không tưởng Diệp Thiến mạnh mẽ vung, đi nhanh khai phòng bệnh môn không lưu tình chút nào rời đi bệnh viện hành lang. Mà nơi xa, Diệp Kiều ở một bên góc đi ra. Nàng đôi mắt buông xuống, nhất thời làm người đắn đo không đến nàng cảm xúc, chỉ là nhìn nàng nhìn Diệp Thiến rời đi biểu tình, mịt mờ không rõ. Rồi sau đó, tính toán tiến vào phòng bệnh Diệp Kiều di động chấn động một chút. Diệp Kiều mở ra với ít, mặt trên biểu hiện chính là tăng thêm bạn tốt thông chi. Hệ thống nhắc nhở, tỷ tỷ, ta là Thiến Thiến GAQ, ngươi như thế nào không cẩn thận đem nhân ra xóa, mau thêm trở về. Hệ thống nhắc nhở, ta có tân tài nguyên giới thiệu cho tỷ tỷ nhưng đừng bỏ lỡ. Diệp Kiều mặc thanh làm lơ, đưa điện thoại di động để vào túi, lãnh đạm bước vào phòng bệnh. Nội tâm lại sơ lánh xẹt qua một câu, thật hội diễn. Chương 41 năm tháng 41 thiên. Đi vào phòng bệnh. Ánh vào mi mắt chính là cực kỳ trống vắng phòng bệnh. Nhàn nhạt thuốc khử trùng hương vị ở phòng bệnh trung tràn ngập, cũng không phải thực thoải mái, nhưng cũng may Diệp Kiều cũng không bài xích, mà là tán tán đến đem tầm mắt dừng ở dưỡng mâu Lý Yến trên người. Lý Yến còn không có nhận thấy được Diệp Kiều tồn tại, như là ở thương cảm giống nhau, buồn bã nhìn cửa sổ ngoại phong cảnh, dẫn người không khỏi trong lòng nổi lên một cổ chua xót. Diệp Kiều nếm thử rời đi tầm mắt, nàng quán tính nhìn quét chung quanh, rõ ràng là ba người phòng bệnh dán bệnh nhân danh giường, lại còn sót lại dưỡng mẫu Lý Yến một người. Tại đây gian trong phòng bệnh sinh hoạt, sẽ thực cô độc đi. Diệp Kiều theo bản năng nghĩ đến. Rồi sau đó trầm đốn một lát nói, ngài, hảo. Trang 79. Diệp Kiều cũng không quá quen thuộc cùng cha mẹ ở chung hình thức, cho dù châm trước quá, cũng nhiều có mới lạ. Kiều Kiều tới. Lý Yến làm như không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ đến như vậy đột nhiên. Nàng như là sợ bị truy vấn giống nhau, vội vàng lau chùi trong mắt nước mắt, đối Diệp Kiều lộ ra tươi cười. Ân. Diệp Kiều chỉ là đem bó hoa cùng quả rổ đặt ở một bên, ngài, qua đến có khỏe không? Diệp Kiều đời trước ở cô nhi viện lớn lên, cũng không rõ ràng muốn như thế nào cùng cha mẹ lui tới, huống chi là dưỡng phụ mẫu. Qua đến không tồi. Dưỡng mẫu Lý Yến nhìn đến Diệp Kiều phản ứng hơi hơi giật mình thần một lát. Trước mắt Diệp Kiều cùng nàng trong ấn tượng nữ nhi dài quá đồng dạng một khuôn mặt, lại không biết sao, giống như so trong ấn tượng càng thêm xinh đẹp một ít. Liên đi đường phương thức, đều so với ngày xưa tự ti, có vẻ tự tin chút. Có Trương tỷ ở, ta mỗi ngày đều đi hoa viên phơi nắng, miễn bản thật tốt. Lý Yến lộ ra thân hòa mỉm cười. Cho dù đôi mắt che kín ưu sầu rơi xuống đôi mắt, nàng cũng như cũ ở Diệp Kiều trước mặt bảo trì một bộ từ mẫu bộ dáng. Còn có, Kiều Kiều ngươi như thế nào đã trở lại? Mụ mụ gần nhất xem ngươi tham gia cái kia luyến tổng, tham gia rất không tồi, không hề đi chơi chơi. Lý Yến thấy Diệp Kiều lông mi hơi rũ, đáp lời. Các nàng không có cùng ta thiêm đệ tam kỳ hợp đồng. Diệp Kiều hồi phục, rồi sau đó đem một bên xe lăn đẩy ra, ta đẩy ngài đi hoa viên đi. Kia bọn họ cũng thật đủ không ánh mắt. Lý Yến hơi giật mình. Bất quá Kiều Kiều ngươi quay chụp thực vất vả đi. Đừng mệt ngươi, ta vẫn là đừng đi. Lý Yến nhìn Diệp Kiều, quan tâm ngữ khí. Nhất thời làm Diệp Kiều có chút không thích ứng. Nhưng Diệp Kiều vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu, ngài đi lên đi, ta cũng thật lâu không cùng ngài tâm sự. Ai? Lý Yến theo tiếng, ngồi ở trên xe lăn. Diệp Kiều đẩy Lý Yến xuống lầu, mới lạ cảm giác ở Diệp Kiều đáy lòng chậm rãi bay lên. Nàng tuy rằng không am hiểu lời nói, nhưng giờ phút này cùng Lý Yến ở trung tâm sự việc nhà, lại không cảm thấy đơn bạc. ngược lại là ở Lý Yến cho nàng đẩy ra đỉnh đầu màu xanh nhạt lá cây khi, đáy lòng xẹt qua một mặt dòng nước ấm. Giống như vậy người, ở trong chuyện gốc thế nhưng bạc mệnh, Diệp Kiều có chút buồn bã. Chờ đến đẩy Lý Yến trở về, yên ổn hảo, Diệp Kiều mới cáo biệt dưỡng mẫu phòng bệnh, đi hướng bác sĩ. Kiều Kiều, ngươi đã đến rồi. Dáng người cao gầy nữ bác sĩ ôn hòa cười cười. Bệnh nhân của nàng Lý Yến có hai cái nữ nhi, rõ ràng đều là đại minh tinh, lại đối lập cực kỳ mãnh liệt. Liên tỷ như, mỗi lần nhìn đến Diệp Kiều xuất hiện, bác sĩ đều sẽ tâm tình tốt một chút. Mà nhìn đến Lý Thiến, lại chỉ cảm thấy đối phương đồ có bề ngoài, đối người khác vô cùng ôn nhu, nhưng một khi chung quanh không có người, liền sẽ tính tình quá độ. Bác sĩ chỉ có thể cảm thán nhân tâm phức tạp. Ân, ta muốn hiểu biết một chút ta mẫu thân tình huống. Diệp Kiều nhàn nhạt gật đầu. Bác sĩ lại cực kỳ hiếm khi mà chọn mi. Diệp Kiều ôn nhu tựa hồ nội liễm rất nhiều, không biết sao, cả người cho người ta cảm giác xa cách thật sự nhiều, lại bất đồng với Lý Thiến như vậy ngạo khí, ngược lại làm người thực thoải mái. Kỳ thật còn tính lạc quan, chúng ta trước mắt vẫn là tương đối đề cử người bệnh làm dị gen tạo huyết tế bào gốc nhổ chồng trị liệu. Bác sĩ nhắc nhở, nhưng trước mắt còn không có thích hợp tế bào gốc, hơn nữa trị liệu phí dụng không thấp, bảo thủ phòng trừng cũng muốn 50 vạn tả hữu. Ta lý giải, sắp tới ta mẫu thân phiền toái ngài. Diệp Kiều dưỡng mẫu gần nhất thân thể trạng huống không tốt lắm, mới lựa chọn nằm viện trị liệu. Còn có một việc ta không xác định ngươi có rõ ràng hay không. Bác sĩ kỳ thật ngày thường không quá nhúng tay này đó nhàn sự, nhưng nhìn đến Diệp Kiều như vậy nữ hài, nàng khó tránh khỏi thân hòa một chút, để ra một miệng, chính là ngươi phía trước thỉnh hộ công sự tình. Ân. Diệp Kiều khó hiểu. Gần nhất mẫu thân ngươi tựa hồ làm hộ công đi trở về. Nàng gần nhất không có người chăm sóc, tuy rằng có riêng làm ơn ta không cần cùng ngươi nói, nhưng ta cảm thấy loại này không ai chiếu cố tình huống tương đối nguy hiểm, vẫn là cần thiết báo cho ngươi. Diệp Kiều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hơi giật mình sau gật gật đầu, cảm ơn. Ân, ta đây còn có mặt khác phòng bệnh muốn tra, liền đi trước. Phiền thoái ngài. Diệp Kiều đáp lại, đáy lòng lại có chút phức tạp. Nàng không có lựa chọn lộn trở lại đi chất vấn Lý Yến vì cái gì từ rất hộ công, bởi vì Diệp Kiều biết. Lý Yến đại để là sợ không có tiền. Diệp Kiều lật tới lật lui di động thượng điện tử ngân hàng, mấy chục trương tạp, tra tới lại tra, trên người tiền chỉ có 300 khối không nói, lục tục 20 vạn vong thải nhưng thật ra còn tra ra một đống. Này đối nguyên bản tính toán bãi lạn Diệp Kiều tới nói, xem như một loại ngoài ý muốn chẳng huống. Nàng có thiết tưởng quá nguyên chủ rất nghèo, 91 phân thành, còn có một cái hoạn có mạn tính viên tế bào bệnh bạch cầu dưỡng mâu yêu cầu gánh nặng. Nhưng không nghĩ tới cục diện lại là liền tháng sau tiền thuê nhà đều không đủ sức trả huống. Diệp Kiều nhàn nhạt đưa điện thoại di động thu vào ba lô. Màu bạc lượng ra đơn vai lưng bao tạp khấu còn không có khấu thượng, di động liền chấn động lên. Diệp Kiều tìm cái sẽ không quấy rầy đến mặt khác bệnh hoạn thông đạo màu xanh, tiếp nổi lên điện thoại. Ngài hảo, là Diệp Kiều sao? Xa lạ điện thoại nơi phát ra đi trước tự báo ra môn, ta là từ Tô Kha nơi đó muốn tới ngài liên hệ phương thức. Ngài hảo. Diệp Kiều dừng một chút. Hồi tưởng hồi lâu, mới nhớ tới Tô Kha này một nhân vật. Lại nói tiếp coi như nguyên chủ Thanh Mai Trúc Mã, so Diệp Kiều lớn hơn một tuổi, thật là Diệp Kiều cùng Diệp Thiến Bạch Nguyệt Quang. Chỉ tiếp ra thế, bằng cấp cách xa, làm hai người từ cao trung nguyên chủ bỏ học sau cơ hồ liền chặt đứt liên hệ. Tục chuyên ngôn, đối phương giống như cũng vào giới giải trí. Bởi vì ở trong sách cơ hồ không có xuất diễn, liền có chút nhớ không nổi này đoạn cốt truyện. Mà liên lạc phương thức. Diệp Kiều nghĩ đến hẳn là Tô Kha liên hệ dưỡng mẫu Lý Yến muốn tới. Ta là rong ruổi giải trí người đại diện Khải Lạc, bên này muốn hỏi một chút ngài có hay không đổi mới công ty quản lý tính toán. Chúng ta bên này là chia đôi thành, có thể kỹ càng tỉ mỉ liêu một chút. Khải Lạc phóng thấp một chút từ thái dò hỏi. Ta sẽ suy xét một chút. Diệp Kiều nhàn nhạt hồi phục. Cái này số di động là ta vợ ít, có yêu cầu ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Khải Lạc nói. Trang 80. Hảo. Diệp Kiều cắt đứt điện thoại sau, kỳ thật vờ ít thượng cũng có không ít không thể hiểu được Diệp Kiều ở trong sách không như thế nào gặp qua, nhưng là xác thật cùng Diệp Kiều hợp tác quá nghệ sĩ liên hệ Diệp Kiều, dò hỏi có hay không đi ăn máng khác ý đồ. Xác thật, này đó giới thiệu công ty quản lý cùng rong ruổi giải trí, tùy tiện rút ra một nhà đều là Diệp Kiều hiện tại tiểu công ty quản lý theo không kịp. Nhưng, quá trói buộc. Muốn cùng một cái công ty ký tên tân hiệp ước ít nhất cũng muốn 5 khởi bước, mà một khi ký tên, xu thế liền tiến vào không thể khống chế nông nỗi. Diệp Kiều đạm nhiên đi hướng trước, không tưởng vừa nhấc đầu, thấy được hồi lâu không thấy Lục Cứng Hoài. Đối phương làm như cũng thực kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều, ngươi thân thể làm sao vậy? Diệp Kiều lâm vào trầm mặc, đảo không phải ta. Ngươi làm sao vậy? Diệp Kiều hỏi lại. Tới xem một cái bằng hữu. Lục Cứng Hoài lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hắn hôm nay ăn mặc thực tùy tính, hắn không có mặc sơ mi trắng, mà là đơn giản mặc một cái bạch tê cùng quần jean. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, cùng Diệp Kiều vừa vặn đâm sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi đệ tam kỳ. Rõ ràng đệ tam kỳ đã phát sóng, lúc này, Lục Ứng Hoài thế nhưng còn ở trung tâm khu, hiển nhiên là không có nhập tổ. Ngươi không đi, ta lạc đơn chẳng phải là thực xấu hổ. Lục Ứng Hoài nhưng thật ra thản nhiên, bằng không, ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau trở về. Hiển nhiên không thể. Đúng rồi, ngươi cùng các ngươi công ty quản lý hợp đồng có phải hay không mau qua? Lục Ứng Hoài thuận miệng đáp lời. Cho dù Diệp Kiều đã bị nhiều mặt liên hệ hỏi thăm, nàng cũng không nghĩ tới Lục Ứng Hoài đi lên cũng sẽ nói những lời này. Diệp Kiều hơi hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc đầu đi ánh mắt, chưa từng đáp lại. Trên mạng nháo đến rất đại, ta cảm thấy mượn cơ hội đổi một nhà công ty cũng có thể. Lục Ứng Hoài đề nghị, ta không phải cưỡng cầu, là ta nhận thức người có một nhà công ty, ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể hơi chút hiểu biết một chút. Là E Giải Trí, tuy rằng khó mà nói phù hợp hay không ngươi mong muốn, nhưng so với mặt khác công ty, ngươi ở bên này sẽ giảm rất nhiều trói buộc. Lục Ứng Hoài nghiêng đầu quan sát đến Diệp Kiều biểu tình. Nàng biểu tình lại cực kỳ vững vàng, làm người nắm lấy không ra. Ngươi cái này nhận thức người nghe được ngươi nói như vậy giới thiệu từ, khả năng sẽ khí đến hộp máu. Diệp Kiều nghe nói qua E Giải Trí. Tuy rằng có thể nhận thức nghệ sĩ đều không có thiêm tại đây ra kỳ hạ, nhưng nhà này thanh danh lại cực cao, xem như sở hữu nghệ sĩ trong lòng quản lý thiên đường. Không ngừng tài nguyên phong phú, vẫn là tạo tinh long đầu công ty. Càng cụ thể tôi nói, chính là giải trí công ty quản lý, hắn xưng đệ nhị, liền không có đệ nhị ra công ty dám xưng đệ nhất. Hiểu rõ thôi. Lục Ứng Hoài tản mạn đáp lại, không có nửa phần cố tình khách khí ý tứ. Ta trước mắt cũng không tưởng thêm dài trường. Diệp Kiều đúng sự thật trả lời, E Giải Trí như vậy công ty, ít nhất cũng muốn 3 năm khởi bước, không ở ta đầu suy xét bên trong, nhưng thực cảm ơn người giới thiệu. Thêm cái 1 năm thế nào? Bên này có thể cho ngươi phó tiền vi phạm hợp đồng, thả phía trước công ty cho ngươi lựa chọn quyền, E Giải Trí cũng có thể cho ngươi, còn có, 46 phần thành, ngươi 6. Lục Ứng Hoài dừng lại bước chân, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Kiều. Điều kiện. Diệp Kiều cũng không tin tưởng bầu trời rất bánh có nhân. Cho dù là Lục Ứng Hoài, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy, Lục Ứng Hoài là cái nơi nơi làm việc thiện người tốt. Lục Ứng Hoài đột nhiên có chút thất ngữ, hắn hiếm khi có chút cười gượng mà sờ sờ chóp mũi. Diệp Kiều ở trong mắt hắn nhất đặc biệt chính là điểm này. Ở mọi người trước hết nhìn đến ích lợi, cân nhắc ích lợi thời điểm, Diệp Kiều nhìn đến lại là tự thân giao dịch giá trị điểm. Đây là khiến cho Lục Ứng Hoài chú ý một chút. Đồng dạng, cũng là Lục Ứng Hoài để ý một chút. Có lẽ là làm ngươi làm ta bạn gái. Lục Ứng Hoài nhướng mày, một chút vui đùa ngữ khi nói. Diệp Kiều nhưng thật ra không có thực giật mình, như là trầm tư nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, dương mắt, đêm này đạm mạc biểu tình, chuyển rời đến Lục Ứng Hoài hẹp dài đôi mắt thượng. Chậm rãi mở miệng, kia, có thể vay tiền sao? Chương 42 nằm thắng 42 thiên. Ngươi là muốn cho ta hồi luyến tổng, giúp ngươi buôn bán đi. Diệp Kiều tuy rằng cũng không rõ ràng Lục Ứng Hoài chi tiết, nhưng đại để có thể suy đoán ra Lục Ứng Hoài tham gia luyến tổng động cơ. Dựa theo nguyên thư cốt truyện, Hoắc Cận Trầm là vì tìm chân ái. Tô Điểm cùng Phương Trà đều là vì ôm Hoắc Cận Trầm đùi. Duẫn Nhạc là vì lưu lượng cùng thả lỏng. Nhưng Lục Ứng Hoài bất đồng, hắn là thật sự đương Diệp Kiều là huynh đệ. Cho nên Diệp Kiều dẫn đầu dưới đáy lòng xóa bỏ tìm kiếm chân ái cái này lựa chọn. Hơn nữa Lục Ứng Hoài trang chân thương, hiển nhiên là cũng không tưởng tiếp tục tham gia luyến tổng. Đến nỗi hay không đối Diệp Kiều cảm thấy hứng thú, tưởng kết giao cái này lựa chọn, Diệp Kiều không tin. Rốt cuộc Lục Ứng Hoài tuy rằng nói vui đùa, nhưng hiển nhiên cũng không phải tùy ý hứa hẹn bắt đầu quan hệ loại hình. Huống hồ, những lời này nói cho Diệp Kiều, cũng căn bản không có phần thắng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ngược dòng Lục Ứng Hoài tham gia luyến tổng động cơ. Liên thực hảo căn cứ này phỏng đoán ra Lục Ứng Hoài là có không thể không tham gia, rồi lại không nghĩ tham gia luyến tổng lý do. Bị bắt tìm đối tượng. Lục Ứng Hoài nhất thời thất ngữ, hắn thật đúng là nửa điểm đều không thể gạt được Diệp Kiều. Yêu cầu nhiều ít. Lục Ứng Hoài cũng không có trắng ra trả lời, mà là tán thành Diệp Kiều điều kiện. 100 cái này con số đột nhiên làm Diệp Kiều có chút không tự tin. Nói đến cùng, làm nàng cùng Tố Nhân mượn cái này con số, có phải hay không có chút quá mức? Số thẻ cho ta chuyển cho ngươi. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài đôi mắt cũng chưa chớp, liền mở ra di động. Vạn Diệp Kiều nhấp nhấp môi. Nghe thấy cái này con số, Lục Ứng Hoài như cũ bình tĩnh, như là từ ban đầu nghe được Diệp Kiều nói 100 thời điểm. Liền lý giải nàng nói chính là 100 vạn giống nhau. Không nên đánh giấy nợ sao? Diệp Kiều kinh ngạc một chút. Trang 81. Nay cũng không phải một cái số nhỏ tự, bất luận là trước một đời vẫn là đời này, đều là xa xôi không thể với tới con số. ngươi trợ ta thu hoạch tích lợi, ta chi trả tiền thù lao theo lý thường hẳn là. Lục Ứng Hoài đưa vào Diệp Kiều tài khoản, thực mau bắn ra chuyển khoản xin đệ trình thành công giao diện. Bất quá ta không cưỡng bách ngươi, nếu ngươi cũng không tưởng trở về nói, ta có thể lấy mượn danh nghĩa chuyển cho ngươi. Lục Ứng Hoài bổ sung. Diệp Kiều xác thật không có lý do gì cự tuyệt, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Lục Ứng Hoài cấp ra châm trước thời gian. Ở Lục Ứng Hoài góc độ, buôn bán khả năng sẽ trợ lực một cái nghệ sĩ, cũng có thể ảnh hưởng một cái nghệ sĩ, hắn cũng không tưởng bởi vì chính mình sự tình, ảnh hưởng Diệp Kiều quy hoạch. Nhưng Diệp Kiều đồng ý châm trước ý tưởng, thật là sửa lại la tràng nguy hiểm. Diệp Kiều thu được tiền, một đi trước liên hệ bác sĩ, nếm thử tìm kiếm thích hợp tế bào gốc chuẩn bị giải phẫu. Nhị là tiếp được e giải trí, Lục Ứng Hoài nhận thức người đại diện liên lạc phương thức. Gặp chuyện không quyết, Diệp Kiều xoay người ngủ. Không tưởng đêm nay, nàng làm một giấc mộng. Mơ thấy Sang Hàng Giải Trí ở Diệp Thiến suối dục hạ, bị quá độ thu mua. Diệp Thiến vì tiến thêm một bước trả thù Diệp Kiều, ở Diệp Kiều gia hạn hợp đồng sau, Diên Hoa trừ bỏ phía trước từ nghệ sĩ bản nhân làm quyết đoán quyền điều khoản, cấp Diệp Kiều an bài vô số không được xoay người tiết mục cùng diễn. Lúc sau, vô số lần hãm hại, thiết kế, dẫn tới Diệp Kiều như vậy lộ tuyến trượt xuống, lại lần nữa trở thành toàn vong hắc, bị tuyết tàng đến lui vòng. Trừ cái này ra, Diệp Kiều còn mơ thấy Diệp Thiến thiết kế hắn ký hợp đồng đây là huyền học tổng nghệ. Chỉ là lần này mơ thấy cũng không phải Diệp Thiến phát sinh sự cố, mà là vị kia thư trùng cơ hồ không có xuất hiện quá Bạch Nguyệt Quang. Tô Kha. Nguyên bản Diệp Kiều cũng không biết người này dài quá một chương như thế nào mặt, thẳng đến nàng nhìn đến Diệp Thiến hối tiếc không kịp hô lên tên của hắn, nàng mới phát hiện, chết đi chính là người này. Ở Diệp Kiều trong ngộng, trận này sự cố nhất định sẽ phát sinh, chẳng qua Tô Kha thăm dự, làm hắn đẩy ra sắp phát sinh sự cố Diệp Kiều, lựa chọn chính mình hy sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kiều nhớ tới chính mình đáp ứng Trang Khỉ sự tình, liền ở tỉnh lại sau sáng sớm, liên hệ Lục Ứng Hoài giới thiệu e tập đoàn người đại diện, Di An. Hai người ước ở trung tâm phố tối cao không chung nhà ăn. Nay sở năm sao cấp bậc quán ăn nghe nói là không ít vong hồng theo không kịp đánh tạp chỗ, đừng nói hội viên chế đem không có địa vị người cự chi môn ngoại, ngay cả có uy tín danh dự VIP hội viên, đều đến trước tiên mấy tháng tiến hành hẹn trước, mới có thể đi vào này gian quán ăn. Diệp Kiều tự nhiên chỉ nghe kỳ danh. Đối tương quan nội dung, Diệp Kiều nhận chi đều đến từ chính trong chuyện gốc, Hoắc Cận Trâm ước ra Tô Điểm khi, tác giả tiến hành giới thiệu. Mà nếu không có nhớ lầm nói, liền tính là Hoắc Cận Trầm, lúc ấy ước Tô Điểm cũng chỉ là ước ở đại sảnh tới gần cửa sổ xem xét tịch. Nhưng hôm nay, cái này gì an, thế nhưng ước nàng tại đây gian không chung nhà ăn, duy nhất ghế lô. Theo văn chung ghi lại, này gian ghế lô là truyền thuyết cấp bậc nhân vật vĩnh cửu được hưởng. Chẳng lẽ cái này được hưởng người ra sao an? Diệp tiểu thư, phiền thoái ngài đi theo ta. Diệp Kiều ở ăn mặc cắt chỉnh tề áo bành tô nhân viên tạp vụ dẫn dắt hạ, đi vào ghế lô trước cửa. Một phiến thật lớn môn bị chờ ở trước cửa hai vị nhân viên tạp vụ mở ra. Rồi sau đó, một chỉnh bài bố mãn mặt tường pha lê cửa sổ sắt đất cấp nguyên bản hoa lệ thanh lãnh trang hoàng mang đến cực độ thị giác lực đánh vào. Diệp Kiều hơi hơi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Thật lớn ghế lô cũng không có khai bình thường đèn, mà là khai 100% mô phỏng bầu trời đêm sao trời đèn. Điểm điểm ánh sáng ở bốn phía vần quanh, dương mắt nhìn lại, là đỉnh tầng có thể xem xét hoàn mỹ bóng đêm pha lê đỉnh. Diệp Kiều trong lúc nhất thời đình chú. Dần dần biến lượng ánh đèn ở Diệp Kiều trước mắt như là điểm điểm bay lên giống nhau, chậm rãi khôi phục thành bình thường ánh sáng. Cũng không chói mắt, cũng đủ Diệp Kiều ở đi vào khi, thấy rõ trước mặt nam nhân mặt. Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều lâm vào trầm mặc. Ta tưởng gì người đại diện. Diệp Kiều kinh ngạc trong chốc lát, nhưng cũng vẫn là ngồi xuống. Nay liền làm ta có chút thất vọng rồi, tiểu Kiều Kiều, như vậy lãng mạn địa phương, ngươi đều không nghĩ cùng ta cùng nhau cộng độ. Lục Ứng Hoài không biết ở nơi nào học được phim thần tượng nam xứng lời kịch, lên tiếng làm chung quanh lâm vào quỷ dị trầm mặc. Cũng may nơi này chỉ có Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài hai người. Không ai nghe được. Cho nên, Diệp Kiều đem tầm mắt dừng ở Lục Ứng Hoài trên người, đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn cùng ta thêm buôn bán hợp đồng. Xem như, bị liếc mắt một cái nhìn thấu, Lục Ứng Hoài cũng không chuẩn bị quẹo vào, mà là phi thường dứt khoát mà lấy ra hợp đồng, kỳ thật có thể không ký tên. Nhưng ta cảm thấy ký tên đối với ngươi tương đối có lợi, liền làm ơn nhận thức luật sư nghĩ một phần hợp đồng, ngươi đơn giản xem một chút, nếu không thích hợp, có thể lại sửa đổi. Diệp Kiều gật gật đầu. Bởi vì nguyên chủ ở hợp đồng ăn qua mệt, Diệp Kiều đối hợp đồng cực kỳ cẩn thận. Nhưng lần này cẩn thận cũng đều không phải là sợ Lục Ứng Hoài hố nàng, mà là làm Lục Ứng Hoài hợp tác người, đối mặt loại này trăm vạn cấp bậc hợp tác giao dịch, Diệp Kiều cần thiết hiểu biết một chút hợp tác phương cụ thể nhu cầu. Liền căn cứ như vậy tâm tư, Diệp Kiều nghiêm túc lật xem một chút. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Lục Ứng Hoài không nhanh không chậm mà đem hẹp dài đôi mắt dừng ở Diệp Kiều trên người, nàng cũng không có nửa phần thất thần bộ dáng, nhất thời làm Lục Ứng Hoài cũng không tự chủ được lôi kéo tầm mắt qua đi. Làm quyết định này đều không phải là nhất thời hứng khởi, hắn có nho nhỏ thông qua một ít con đường hiểu biết Diệp Kiều. Như trên mạng phía trước đánh giá, Diệp Kiều ở trong vòng đánh giá cực kỳ đến kém, nhưng ngoài ý muốn, nhìn thấy Diệp Kiều sau, lại cho Lục Ứng Hoài một loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Những cái đó trong lời đồn vô phong bị, khuyết thiếu tự hỏi, làm việc không trải qua đại não nhãn, phảng phất nháy mắt biến thành vô pháp dán ở Diệp Kiều trên người không có hiệu quả nhãn. Khó có thể tin phục. 1.000 vạn. Diệp Kiều kinh ngạc. Cho dù Lục Ứng Hoài xuất hiện ở chỗ này, Diệp Kiều cũng không nghĩ tới Lục Ứng Hoài có thể hóa trang xương chủ nhân nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng gần chỉ là buôn bán quan hệ, khiến cho một cái tố nhân khai ra 1.000 vạn như vậy giá cả, Diệp Kiều liền không thể không chần chờ một chút chính mình phán đoán. Trang 82. Đúng vậy, tổng hợp suy xét, buôn bán sẽ ảnh hưởng một cái nghệ sĩ tương lai đánh giá, thậm chí chức nghiệp kiếp sống, ta chỉ có thể làm được dự đánh giá nguy hiểm cùng hạ thấp nguy hiểm, lại không cách nào hoàn toàn hứa hẹn lẩn tránh. Cho nên đây là hẳn là chi trả dư ngươi nguy hiểm kim cùng tiền thù lao. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể nếm thử bàn lại. Lục Ứng Hoài chậm rãi quơ quơ trong tay rượu vang đỏ ly, xinh đẹp màu sắc ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, dẫn người không rời mắt được. Xác định một chút Diệp Tiểu Trâm trước một chút dùng từ, ta yêu cầu làm cái gì? Xây dựng xong hướng hấp dẫn biểu hiện giả dối, buôn bán đến mãi cho đến đệ tứ kỳ kết thúc liền có thể. Lục Ứng Hoài dừng một chút, bổ sung, ta sẽ không yêu cầu ngươi cuối cùng lựa chọn ta. Điểm này là ngươi tự do. Diệp Kiều gật đầu. Cơ hội như vậy, nàng không lý do cự tuyệt. Đi theo ở Ất Phương vị trí thêm thượng tên. Tự thể sạch sẽ mang một cổ tắc khí, Lục Ứng Hoài tiếp nhận khi, khó được ngây người một lát, dây lát lướt qua. Hợp tác vui sướng. Lục Ứng Hoài cử rượu vang đỏ ly, cùng Diệp Kiều chẳng cốc. Hợp tác vui sướng. Diệp Kiều nhìn thấy Dị An, là ở hai người chạm cốc lúc sau. Hắn cầm cặp ra, cực kỳ nghiêm túc đi tới hai người trước mặt. Diệp lão sư. Dị An nghiêm túc chào hỏi, rồi sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người, hơi hơi ý bảo, chờ đến Lục Ứng Hoài gật đầu ý bảo, hắn mới ngồi ở Lục Ứng Hoài một bên. Vừa mới ở xử lý cuối cùng phương án, hơi chút tới muộn, hy vọng không cần để ý. Dị An đem còn mở ra laptop mở ra, triển lãm ở Diệp Kiều trước mặt, đây là ta vì ngươi quy hoạch phương hướng. Diệp Kiều hơi có kinh ngạc nhướng mày. Không thể không nói, dì còn đâu phương diện này xác thật tận chức tận trách. Đồng dạng là người đại diện. Mễ nhưng chỉ là nói đại khái tưởng đem Diệp Kiều hướng phim thần tượng diễn viên phát triển. Mà phía trước giới thiệu Khải Lạc cùng mặt khác người đại diện, cũng là thử nói chính mình điều kiện, vẫn chưa báo cho Diệp Kiều cụ thể phát triển phương hướng. Nhưng dì An thành ý trình độ, cũng không có dùng bất luận cái gì hoa lệ phù phiếm ngôn ngữ biểu đạt, liền dùng xinh đẹp kỹ càng tỉ mỉ phương án biểu đạt cho Diệp Kiều. Khó có thể tưởng tượng như vậy hoàn thành độ là chỉ dùng nửa ngày hoàn thành. Diệp Kiều tưởng, có lẽ ra sao An sáng sớm liền ở phân tích chính mình duyên cớ. Mới có thể đem quá vãng sở hữu tác phẩm đều nghiêm túc phân tích một lần. Thực lực phái nữ diễn viên. Như thế cái làm người kinh ngạc thiết kế phương hướng. Ta xem qua Luyến tổng hồi bá, ngươi kỹ thuật diễn không tồi, phát triển nói, ta cho rằng không tồi. Nhưng là ta cũng suy xét đoạn ước cái này nhân tố. Dì An nghiêm túc đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng, ngắn hạn nhiệt độ phát triển phương hướng, cũng có thể. Dì An thấy Diệp Kiều không có nghi ngờ, liền cơ lạc mở cái thứ hai phương án. Tiếp tục dựa Luyến tổng xây dựng nhiệt độ. Nhận đây là huyền học phi hành khách quý công tác. Dì An nghiêm túc mở miệng. Diệp Kiều tuy rằng không ngại, nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn dì An tuyển này bộ tổng nghệ, đây là huyền học. Ngươi đi sửa trị vừa văn tốt. Chương 43 nằm thắng 43 thiên. Ngươi muốn cho ta lõm huyền học thiếu nữ nhân thiết. Diệp Kiều hơi đốn. Đi lưu lượng con đường này Diệp Kiều cũng không ngoài ý muốn. Đặc biệt là phía trước đây là huyền học quan tuyên Diệp Kiều sau, không ít người chờ mong Diệp Kiều gia nhập, cũng đối này đường tổng nghệ chú ý sau. Càng là cất cao người xem chờ mong ngạch giá trị. Tưởng từ chờ mong ngạch giá trị, đến Diệp Kiều không thể tới hiện thực tiếp thu thay đổi ra tới, vong hưu yêu cầu một trận thời gian. Nhưng nếu Diệp Kiều có thể trình diện, hiển nhiên liền không giống nhau. Chẳng sợ chỉ là vị phi hành khách quý, cũng sẽ làm này đương mất mà tìm lại tổng nghệ ở ngắn hạn nội nhiệt độ đại bạo. Này đối với ngươi cũng không có chỗ hỏng không phải sao. Dì An đáp lại. Ta cũng không sẽ xem bói. Diệp Kiều nghiêm túc hồi phục. Tuy rằng kiếp trước nàng từng bị vô số huyền môn đại sư dẫm phá cửa hạm, muốn thu vào môn hạ làm đồ đệ, nhưng Diệp Kiều đều cự tuyệt. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng là cái chủ nghĩa duy vật giả. Cũng không muốn liên lụy quá nhiều không sợ phân tranh, hiểu biết quá nhiều sự. Đặc biệt là ở phát sinh một chút sự tình lúc sau. Diệp Kiều càng là ở kiếp trước lựa chọn tận khả năng tránh cho chính mình năng lực. Nếu không phải vì sống thêm một đời thuận lợi sống tạm, Diệp Kiều khả năng cũng như cũ giống kiếp trước giống nhau, tránh cho phát sinh. Đây là huyền học cũng không ai chân chính sẽ xem bói. Di An khỏe miệng hơi câu, ta cảm thấy giống như vậy lung tung rối loạn, rõ ràng sẽ không lại vẫn là thượng tiết mục giả danh lừa bịp tiết mục, ngươi đi chỉnh đốn một chút vừa và tốt. Di An nói dơ nói. Cùng với tựa thật tựa giả, Diệp Kiều lại biết, Di An muốn mượn cơ cho nàng nhiệt độ là nhậm thật sự. Hảo. Diệp Kiều ký tên tương quan hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng chi trả đổi mới công ty, E Giải Trí đều làm được một con rồng. Nguyên bản tính toán quan tuyên, nhưng bởi vì Diệp Kiều thêm vào làm ơn duyên cớ, E Giải Trí lựa chọn ưu tiên bảo mật. Mà Diệp Kiều, cũng tại đây cơ hội, tìm được rồi tiền chủ nhân sang hàng giải trí hứa tư. Ngươi là nói, làm ta cũng bảo mật. Chuyện này có cái gì hảo bảo mật? Liên tính là ngươi vi ước giải ước chuyện này tuân ra đi, vong hưu cũng sẽ cảm thấy là sang hàng trừng phạt đúng tội. Hứa tư nguyên bản liền có chút không vui Diệp Kiều ở chính mình sửa điều kiện sau, Diệp Kiều còn lựa chọn hiểu biết ước chuyện này. Cho nên cho dù cùng Diệp Kiều thượng từng có đi sư huynh muội tình nghĩa, hắn cũng cực nhỏ biểu lộ không vui. Cho dù ta không cùng sang hàng giải ước, còn sót lại một tháng, cũng không thể làm sang hàng lại giúp ta ký tên càng có giá trị công tác, không phải sao. Diệp Kiều ngược lại đạm nhiên ở hứa tư bí thư trong tay, tiếp nhận một ly thanh hương 10 phần hồng trà, hơi phẩm một ngụm, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Là, người nói không sai. Hứa tư vô lực phản bác. Nhưng hắn chính là khí bất quá chính mình tiểu sư muội ở thật vất vả phát hỏa lúc sau, vứt chính mình mà đi. Cho dù là hắn có sai trước đây, có chút mạng muội, nhưng người gần nhất khuyết thiếu tài chính muốn ra tay nhà này công ty đi. Diệp Kiều nhàn nhạt mở miệng. Hứa tư không dự đoán được chính mình bị nhìn thấu. Cho dù không nghĩ mở miệng, ngầm đồng ý cũng biểu lộ đáp án. Ta có tin tưởng làm quá độ thu câu nhà này công ty, nhưng tiền đề là, ngươi tạm thời không cần công khai chuyện này. Diệp Kiều đạm mạc thanh âm dừng ở hứa tư trên người. Chàng 83. Vô pháp cự tuyệt khí chàng ở văn phòng tràn ngập. Hứa tư nhất thời có chút cứng họng. Lúc này ngồi ở hắn đối diện Diệp Kiều khí chàng quá đủ, thế cho nên trong lúc nhất thời làm hứa tư liên tưởng không dậy nổi, đã từng cái kia luôn là sợ hãi rụt rè, thật cẩn thận làm việc. Liền thanh âm đều quán tính ép tới rất thấp tiểu sư muội. Ngược lại là hiện tại, có một loại không tiếng động, làm người không khỏi chủ nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng thần sắc làm trói buộc cảm. Lại không cảm giác ngực khó chịu, đáy lòng chỉ còn một chút kinh ngạc cảm thán. Ngắn ngủn một cái luyến tổng tiết mục, thế nhưng làm Diệp Kiều biến thành dáng vẻ này. Lệnh người rời không ra tầm mắt. Hứa tư hít ngược một hơi khí lạnh, chờ đến nhận định đáy lòng cũng đủ bình tĩnh sau, hắn mới lại lần nữa mở miệng, ngươi phải dùng cái gì làm ta tin phục? Cho dù không tin phục, lại như thế nào? Diệp Kiều hơi hơi nhúng mày, đắn đo thỏa đáng đáp lại, lệnh hứa tư nhất thời im lặng. Dường như không khí đều ngưng lại một chút. Diệp Kiều lại không nhanh không chậm, phẩm một ngụm đổ ấm vừa vặn tốt hồng trà, thong thả ung dung chờ đợi hứa tư đáp lại. Cũng may hứa tư còn tính thấy rõ thế cục cùng tình cảnh, cuối cùng lựa chọn thở dài khẩu khí, ân. Kia, hợp tác vui sướng, sư minh. Diệp Kiều đứng lên, hướng tới hứa tư phương hướng giơ tay. Hứa tư lại nhất thời có chút bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Kiều hồi lâu, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu kia đạm mạc thanh thúy cực kỳ chưa khỏi sư huynh, đốn hồi lâu, mới đứng lên, hồi nắm. Hợp tác vui sướng, sư muội. Hứa tư nói, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở rời đi Diệp Kiều trên người. Nàng lưng cực kỳ thẳng tắp, như ẩn như hiện áo sơ mi trung mông lung mảnh khảnh vòng eo, cũng không biết sao, có một loại nói không tới dẻo dai nhi. Như là nàng thiên nhiên tự mang khí chàng giống nhau, làm người rời không ra tầm mắt. Sư huynh. Nguyên lai này hai chữ là có thể kêu đến dễ nghe như vậy. Quay chụp xong đây là huyền học tốt sở tơ cách một tuần, Diệp Kiều chính thức lấy phi hành khách quý thân phận vào tổ. Ở tiến tổ phía trước, Trương Đạo cũng không có giống lần trước giống nhau thiếu kiên nhẫn, mà là căn cứ rửa mối nhục xưa tâm thái, chỉ ở ấy bù công bố lần này sẽ hàng không thần bí khách quý, lại chưa nói người này là Diệp Kiều. Như suy nghĩ, võng hữu một trận đàn trào. Tin tưởng khoa học. Đây là huyền học hàng không phi hành khách quý ha ha ha ha cái này hồ gia tiết mục, dạ tỉnh đều như vậy, còn có thể thỉnh đến khởi phi hành khách quý. Đu hù hù, đây là huyền học hàng không phi hành khách quý thiên A, không phải là Diệp Kiều đi. Gần nhất xuất phát luyến ái đi không thấy được nàng, ta ăn không ngon cũng ngủ không tốt, ô ô ô ô, ta thật sự thực yêu cầu nhìn đến Kiều Kiều, bằng không học tập đều học không nổi nữa. Một đống chờ mong. Thân ta một chút. Đây là huyền học hàng không phi hành khách quý sẽ không thực sự có người cảm thấy Diệp Kiều sẽ coi trọng loại này hồ già tiết mục đi. Diệp Kiều xưa đâu bằng nay. Đến bây giờ đều không có trở về xuất phát luyến ái đi hơn phân nửa là tiếp cái gì hảo tổng nghệ, không tới chơi. Tới chàng lữ hành đi, đây là huyền học hàng không phi hành khách quý XSVL, liền Trương Đạo như vậy, sao có thể thỉnh đến Diệp Kiều không hé răng. hơn phân nửa là thỉnh cái gì càng hồ hồ ra đi. Trên mạng một đợt nhiệt nghị, Diệp Kiều lại dẫn theo hành lý, đi tới này đương tổng nghệ lựa chọn địa điểm, Tần Hàng Sơn. Ban đầu, đạo diễn tổ cũng không nguyện ý dễ dàng làm Diệp Kiều xuất hiện ở phát sóng trực tiếp hiện trường, mà là út út mở mở dường như, làm một cái lâm thời sở studio, một hai phải đem Diệp Kiều mặt che lên, làm một cái hiện trường phỏng vấn tuyên truyền, làm đại gia làn đạn tham dự phi hành khách quý thân phận đoán xem đoán có thưởng hỏi đáp tiết mục. Diệp Kiều tự nhiên chỉ có thể tuân mệnh. Nàng tản mạn mà ngồi ở một bên trên ghế nằm, đem tầm mắt dừng ở có chút co quắp đạo diễn trợ lý trên người, trong lúc nhất thời, hình thành một cổ vô hình áp chế. Đạo diễn trợ lý nuốt một ngụm nước miếng, y y lão, lão sư. Hắn quá khẩn trương. Suýt nữa kêu ra Diệp lão sư, làm hắn thấy được Trương đạo cảnh cáo ánh mắt. Hắn sợ tới mức run lên, nuốt một ngụm nước miếng, tài hoa chỉnh vững vàng một chút tâm tình. Đổi làm trước kia, kỳ thật vị này đạo diễn trợ lý đều không phải là như vậy dễ dàng khẩn trương. Nhưng Diệp Kiều lực đánh vào quá đủ. Nguyên bản nghe nói ngu ngốc mỹ nhân, thân hòa dễ khi dễ hình tượng, đột nhiên biến đổi, biến thành một cổ thiên nhiên áp chế, làm hắn không tự chủ được co quắp lên. Bất quá, loại này co quắp lại phi uy hiếp mang đến sợ hãi, mà là một loại mạc danh hấp dẫn cảm, làm người nhịn không được đem tầm mắt chuyển rời đến trên người nàng, không ngừng mà sửa sang lại chính mình vào áo. Nhưng bất luận như thế nào xử lý, hắn đều có một loại ngồi ở Diệp Kiều phụ cận, tìm không thấy bất luận cái gì tự tin cảm giác. Đạo diễn trợ lý lau một phen mồ hôi lạnh, dùng cực tiểu thanh âm lần nữa mở miệng, lao sư ngài hảo. Ngài hảo. Diệp Kiều nhàn nhạt hồi phục. Mới vừa mở miệng, còn đang xem phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp vong hữu liền tạc bình mở ra. Ngoa tạo, thanh âm này, như thế nào có điểm quân hay? Vừa mới tiểu trợ lý nói giống như là Diệp lao sư. Không phải là ta tưởng cái kia Diệp lao sư đi. Ân hừ, ta biết bọn tỷ muội gần nhất đều ngóng trông Diệp Kiều tới chỉnh đốn này đương không cứu tổng nghệ. Nhưng cũng không đến mức ảo giác thành như vậy đi ha ha ha ha ha ha xsvl, Diệp Kiều sao có thể tới sao? Một ta cũng cảm thấy đạo diễn tổ thình không dậy nổi. Cười chết, Diệp cháo sao có thể thật tới tiết mục này? Các ngươi thật đúng là đường vừa khéo vài lần, là có thể lõm huyền học đại sư nhân thiết. Tiết mục này khi nào có thể đình bá A? Đều nói không mười mấy năm nỗ lực bản lĩnh không cần ra tới an vạ huyền học hảo đi. Diệp Kiều. Cười chết, cái loại này ngu ngốc sao có thể hiểu huyền học? Ngày thường hạt marketing còn hảo, nếu thật tới tiết mục này, không nửa điểm đấy chỉ có thể tự dứt lấy nhục đi. Đồng thời, đang ở vội vàng phát sóng trực tiếp xuất phát luyến ái đi lý đạo, cũng chịu một đợt không xem nổi lên này đương tổng nghệ. Hắn cười lạnh. Phía trước Diệp Kiều quán thượng cái loại này người đại diện, mới có thể coi trọng loại này lạn tiết mục, hiện tại Trương lấy nhiên lại như thế nào cố lộng huyền hư, cũng không có khả năng thỉnh được đến Diệp Kiều xuất hiện. Lý đạo so với ai khác đều rõ ràng, Diệp Kiều phía trước huyền học, bất quá là trùng hợp. Thật muốn làm nàng thượng tiết mục này, mượn cấp Diệp Kiều 8 lá gan, nàng đều không thể thật sự thượng tiết mục này. Trang 84. Bất quá, phát sóng trực tiếp trung thanh âm này, thật là có điểm giống Diệp Kiều. Cái này Trương lấy nhiên, rốt cuộc từ nào mời đến Diệp Kiều thế thân. Liền thanh âm đều giống như. Lý đạo ngón trỏ gõ mặt bàn, cười như không cười khái hạt dưa chờ chế dễ ước. Phòng phát sóng trực tiếp hỏi đáp còn ở tiếp tục. Đạo diễn trợ Lý Thanh Thanh giọng nói, có chút thiếu hụt tự tin vấn đề. Xin hỏi lão sư là bởi vì cái gì, lựa chọn đây là huyền học. Thiếu tiền. Diệp Kiều thản nhiên hồi phục. Ha ha ha ha, dựa, đây là từ nào mời đến nhân tài, cười chết, này cũng quá ngay thẳng đi. Ha ha ha ha ha, tuy rằng đều biết thiếu tiền, nhưng, có hay không khả năng, có thể huyền chuyển một chút. Ha ha ha ha ha ha. Ta mau cười chết, còn không có lộ mặt, ta đã bị vị tiểu tỷ tỷ này gom fan là chuyện như thế nào. Giờ về đút cờ cờ rốt cuộc là vị nào nhân tài. Lan đạn một mảnh ha ha ha ha ha quét qua. Lý đạo cũng đi theo cười lên tiếng. Nhìn đến nơi này, hắn đã dưới đáy lòng hoàn toàn loại bỏ Diệp Kiều cái này lựa chọn. Bởi vì Diệp Kiều sao có thể thiếu tiền. Liên tính thiếu tiền, nàng hẳn là dẫn đầu lựa chọn là hắn này đương đệ tam kỳ cấp Diệp Kiều khai ra gấp 3 giá cả tiết mục, mà không phải Trương lấy nhiên cái kia giả tình lót đế tiểu hồ tổng nghệ. Liên hắn hiện tại còn đang chờ Diệp Kiều người đại diện hồi phục đâu. Trương lấy nhiên lại sao có thể thỉnh được đến Diệp Kiều. Nghĩ đến đây, Lý đạo càng vui vẻ, lại bắt một phen hạt dưa cắn lên. Phòng phát sóng trực tiếp, tiểu trợ lý nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn lần nữa do hỏi, lão sư còn có mặt khác trả lời sao? Bởi vì tiền, hắn thật sự khó có thể báo cáo kết quả công tác ca. Tiểu trợ lý nhìn Trương đạo đầu tới ánh mắt, phía sau lưng đổ mồ hôi. Lại không nghĩ, Diệp Kiều mở miệng, lõm nhân thiết. Trương 44 nằm thắng 44 thiên. Phòng phát sóng trực tiếp hiếm khi lâm vào trầm mặc. Theo sau, phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh bầu không khí bị ha ha ha ha ha ha tất cả nuốt hết. Cũng không biết có phải hay không xa điêu lực hấp dẫn quá cao, vong hưu số lượng thế nhưng mắt thường có thể thấy được bạo trướng đi lên. Thậm chí có không ít người đều ôm chơi tâm tham dự có thưởng hỏi đáp hoạt động. Cạnh đoán kịch liệt. Dựa vào đoán mò, toàn bộ giới giải trí đề thượng tên nữ minh tinh cơ bản đều ở trên màn hình qua một lần. Lại không duy độc không ai suy đoán Diệp Kiều. Mà nhất dính dáng Diệp Kiều đáp án, càng là thập phần thái quá mà viết xuống, Diệp Kiều thế thân bốn chữ. Làn đạn càng vì nhẹ nhàng. Không ít người ồn ào dường như soát nổi lên tảng lớn Diệp Kiều thế thân. Nhưng ai cũng chưa tưởng, liền ở Trương Đạo thật vất vả hạ lệnh vạch trần đáp án khi, toàn bộ làn đạn đều cực có phối hợp đình trệ. Khi Diệp Kiều nhàn nhạt chào hỏi, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu như là hoàn toàn không phản ứng lại đây hiện thực giống nhau, điên cuồng soát nổi lên dấu chấm than. Nhưng so với phòng phát sóng trực tiếp vong hữu, càng vì khiếp sợ chính là một đống hạt dưa vô ý chấn động rất xuống trên mặt đất Lý Đạo.